cũng chính là đang bị vận hướng đến thịt khô, cũng chính là khác vườn khu đồ bên trong. Anna nhảy xe chạy trốn, sau đó là chạy trốn tới một nhà cục cảnh sát, kết quả cảnh sát cùng kia một chút phạm tội tổ chức là một đám, liền trực tiếp cấp vườn khu người phụ trách gọi điện thoại, đồng thời còn cố ý đem TV âm lượng điều đại, một đám cảnh sát liền trực tiếp ở trại tạm giam nhà tù bên trong thay phiên đối với Anna áp dụng xâm phạm. Sau đó là A mới mang theo vài cái tay súng đuổi, cho một khoản tiền cấp những cảnh sát này, cuối cùng là đem bị tra tấn người đầy vết thương Anna cất vào bao tải trực tiếp lấp biển. A mới thậm chí còn chụp lên ảnh chụp video cùng sau lưng thực tế người phụ trách xác nhận. Tại xác nhận tất cả mọi người sau khi rời đi, A mới lúc này mới lại vụng trộm đem Anna cứu đi lên, đem nàng đưa đến bờ bên kia, cho một quyền giả hộ chiếu cùng một tấm đã làm ký hiệu xinh đẹp nguyên, trợ giúp Anna rời đi cái này ăn tươi nuốt sống địa ngục trần gian. A mới cũng là tại nơi này hoàn thành mình cứu rỗi, cuối cùng nhớ tới chính mình nhưng thật ra là cá nhân, nhưng thật ra là thân bất do kỷ, là người bị hại. Cho nên mới sẽ ở như một cái cuối cùng nằm vùng giống nhau hy vọng toàn bộ vườn khu bị cảnh sát phá hủy. Như vậy mới sẽ cùng phía trước tình tiết cùng nhân thiết liên tiếp, mà không bởi vì chuyển biến quá mức đột ngột mà xuất hiện mãnh liệt nhân vật xé rách cảm giác. Người nói A mới là nằm vùng, nhưng phía trước 80% tình tiết là một điểm nhìn không ra hắn giống nằm vùng. Nếu thật là cảnh sát nằm vùng, hắn là có cơ hội nhiều lắm, dù sao hắn là thực tự do, tùy thời đều có thể về nước giúp đỡ đi lừa gạt. Nếu như không phải là nằm vùng, vậy hắn như vậy một cái gần như vườn khu nhị bà thù tồn tại, thật có cần phải làm như vậy không? Cho nên tăng thêm như vậy một đoạn đi qua, cái này hợp lý nhiều. Vốn là đã chết lặng A mới nhìn đến cùng chính mình đã sớm mất tích, khả năng đã chết rơi bạn gái trước rất giống Anna, là đột nhiên dãy giụa, muốn bù đắp lúc trước tiếc nuối. Nếu như lúc ấy chính mình thông minh một điểm lợi hại một điểm, có thể giống như bây giờ, có phải hay không toàn bộ đều không giống với? Cho nên A mới bốc lên nguy hiểm to lớn buông tha Anna, kết cục thời điểm lại bởi vì Anna đâm sau lưng, sợ hãi bị tổ chức trả thù hắn, lại tuyển chọn phản bội tổ chức, muốn giết chết lục giám đốc. Bất quá A mới cuối cùng vẫn là chết rồi, chết tại miến điện cảnh sát thương phía dưới, bị liên tục mở 3 phát, trực tiếp giết người diệt khẩu, chẳng sợ Trung Phương Triệu tổ trưởng là luôn luôn tại hô to không cần nổ súng, cũng giống vậy vô dụng, địch nhân ở nội bộ. Cộng thêm cuối cùng phản gạt trung tâm một màn kia. Mới cũng đủ chấn động, dẫn nhân suy nghĩ sâu xa. Bộ phận này màn ảnh quay chụp trình thể thượng vẫn là thực thuận lợi, nhiệt ba liền châu Phi dám đi, tự nhiên cũng không phải là thực so đo cái loại này nữ minh tinh, bản thân vẫn rất có hợp lại kính, đây cũng là na chát không bằng nhiệt ba địa phương. Đương nhiên, điều này cũng cùng nhiệt ba hiện tại vừa mới gặp may, mới bắt đầu thượng vị có liên quan. Bộ phim này xác suất lớn là có cơ hội cầm đến Kim Long thường tốt nhất nữ nhân vật chính. Nhiệt ba đương nhiên là muốn mão sức chân khí, năm trước 17 năm na chắc thua trận ảnh hậu, 18 năm cũng không cầm đến, 19 năm nàng như thế nào cũng phải cầm đến một cái tiểu Kim Long tranh khẩu khí, bằng không liền hoàn toàn bị Lưu Diệc Phi bên kia so không bằng. Tuy rằng thực tế chỉ tại Miến Điện bên này quay chụp một tuần thời gian, nhưng bởi vì Miến Điện hiện tại uy hiếp tính quá mạnh mẽ, toàn bộ kịch tổ cao thấp hơn 100 hào nhân hãy cùng sống một ngày bằng một năm không sai biệt lắm, tại trở lại phía trên hải thời điểm là toàn đều tinh bị lực tẫn. Chỉ muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cảm giác tại bên cạnh đó chụp một tuần diễn, là so quốc nội chụp một năm đều càng hao tổn tâm thần, mỗi ngày thần kinh đều là căng thẳng cao độ, rất sợ ngoài ý. Đạo diễn thấy thế, là trực tiếp cấp kịch tổ bên này thả 3 ngày nghỉ, dù sao sau chủ yếu là một chút quốc nội màn ảnh, cùng những cái này diễn viên quan hệ không lớn. Trừ bỏ Anna cái này nữ nhân vật chính cùng Phan Sinh, A mới hai cái này nam chính bên ngoài, khác rất nhiều người cơ bản đều đã hơ khô thẻ tre. Không bọn hắn cái gì màn ảnh. Mà Diệp Vũ bên này còn lại màn ảnh cũng không nhiều rồi, Joker bên kia rốt cục thì định ra rồi, toàn bộ thuận lợi, tháng 6 sơ có thể khởi động máy. Bởi vì là tình tiết phiến không có gì đặc hiệu, xác suất lớn là có thể đuổi tại vạn thánh tiết trước sau chiếu phim. Chương 2367 buổi lễ tốt nghiệp. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày quá khứ rồi, bởi vì Trương Tân muốn đi Hollywood bên kia chụp tân điện ảnh, cho nên buổi lễ tốt nghiệp nói trước. Là tháng 6 năm hào tổ chức. Kỳ thật một ngày này rất nhiều người còn không có chân chính tốt nghiệp, liền tối cơ bản tốt nghiệp đại khảo còn chưa bắt đầu, muốn cuối tháng này mới bắt đầu, tình huống bình thường là tháng 7 sơ tổ chức buổi lễ tốt nghiệp. Bất quá suy nghĩ đến Trương Tân hiện tại phân lượng cùng lực ảnh hưởng, đến lúc đó thực có khả năng không thể chạy về, cho nên là trước tiên cử hành. Sống ở Duyên An, truyền thừa không thôi, lấy một tờ phim ảnh. Làm sự nghiệp to lớn chi tranh cảnh là Bắc Kinh điện ảnh học viện nhân, ngực ngực ra quốc, vui buồn cùng, lấy tinh xảo chuyên nghiệp, thừa thời đại nặng nhậm là Bắc Kinh điện ảnh học viện nhân, thủ vững sơ tâm, lập chân nhân dân, lấy quang ảnh tạc tượng, tụ tập dân tộc chi tinh thần là Bắc Kinh điện ảnh học viện nhân. Tháng 6 ngày 5, tại Bắc Kinh điện ảnh học viện 2019 giới đệ tử buổi lễ tốt nghiệp kỳ học vị trao tặng nghi thức phía trên, Bắc Kinh điện ảnh học viện đảng ủy thư ký Tiền Quân thâm tình truyền lời cho người khác đám học sinh, trường học cũ vĩnh viễn quan tâm cùng duy trì các ngươi, nơi này đem vĩnh viễn là các ngươi tin cậy bến cảng cùng kiên cường hậu thuẫn. Tiền Quân hy vọng đám học sinh chí tồn cao xa, làm ra tình hình trong nước ngực thực tiễn người, kế hướng đến ra, làm Trung Hoa văn hóa tiếp sức người, thâm canh mật thám, làm điện ảnh nghệ thuật người dẫn lĩnh, bách chiết không phục, làm quang ảnh mộng tưởng thủ vững người. Hắn phía Bắc ảnh biểu diễn học viện 2000 cấp ưu tú đồng học Trương Tụng Văn làm thí dụ, cổ vũ các học sinh không bao giờ bỏ đi, hậu tích bạc phát, lòng mang thiên mài vạn đánh còn kiên kính dâng trào ý chí chiến đấu, tại tôi vào nước lạnh tinh luyện kim loại trung hoàn thành theo thiết đến thép lột xác, đang không ngừng biến thiên thời đại nước lũ cùng lịch sử sự nghiệp to lớn chung viết chính mình đặc sắc nhân sinh. Ngày đó, Trương Tụng Văn xem như đồng học đại biểu, cũng phân hưởng chính mình trở lại trường học cũ tham gia 2019 giới đệ tử buổi lễ tốt nghiệp kích động tâm tình cùng cảm nhận. Xem như học trường, hắn chân thành tha thiết đề nghị trường học cũ niên đệ học muội nhóm quý trọng ở trường sở học kiến thức chuyên nghiệp, ghi khắc lão sư dạy bảo, làm tốt sự chữ, rèn luyện mình bản lĩnh, lắng động lại mình, kiên định kiên nhẫn, dùng tích cực tâm thái cùng chủ động xem như nghênh tiếp mỗi một lần cơ hội, học kinh doanh cuộc sống, học sinh hoạt, thời khắc chú ý ẩm thực khỏe mạnh cùng tố chất thân thể. Nhiều cấp chính mình nếm thử cùng chờ đợi thời gian. Gặp được khó khăn, phải thường xuyên hồi tới trường học thu hoạch năng lượng, tinh quang chói mắt thời điểm, muốn đến trường học cũ đối với chính mình bồi dưỡng, bình thường ngực cảm ơn chi tâm. Trương Tụng Văn nói, Bắc ảnh quản lý học viện viện trưởng Đường viện trưởng xem như giáo sư đại biểu căn dặn đám học sinh muốn dùng nước làm đầu, làm có ra tình hình trong nước ngực Trung Quốc điện ảnh nhân, muốn dùng chuyên cần vì bản, trưởng thành vì truyền thừa nghệ thuật suy nghĩ lý thú Trung Quốc điện ảnh nhân, muốn dùng có thể vì muốn. Trở thành bảo trì lĩnh chảy tư thái Trung Quốc điện ảnh người. Nàng hy vọng đám học sinh ghi nhớ thời cổ lập đại sự người, không những có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí ý chí, muốn rèn luyện lực ý chí, kiên nhẫn lực, tự chủ, lòng có sở úy, nói có điều giới, hành có điều chỉ. Bắc ảnh quản lý học viện 20 cấp 15 sinh viên chưa tốt nghiệp Trương Tân đại biểu 2019 giới khoa chính quy tốt nghiệp cảm tạ trường học cũ làm các học sinh thu hoạch lòng trung thành cùng rất tốt chính mình. Lựa chọn cái này nhất định không tầm thường ngành nghề, cũng lấy cuộc đời này ghi khắc tôn sư trọng đạo, tân hòa tương truyền. Bắc ảnh điện ảnh học hệ 2016 cấp thạc sĩ nghiên cứu sinh Trương Vân đại biểu 2023 giới nghiên cứu sinh tốt nghiệp nhớ lại 3 năm học ở trường kiếp sống. Trương Vân tỏ vẻ, đem lo liệu hướng nhân dân học tập, vì nhân dân phục vụ, làm nhân dân nghệ thuật gia nghệ thuật xem, thực tiễn điện ảnh học viện tu thân, chăm học, tinh nghệ, thực tiễn phong cách trường học. Lấy công thành không cần tại ta tinh thần cảnh giới cùng công thành nhất định có ta sứ mệnh đảm đương, đem cá nhân theo đuổi cùng chủ nghĩa xã hội khoa học văn nghệ sự nghiệp phát triển đại cục kết hợp, dụng tâm dùng tình dùng sức giảng tốt Trung Quốc chuyện xưa, vì kiến thiết điện ảnh cường quốc cống hiến một thế hệ mới Bắc ảnh nhân lực lượng. Ngày đó buổi lễ tốt nghiệp từ Bắc ảnh đảng ủy phó thư ký chi to lớn chủ trì. Bắc ảnh phó viện trưởng Tôn Quân tuyên đọc tốt nghiệp danh sách cùng học vị trao tặng danh sách, Bắc ảnh phó viện trưởng Du Kiếm Hồng tuyên đọc đối với thi cấp ưu tú tốt nghiệp cấp giáo ưu tú tốt nghiệp khen ngợi quyết định, theo sau, toàn thể giáo lãnh đạo, giáo sư đại biểu vì 2019 giới tiến sĩ, thạc sĩ, khoa chính quy tốt nghiệp trao tặng học vị, bát tuệ cũng chụp chung lưu niệm. 2019 giới tốt nghiệp vì cảm ơn trường học cũ bồi dưỡng, tại Bắc Kinh điện ảnh học viện dụ dỗ giáo khu quyên tặng đồng học cây, Bắc ảnh phó viện trưởng Hỗ Cường đại biểu trường học tiếp nhận rồi quyên tặng. Bắc ảnh học vị ủy viên, các viện hệ viện trưởng, chủ nhiệm, tốt nghiệp đạo sư tương quan chức năng bộ môn người phụ trách, các tổng chi cùng lệ thuộc trực tiếp đảng chi bộ bí thư, phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp cũng tham gia điển lễ, cộng đồng chứng kiến 1.102 danh Bắc ảnh học sinh thanh xuân buổi lễ long trọng. Sau đó liền là ở trường học nơi này ảnh tốt nghiệp cùng đệ tử chụp ảnh chung, rất nhiều đệ tử tộc trường cũng đều đi ra tịch chứng kiến này đặc thù khoảnh khắc, còn sẽ cùng con gái của mình tiến hành chụp chung lưu niệm, cho nên Trần Hồng, Thái nói chi, Lưu Diệc Phi Lưu Hiểu Lị những cái này người nhà cũng đã có. Trương Tân tự nhiên là tối bestseller, gần như là tất cả mọi người tính toán cùng hắn chụp ảnh chung, bởi vì hiện tại cũng đã biết Trương Tân sắp quay chụp cái kia bộ phim là áo tư tạp điện ảnh, gần như khóa được áo tư tạp ảnh đế, một khi tới tay, kia nhưng là chân chính giải thưởng đại mãn quán. Kim Cầu, Kim Long, áo tư tạp, đây chính là trong truyền thuyết đại tam kim, cái khác một chút như là Hong Kong kim tượng thường, kim kê thường cùng những quốc gia khác địa khu quốc tế ảnh đế liền càng nhiều, kia một chút đều không đáng tiền, có đại tam kim. Ai còn tại ý tiểu tam kim? Đây cũng là trường học trước tiên gần một tháng tổ chức tốt nghiệp lễ nguyên nhân. Rất nhiều người cũng không biết chính là, đây là sau 3 năm một hồi cuối cùng tốt nghiệp lễ, 2020 đến 2022 năm đều không có tổ chức, một mực muốn tới 2023 năm mới có, ở giữa rất nhiều liền là quá khứ chiêu cái tướng, lĩnh cái bằng tốt nghiệp tính là tốt nghiệp, thậm chí liền trường học đều không có nhiều cơ hội đi, đây cũng là sau vài lần điện ảnh học viện tốt nghiệp đều bị coi như thủy hóa nguyên nhân. Lúc này rất nhiều người cũng không biết những cái này, tất cả đều rào rạt nhất khuôn mặt tươi cười, vì chính mình thành công tốt nghiệp mà cảm thấy cao hứng, nhưng cũng không có thiếu nhân cảm thấy thất lạc, cảm thấy lấy sau thì không thể giống nhau phía trước như vậy cùng chính mình thân mật tiểu đồng bạn cùng một chỗ điên cùng một chỗ náo loạn, cho nên khi chúng khóc rất là không tha cũng không thiếu. Thậm chí là có không ít muội tử đều tại ôm lấy Trương Tân khóc giống lưu nước mắt, là đưa tới không ít người chú ý, biến thành Diệp Vũ rất lúng túng khó xử, trời đất chứng giám, có chút hắn là thật không quen thuộc. Cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua. Bất quá bây giờ rất nhiều người đều nhìn tại, mình cũng không tốt trực tiếp đem nhân đẩy ra, chỉ có thể gương mặt biệt khuất lúng túng khó xử phối hợp. Sau đó là toàn bộ biểu diễn hệ 15 ban đại hợp ảnh, về phần 15 ban trước cao ban, ngượng ngùng, năm trước liền tốt nghiệp, năm nay tốt nghiệp chính là 16 ban trước cao ban, đây là thật không quen. Chương 2368 làm người ta ngạt thở điện ảnh 1. Này chính là các ngươi lúc ấy chiếu cái kia một chút ảnh tốt nghiệp. Nhìn còn rất không sai, số lượng thật đúng là không ít, bất quá như thế nào đều là cùng nữ sinh chụp ảnh chung. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nam sinh chụp ảnh chung sao? Cũng có một chút, nhưng ta không lưu, càng sẽ không đặt tại chuyên môn tương sách tập cũng không có việc gì lật đến nhìn, dù sao Trương Tân thân phận này, sau chậm rãi liền giảm bớt ra sân, nên làm sự tình cũng không sai biệt lắm đều làm xong. Hiện tại Joker đã chụp xong. Đang tại về nước nửa đường phía trên, này máy bay là chuyên môn tư nhân máy bay, bất quá lại bị động tay động chân, bất quá không quan hệ, đừng nói động tay động chân, người chính là không có cố lên, không ai lái máy bay, này máy bay giống nhau bình an đến nó hẳn là đến địa phương. Thật mặc kệ sao? Không cần phải xen vào, đến sau lại xử lý tốt, còn lại đúng là điện ảnh phải an bài tại cuối năm lễ Giáng sinh phía trước chiếu phim. Đến lúc đó vẫn là dùng phía trước phương pháp xử lý. Tại phương Tây thế giới cố hết khả năng nhiều chiếu phim. Joker đạo diễn cùng sản xuất nhân cuối cùng vẫn là Todd Phỉ Lợi Phổ Tư, tại được tu sửa một chút ký ức cùng ý tưởng sau đó, Todd bỏ qua chính mình một chút kiên trì. Dù sao kia cũng chỉ là đệ đệ, làm sao có khả năng cùng tiền đồ của mình so sánh với, đây chính là chứng minh chính mình giá trị buôn bán cùng nghệ thuật giá trị cơ hội, là xác suất lớn có thể cầm đến áo tư tạp tốt nhất đạo diễn. Todd tuy rằng rất tài hoa, thành danh cũng coi như thực nhiều năm. Nhưng tính đến trước mắt mới chỉ cao nhất thành tựu chính là Kim Sư Thưởng, liền áo tư tạp tốt nhất đạo diễn để danh cũng chưa cầm đến quá, vừa không là một đường buôn bán đại đạo diễn, cũng không phải là một đường văn nghệ đại đạo diễn, miễn cưỡng tính cái nhị tuyến thực lực phái. Joker lại không phải là cái gì đầu tư rất lớn rất được thị trường nhận thức có thể truyền thống siêu cấp anh hùng điện ảnh, liền buôn bán mảng lớn đều tính không lên, nếu không là chương khách và chủ diễn, hoa nạp nội bộ đều không quá quan chú. Cho nên ban đầu chế tác kinh phí cận vì 5.500 vạn đô la. Mặc dù là có Diệp Vũ bên này vụng trộm ra tay, nhưng ngoại giới cũng chưa từng quá hoài nghi, cho dù là Todd thân đệ đệ Kiệt Côn Phoenix tuy rằng rất là tiếc nuối, nhưng là tỏ vẻ lý giải. Dù sao đây chính là Phương Văn Sơn biên kịch thêm chương khách và chủ diễn, còn có toàn cầu 7 ức đô la phòng vé đối với đổ, này còn như thế nào so. Mà Diệp Vũ hiện tại tính toán liền là thông qua một chút thủ đoạn, tại càng nhiều địa khu phía trên ánh. Làm càng nhiều phương Tây người xem nhìn đến bộ phim này, thậm chí tại quốc nội hắn đều biết dùng thượng một chút thủ đoạn. Về phần bộ phim này tạo thành hỗn loạn, đây chẳng phải là Diệp Vũ muốn, chỉ có như vậy hắn có thể trợ giúp tiểu lão bản thu hoạch cũng đủ phản đối năng lượng, trưởng khống thế giới này quyền hạn. Mà một bên khác, được ăn cả ngã về không đã chính thức định đương, mở ra phi thường lớn tuyên truyền cùng điểm ánh, chính thức chiếu phim là đang tại tháng 7 năm 28 hào, điểm ánh là từ tháng 7 năm 20 hào bắt đầu. Bởi vì là chương khách và chủ diễn, hay là hắn tự biên tự diễn, tăng thêm thị phi bình thường mẫn cảm dính đến xa bắc lừa dối phản gạt điện ảnh, có thể nói là bị mong chờ. Về phần nguyên bản định tốt chính là tốt nghiệp một cái liền biết lái chụp ngày mai ngươi, bây giờ là kéo dài thời hạn đến tháng 7 để chụp ảnh, bất quá này điện ảnh cũng không vội, tính thượng đặc hiệu, nhanh nhất cũng phải mùa hè sang năm mới có thể chiếu phim. Đáng tiếc sang năm, thậm chí năm sau, rạp chiếu phim thực khả năng cũng không biết lái phóng. Võng bá lại quá đáng tiếc, cho nên xác suất lớn sẽ bị áp lên vài năm, trời biết thời điểm cái gì mới có cơ hội chiếu phim. Bởi vì máy bay là ngày mai mới đến, Cho nên bây giờ là tại siêu cấp ảnh lều bên này chờ đợi khởi động máy, Chu Dã các nàng có chút nhàm chán, là thương nghị lên muốn hay không đi nhìn được ăn cả ngã về không điểm ánh. Diễn viên quay phim cùng thành phiến cuối cùng khác biệt rất lớn, nhất là nhóm tượng điện ảnh, một chút diễn viên căn bản không biết này điện ảnh đều là cái gì tình tiết, khả năng liên kết cục cũng không phải là rất rõ ràng, Chu cũng chính là ví dụ tốt nhất. Nàng căn bản sẽ không tham dự vườn khu cùng miến điện bên kia quay chụp, trừ bỏ trường học bộ phận cùng mặt sau điều tra tổ một chút tình tiết bên ngoài, căn bản là cùng Trương Tân bên kia không có gì cùng xuất hiện, cho nên là đối với tình tiết tối xa lạ cái loại này diễn viên. Nó trực diện nhân sinh ác, nhân tính ác, nhân ác, chẳng sợ chính là một phần nhỏ. Đi ra rạp chiếu phim là ngày mùa hè chạng vạng, sóng nhiệt, tiếng ve kêu, dòng xe cộ, đám người, ngã tư đường, quán ven đường, cho dù lôi cuốn cho bụi cùng ồn ào, nhưng hết thảy đều thực chân thật, tràn ngập khói lửa khí, giống như mình cũng vừa đã trải qua một hồi ám dạ hành mà trở về nhân gian, bỗng nhiên thật muốn đi tìm ra tiểu điếm ngồi xuống uống chén mặt. Quỳ xuống rất rõ ràng là có phương diện kia ý tứ, nhưng ta thật cao hứng đạo diễn chính là mịt mờ vỗ đi ra. Cục cảnh sát chỗ đó điều lớn tiếng âm nguyên lai chính xác là Lưu Bạch, trách không được Anna chạy sau khi về nhà nhìn thấy cảnh sát liền sợ hãi đến PTSD. Ta mới nghe thấy tiền giấy phát hiện hương vị, tưởng rằng Anna viết cho nên không có lộ ra. Ta mới nơi cổ có thương tích vết, thuyết minh cũng là bị lừa đến gặp quá ngược đãi, đúng lúc là cùng mặt sau nhớ lại liên hệ, người bị hại thay đổi làm hại người, buông tha Anna có lẽ là đối với chính mình cùng đi qua cứu rỗi, điều này làm cho ta nghĩ đến Tiểu Bắc. Nếu như ta thủ không bảo vệ được ngươi, vậy thủ hộ với ngươi rất giống Anna, đây coi như là ta cuối cùng cứu rỗi. Mặt khác fan sinh cấp Cố Thiên tóc WeChat văn tự tin tức liền có cầu cứu văn tự có thừa thô xử lý, nhưng Cố Thiên Chi đã đổ nghiện lên não, mượn nạp điện bảo chỗ đó tin tức thời gian trải qua hắn còn có khả năng giao dịch đều không có phát hiện, thuyết minh Cố Thiên Chi đã hoàn toàn chú ý không đến người bình thường đều có thể phát hiện lừa dối lỗ hồng. Fan sống sót hướng bằng hữu thật cao gửi đi một phong cầu cứu bưu kiện. Thật đang cố gắng cầu sinh. Kết cục cuối cùng Lục Giám Đốc phó thác nữ nhi cấp Phan Sinh thời, Phan Sinh hỏi Lục Giám Đốc ngươi vì sao không thả bọn hắn. Lục Giám Đốc nói ta còn muốn lập công, những lời này cẩn thận hồi tưởng mới sẽ phát hiện, hắn không để những người này cũng không có gì có thể tại cảnh sát chỗ đó lập công nha, hắn đã là lừa dối thêm cố ý giết người, hồi tưởng lại nữ nhi của hắn mới chuyển trường, thấy lão đại một mặt sau phó thác nữ nhi. Hẳn là cầm lấy mình và những người này đến đỉnh Hoa ứng phó cảnh sát tiêu hủy số liệu bảo toàn khác ổ điểm để đổi nữ nhi có thể rời đi a. Một màn cuối cùng da đen phu nam nhân tại phiến ra bên trong hiện, là đem Lục Giám Đốc giới thiệu cho lên đài diễn thuyết quá nam nhân hoài nghi hẳn là Lão Sùng. Lão Sùng tại Hoa Thương Thương hội trưởng cùng Triệu Tổ trưởng nói chuyện chung xuất hiện qua, hội trưởng nói một mảnh kia địa khu là Lão Sùng địa bàn, Lão Sùng thế lực rất lớn cùng Tổng thống quan hệ đều tốt lắm, cảnh sát bên cạnh cũng nghĩ khuyên hắn nhóm mau rời đi. Hoa Thương Thương biết về già bản có thể tại thôn dân cùng cảnh sát dùng binh khí đánh nhau khi bàn tay trần đi vào ngăn trở, hơn nữa tại xe phía trên ngôn ngữ uy hiếp Mã Nguyên vai diễn Triệu Tổ trưởng, nói nơi này công ty dọn đi thôn dân là không đồng ý, công trạng quá ức mới có thể phóng yên hoa. Triệu Tổ trưởng khinh miệt lại bất đắc dĩ nói câu so buôn lậu thuốc phiện lợi nhuận năng lượng cao không kiêu ngạo sao. Ta mới cùng Lục Giám Đốc vậy cũng đều là bị lừa, hoặc là bị lợi nhuận cám dỗ đến sau đó từng bước thẳng lên quản lý cùng Giám Đốc. Lục Giám Đốc cấp Phan Sinh tạp phiến là nhà ăn điện thoại, mình cũng biết làm đồ ăn đang ăn mừng khi trả lại cho hắn nhóm điên trước xuống bếp, kết cục cuối cùng khi của ta lý giải là Lục Giám Đốc tại trong theo dõi phát hiện Anna không có chết, mở ra quỹ bảo hiểm cầm lấy thương thời điểm, A mới cho rằng Lục Giám Đốc muốn cầm lấy bắn chết hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường thọc hắn. Kết quả Lục Giám Đốc không chỉ có không có giết hắn còn lợi dụng hắn một phen nói ngươi giúp ta xóa theo dõi, nhưng không nghĩ tới Phan Sinh ở tay hắn cơ lưu lại một tay. Triệu Tổ trưởng đi sở trường cơ thời điểm A mới liền nghĩ cầm lấy súng bắn toái điện thoại, kết quả là bị nội quỷ giết người diệt khẩu. Rất nhiều người không rõ ràng địa phương cảnh sát là làm sao mà biết Phan Sinh bị giam còn có thể đưa bánh bao đi vào, đầu tiên phiến đầu liền có lập trình viên chia bài ăn cùng cấp thấp cầu thôi đồ ăn là không giống với, cầu thôi ăn bánh bao cải bẹ, lập trình viên bọn hắn ăn chính là đồ ăn. Đường Phan Sinh thiết kế tốt trình tự sau cầu thôi đã đầy đủ bị bán trao tay, tiền giấy bị phát hiện về sau. Phan Sinh bị cắt đứt chân trừng phạt quan cầu cái lồng cùng lúc trước chạy trốn lão bà mang thai nam nhất trí, trong khi này mặt chỉ có Phan Sinh một người là bị trừng phạt trạng thái tại ăn bánh bao. Cảnh sát tại điều tra thùng rác cùng quan sát giao hàng điếm lão bản nói cái kia ăn bánh bao người còn chưa có chết a về sau, kêu lão bản đi nói chuyện xác định Phan Sinh tình trạng, cho nên mới đem bánh bao đưa vào. Những cái này bình luận cùng lộ kịch bản nhìn qua đều thật đáng sợ a, chính xác là muốn đi nhìn, biết làm ác mộng. Trần Phi Mưa rõ ràng cho thấy có chút bận tâm. thật không dám nhìn. Xin nhờ, chúng ta mặt sau chụp chính là zombie điện ảnh, kia một chút zombie nhiều dọa người các ngươi cũng không phải không biết, đợi xem xong vừa vặn đi quỷ ốc mật thất trải nghiệm một chút, người nếu không đi coi như, chúng ta chính mình đi. Điện ảnh bởi vì quá mức chân thật tàn khốc, cho nên là trở thành quốc nội thủ bộ R cấp điện ảnh, cũng chính là tuổi tác rõ ràng không lớn đứa nhỏ là không cho phép xem ảnh, tính là phụ mẫu cùng đi, ít nhất cũng phải là nhìn qua tương đối thành thục nhất chút đó, hoặc là ngươi đưa ra chứng minh thư mới có thể xem ảnh. Sở dĩ muốn làm điện ảnh phân cấp, cũng là làm đại gia thói quen như vậy phân cấp, một chút đặc thù điện ảnh về sau đều chọn dùng phân cấp chiếu phim phương thức. Sở dĩ muốn làm được ăn cả ngã về không cũng cùng điện ảnh phân cấp có liên quan, xem như làm hậu mặt Joker làm chuẩn bị, bằng không ngươi tính là có thể tắm não sửa chữa ký ức nhận thức, có một số việc quá mức phiền toái cũng không có biện pháp làm được, ít nhất cũng phải đứng ở có một định đạo lý trụ cột phía trên. Bất quá cũng đang bởi vì bộ phim này chụp vô cùng kiềm chế, nhìn qua có chút quá mức đáng sợ tàn nhẫn, tự nhiên cũng liền dẫn đến một chút nữ fan nữ tính người xem không phải là thực dám nhìn. Dù sao trên internet là đem xa bắc bên kia hình dung vô cùng đáng sợ, nhất là đối với nữ tính phi thường đáng sợ, cho nên rất nhiều nữ tính người xem đều sợ điện ảnh chung sẽ xuất hiện đại lượng vũ nhục nữ tính màn ảnh cùng đoạn ngắn. Bất quá cũng may đạo diễn cùng chế tác mới có tiến hành một chút mịt mờ xử lý, không có rất là trần trụi quay chụp đi ra, đây không thể nghi ngờ là làm không ít nữ tính người xem dễ chịu một chút. Chương 2369 làm người ta ngạt thở điện ảnh 2. Trời ạ! Này chuyển biến cũng qua lớn a, Tân Tân hành động thật tốt, phía trước hoàn toàn liền không có cảm giác đi ra, đây là thật giả. Lỗ tai cảm giác đều phải bị kéo rớt. Không biết, bất quá ta nhìn rất sợ hãi a, nghe nói bên kia thật là như thế này. Từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực bị phú dưỡng lớn lên Trần Phi Mưa tự nhiên là chưa thấy qua đáng sợ như vậy hình ảnh, chủ yếu bộ phim này nghe nói phi thường chân thật, rất nhiều tình tiết đều là Sa Bắc lừa dối vườn khu chân thực nhất ghi lại, thậm chí còn đã làm một chút ôn nhu xử lý. Bằng không có thể nhìn rất nhiều nhân ăn không ngon, buổi tối làm ác mộng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, Trương Nhị Ha chụp bộ này diễn nhưng là bị đánh thảm, ở nhiều lần viện, tất cả đều là các loại đánh diễn, bị đánh diễn. Làm nữ nhị, Chu Dã cùng Phan Sinh vẫn có một chút tiếp xúc, cho nên biết Trương Như Quân tình huống, hôn lễ đã kết thúc, nàng cũng không có tham gia, chủ yếu bản thân không có quen như vậy. Chu Dã vừa dứt lời, Phan Sinh lại bị đánh, hơn nữa một lần so với một lần thảm. Xem chiếu bóng viện không ít người xem lớn tiếng kinh hô lên. Bởi vì đoàn đội thay đổi, đầu tư quy cách không giống với, cho nên tại xử lý những cái này màn ảnh cùng chi tiết thời điểm thực chuyên nghiệp, có loại khẩn trương cảm giác, nhìn qua thực kiềm chế, thậm chí là làm người ta cảm thấy ngạt thở. Đây không phải là bình thường khảo nghiệm đoàn đội cùng đạo diễn công lực, lúc này đây cuối cùng là Thỉnh Bắc Điện đạo diễn hệ ngôi sao sáng Khải Tử Ca ra tay, phía trước kia một chút cũng không dám nhận lấy sống, Khải Tử Ca tại tình tiết phương diện vẫn rất có bản lĩnh. Cùng loại tìm tòi, một chút màn ảnh xử lý vô cùng kiềm chế, làm người ta thực ngạt thở, nhưng là xác thực phụ họa tình tiết, làm người ta rất đại nhập cảm. Giống A mới cùng Phan Sinh liền tiến hành tốt lắm đối lập cùng tương phản, người không biết nguyên bản nho nhã lễ độ nhìn qua rất là ánh nắng mặt trời đẹp trai A mới khi nào thì liền sẽ động thủ đánh người, lại biết dùng cái dạng gì phương thức đánh nhân, người cũng không biết Phan Sinh khi nào thì lại sẽ bị đánh, bởi vì sao nguyên nhân bị đánh. Loại này không biết sợ hãi. Là làm vô số người xem khẩn trương đến ngạt thở, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, rất sợ buông tha bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Đường Phan Sinh cuối cùng là tuyển chọn khuất phục, bắt đầu cùng cho rằng nơi này thật có thể kiếm được tiền thực sự có cơ sẽ rời đi Anna đạt được hợp tác, tình tiết chớp mắt trở nên buông lỏng một chút. Thậm chí là làm người khác nhìn thấy một chút sốc lòng kịch bóng dáng, ngây thơ nghĩ đến người nếu thật phối hợp, nguyện ý vứt bỏ một chút điểm mấu chốt cùng lương chi, tại như vậy lừa dối vườn khu vẫn là thực dễ dàng sinh tồn. Trọng yếu nhất chính là thật có thể kiếm được tiền. Lúc này Chu Dã vai diễn Tống Vũ cùng Phạm Thừa Thừa vai diễn Cố Thiên Chi đăng tràng, ngay từ đầu nhìn vẫn để cho rất nhiều người xem thực nhẹ nhàng thậm chí có một chút hâm mộ, dù sao tuấn nam mỹ nữ tổ hợp xác thực thực đẹp mắt, hơn nữa nhìn ra được những cái này sắp tốt nghiệp sinh viên, là có phi thường tốt đẹp tương lai. Tống Vũ cùng Cố Thiên Chi đôi này trường học tình lữ càng làm cho vô số người hâm mộ khát khao, bất quá đây hết thảy rất nhanh là đã xảy ra thay đổi. Cố Thiên Chi tao ngộ giết heo mâm, hắn rất nhiều tin tức là bị nắm giữ ở lừa dối phần tử tay bên trong, đối với hắn áp dụng phi thường chuyên nghiệp xác định địa điểm lừa dối. Đây không thể nghi ngờ là làm rất nhiều người xem cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, chính mình phảng phất là bị lột sạch sở hữu bí mật, là đang tại một đám phần tử phạm tội trước mặt trần truồng. Chẳng những là nắm giữ đến chính mình gia đình cá nhân tin tức, thậm chí liền chính mình trải qua cái gì website, có tài internet bình đài xã giao bình đài thượng làm qua cái gì, đều có thể bị phần tử phạm tội nắm giữ nhất thanh nhị sở, bao gồm chính mình trải qua cái gì tình dục website, xem qua cái gì clip, hoặc là vụng trộm đã làm một ít gì không tốt lắm miêu tả chuyện hoang đường, tại phần tử phạm tội mắt bên trong đều là nhất thanh nhị sở, bị bọn hắn thu hết vào mắt. Tại dạng này gần như minh bài dưới tình huống, bản thân là cái phú nhị đại, chính mình danh nghĩa liền có giá trị trăm vạn bất động sản cố thiên chi tự nhiên là trở thành chất lượng tốt lừa dối đối tượng, cho nên là bị lục giám đốc nhìn chằm chằm, sau đó là giao cho Phan Sinh cùng Anna để làm. Này kỳ thật cũng là hắn đang khảo sát hai người bọn họ, nếu như nguyện ý phối hợp, thành thành thật thật làm việc, sáng tạo công trạng, vậy toàn bộ đâu có, bằng không. Tại Anna cùng Phan Sinh hợp tác, cùng với lừa dối tổ chức trong tay nắm giữ đến toàn cục theo dưới ảnh hưởng, nguyên bản gần như thiên chi kiêu tử, toàn bộ mọi người kiêu ngạo cố thiên chi từng bước hư hỏng. Hãm sâu internet đánh bạc cùng các loại giết heo mâm âm mưu mà không thể tự kiềm chế, cho dù là Phan Sinh vụng trộm cho hắn một chút ám chỉ cũng tất cả đều bị đã sớm thạch nhạc chí cố thiên chi không để mắt đến đi qua. Người xem hãy cùng đã là bị lừa dối thâm thụ này hại cố thiên một trong dạng, là từng bước trơ mắt nhìn cố thiên chi là như thế nào rơi vào cửa nát nhà tan, thả ngọt ngào đáng yêu ôn nhu thiện lương bạn gái, cùng yêu thương phụ mẫu của chính mình người nhà không để ý, cuối cùng không tiếp thụ được thất bại đả kích, tuyển chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Lần này là tạo thành thật lớn thị giác lực đánh vào, là đem không ít người xem đều dọa cho đến, dù sao đây hết thảy kỳ thật cũng liền ngắn ngủn nửa giờ, nhưng chính là này nửa giờ chặt chẽ kín không kẽ hở tình tiết, là thật làm vô số người xem đại thụ xúc động, không khỏi đổi vị tự hỏi, nếu như là chính mình gặp được như vậy giết heo mâm. Đại đa số người xem đều suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đây là nguyên bản xử lý không nhất địa phương tốt, có khả năng là thật không hiểu, cũng có khả năng là cố kỵ nhiều lắm, không có biểu hiện ra chân chính tinh túy. Hơn nữa Diệp Vũ trực tiếp là đem cố thiên chi viết chết rồi, mà không phải là người thực vật, nào có nhiều như vậy may mắn, rất nhiều đều là tuyển chọn tự sát, rời đi thế giới này, mất đi sống sót dũng khí, sinh hoạt cũng là zombie, là hoàn toàn phế đi. Mà lúc này lục giám đốc một đám người thị phi bình thường hưng phấn hài lòng, thậm chí là điểm pháo chúc mừng, bởi vì chính là lừa 100 vạn, chẳng phải là đơn ngày lợi nhuận vượt qua một cái ức, cho nên chỉ có thể điểm pháo, mà không đủ tư cách phóng yên hoa. Bất quá lục giám đốc ngược lại thực hâm mộ mời đại gia cùng một chỗ nhìn lên xa bắc trên không sáng chói yên hoa đơn ngày quá ức mới có tư cách. Sau đó là kẹp tiền như vậy chúc mừng hoạt động, Anna khi lấy được lớn tiền mặt khen thưởng về sau, thậm chí là chủ động khuyên lên lúc này đây cùng hợp tác với mình vô gian, tại toàn cục theo cùng chuyên nghiệp tin tức thượng đối với chính mình trợ giúp rất lớn Phan Sinh, cùng một chỗ lưu lại kiếm tiền. Bất quá đây hết thảy tất cả đều tại mấy phút sau, chứng minh rồi chính là Anna ngây thơ. Sau đó là phát sinh ở lục giám đốc phòng làm việc làm Anna quỳ xuống một màn kia. Rất nhiều người không hiểu cái này ngạnh, nhưng có xem qua cổ hoặc tử, xem qua những cái này võng đồ bạn trên mạng cùng người xem là ngay lập tức hiểu, này không phải là khôn ca, của ta cơn tức rất lớn sao. Chương 2370 làm người ta ngạt thở điện ảnh 3. Cùng nguyên kịch bản khác biệt chính là, Diệp Vũ này bản lục giám đốc có trực tiếp nói rõ, tại sao phải nhường Anna gả cho hắn. Loại trình độ nào đó thượng cũng không đơn thuần là theo dõi Anna, ham muốn nàng xinh đẹp sắc. Nguyên lai Lê Sương, cũng chính là lừa Anna cái kia khuê mật Sương Sương, nàng kỳ thật cũng là nơi này người, là A mới lão bà, cho nên muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một cái tuyển chọn, chính là thành vì bọn hắn những cái này đầu mục lão bà, sau đó tiếp nhận bọn hắn dạy dỗ cùng lễ rửa tội, trở thành cuối cùng toàn bộ lừa dối liên đầu trọng yếu một cái tạo thành bộ phận, giúp đỡ bọn hắn tại bên ngoài lừa người, cũng chính là một mực nhận được bọn hắn khống chế. Đây là duy nhất có thể rời đi phương pháp xử lý. Này tự nhiên là nghe rất nhiều người xem mau cốt tổng nhiên, là lại cũng sẽ không có nửa điểm may mắn, bởi vì một khi thật làm như vậy, người khẳng định liền không thể trong sạch, một khi bị bắt đến, ít nhất cũng là 10 năm 8 năm, đời này là hoàn toàn xong đời. Anna tự nhiên không muốn, nhưng lục giám đốc cũng không phải là thật thiện nam tín nữ, là trực tiếp ra tay, muốn tại phòng làm việc của mình trực tiếp cưỡng gian Anna, mà Phan Sinh này lúc sau đã phát hiện đến không thích hợp. Cho nên là đột nhiên gõ cửa, cắt đứt lục giám đốc xâm phạm. A mới kỳ thật sớm liền chú ý tới những cái này, cho nên là cố ý giả vờ không thấy được, làm như không thấy, cấp Phan Sinh sáng lập cơ hội. Trải qua một kiện sự này về sau, cộng thêm bởi vì được đến ngợi khen mà gặp khác những mỹ nữ kia chia bài ghen tị, bị các nàng ức hiếp lăng nhục rồi, cho nên Anna quyết định cùng Phan Sinh hợp tác, lợi dụng tối hôm qua làm trò chơi cầm đến xinh đẹp nguyên hướng phía ngoài cầu cứu. Sau đó là xuất hiện toàn bộ phim để cho nhân ngạt thở, nhìn vô số người xem xuất hiện bóng ma trong lòng, thậm chí buổi tối làm ác mộng tình tiết. Diệp Vũ điện ảnh cơ bản đều là thêm quá liêu, sẽ thông qua ác ma đặc hữu thủ đoạn, tại một chút mấu chốt màn ảnh bên trong phóng đại nhân loại sợ hãi cùng cảm xúc tiêu cực, có thể so với đồng dạng điện ảnh càng làm cho người khác có đại nhập cảm. Đây cũng là hắn điện ảnh đánh giá cũng rất cao, bị vô số người xem nhận thức có thể chân chính nguyên nhân. Bất quá bình thường điện ảnh bị giới hạn đề tài, tăng thêm Diệp Vũ sợ hãi bại lộ, nạp liệu đều không coi là nhiều, nhưng được ăn cả ngã về không cùng Joker không giống với. Đây chính là tranh đoạt thế giới này quyền quản lý hạn thời điểm mấu chốt, cho nên là nạp liệu rất nhiều, bí mật mang theo không ít hàng lậu. Chu Dã các nàng dù sao chính là tiểu nữ sinh, cùng thực bao nhiêu tuổi nữ tính người xem giống nhau, là bị dọa đến ôm tại cùng một chỗ hoảng sợ la hét liên tục, thậm chí là so nhìn một chút phim kinh dị thời điểm còn muốn cho các nàng ngạt thở sợ hãi, không ít người thậm chí đều bị sợ quá khóc, cảm thấy bên kia là thật thật đáng sợ quá dọa người. Nhất là đương lục giám đốc đột nhiên nổ súng sát nhân. Tuy rằng rất nhiều người xem đều có tại màn hình bên trong thấy qua nổ súng bắn chết người màn ảnh, nhưng chưa từng có giống như hiện tại, đối thủ thương như thế sợ hãi. Bò Tuấn Phong vai diễn Miêu Phong cũng là thực sự là vô cùng sinh động thực làm người xem nhập diễn, là đem cái loại này đối với sinh khát vọng cùng đối với tự do người nhà không tham miêu tả tinh tế. Hắn là thật chỉ muốn còn sống, cùng người nhà đoàn tụ, có thể cố gắng nữa dẫy dụa cũng đồng dạng vô dụng, trực tiếp là bị nhất thương bể đầu, đánh chết tươi. Không được. Ta là thật nhìn không được rồi, đáng sợ, tại sao có thể có như vậy địa phương đáng sợ, quả thực hãy cùng địa ngục trần gian giống nhau, những người này xem như người sao. Sao có thể tàn nhẫn như vậy? May mà ta phía trước nhìn Hữu Nghị nhắc nhở, không mua cái gì bắp rang đồ ăn vặt, cũng chưa ăn no xem phim, bằng không ta là thật phun. Tốt lắm, đừng nói nữa, tiếp tục xem đi. Ai, hiện tại ta xem như lý giải Tân Tân bọn hắn tại sao muốn gánh vác lớn như vậy phiêu lưu cũng phải đem như vậy điện ảnh cấp chụp đi ra. Tuy rằng không ít người xem đều bị hù được rồi, nhưng không ít người cũng chính xác là bị Trương Tân đám người này cấp cảm nhuộm đến rồi. Tại điện ảnh quay chụp đuổi theo ánh thời kỳ là có rất nhiều tin tức bị lục tục tuôn ra, tự nhiên là nói cho không ít người xem này điện ảnh quay chụp đuổi theo ánh là có nhiều khó khăn. Nhất là tại TikTok linh tinh video ngắn bình đài phía trên, thả ra một chút bị uy hiếp ghi âm. Kịch tổ bị phóng hỏa video cùng ảnh chụp, là làm không ít bạn trên mạng rất là kinh ngạc loại sự tình này thế nhưng cũng sẽ phát sinh tại quốc nội, cho nên đều lựa chọn dùng hành động thực tế đi duy trì. Tại điện ảnh lúc kết thúc, rất nhiều ảnh thính đều xuất hiện này phi thường cảm nhân một màn, vô số người xem đứng dậy vỗ tay, cảm tạ kịch tổ cùng chủ sáng tạo đoàn đội trả giá, đây là một bộ thật vĩ đại điện ảnh. Khác điện ảnh ít nhiều đều có xoa bình, nhưng duy chỉ có được ăn cả ngã về không rất ít, gần như không có. Phàm là xem qua, bởi vì tình tiết kiềm chế cùng đáng sợ mà chửi bậy, nhưng không có ngoại lệ đều nhận thức có thể bộ phim này, đề cử bộ phim này, cho cao nhất đánh giá, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy bộ phim này vượt qua Dược Thần, là tiếng Hoa điện ảnh chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất tình tiết phiến. Nói còn muốn đi ăn cơm không? Ta bụng có chút đói bụng. Chu Dã các nàng gương mặt kinh ngạc nhìn Dương Siêu Việt, nhà đầu kia thần kinh rốt cuộc là cái gì làm, này đều còn nuốt trôi. Trần Phi Mưa ta cũng không có gì khẩu vị. Mật thất muốn không tính là A, đi chơi điểm ấm áp ánh nắng mặt trời một điểm. Chu Dã gật gật đầu, nàng hiện tại cũng xác thực không có gì ngoạn khủng bố mật thất tâm tình, cần phải chính năng lượng chữa trị một chút, cho nên đề nghị phải đi mèo già tọa một lát, bồi kia một chút đáng yêu mèo tinh nhân cùng một chỗ chơi. Chu Dã không quá yêu thích nuôi chó, siêu yêu thích nuôi mèo, lúc trước cái kia đầu võ mị nương nhưng là vẫn luôn có nuôi lấy, còn có đầu kia rất là hiếm thấy tiểu hắc mèo, bất quá bây giờ tiểu hắc mèo không trước kia cơ trí. Cảm giác hãy cùng đầu óc hư mất giống nhau, cho nên là nàng đang giúp nuôi. Bị không để ý tới Siêu Việt muội muội cũng chỉ có thể là theo lấy các tỷ tỷ cùng một chỗ đi trước mèo ra tọa một lát, tạm thời là không có biện pháp hưởng thụ phong phú mỹ thực. Lúc này Diệp Vũ còn tại máy bay phía trên, đồng thời nghe được máy bay phía trên một chút đặc biệt nhân viên đối thoại, giống như bọn hắn cũng rõ ràng lúc này đây hành động thực có khả năng thất bại. Cho nên những người này là có B phương án, tính toán bắt cóc máy bay. Dù sao Diệp Vũ lúc này đây không phải là lên tàu tư nhân máy bay, mà là bình thường hàng không dân dụng hành khách, không từng nghĩ những người kia so chính mình tưởng tượng càng thêm phát rồ. Bất quá rất nhanh, những người này đã bị Diệp Vũ lặng yên không một tiếng động tất cả đều giết chết rồi, nhìn qua chẳng phải là thật chết rồi, liền giống như đang ngủ, bất quá đã không thể thức tỉnh, theo vì ý thức của bọn hắn đã bị Diệp Vũ tại vừa mới một chớp mắt trực tiếp giết chết rồi, không thể không nói tiểu lão bản nắm giữ lực lượng là thật khủng bố. Chính mình những kỹ năng kia cùng nàng vừa so sánh với, gì cũng không phải là, khá tốt chính mình chỉ là muốn lấn sư miệt tổ, chẳng phải là thật tính toán tạo phản. Chương 2371 thần lực 1. Như thế nào đây, yêu thích năng lực như thế sao? Bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể giống như vậy trực tiếp bóp nát dục vọng của hắn, làm hắn vĩnh viễn bị lạc tại ý thức của mình điện thờ, trở thành một cụ không có linh hồn thể xác. Đàm không lên yêu thích, nhưng loại lực lượng này tại một ít thời điểm xác thực rất dùng tốt, khó trách thần linh đối với nhân loại là một loại trong xương cốt ngạo mạn, tại dạng này thần lực trước mặt còn chính xác là chúng sinh bình đẳng. Trước kia Diệp Vũ không cảm giác được, nhưng ở vừa rồi thông qua tiểu lão bản thể nghiệm qua thần lực về sau, chân chính gian nhận được cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng. Đây là một loại chiến ngũ cha cùng sức chiến đấu 100 đều có thể tùy tay bóp chết kỹ năng, hoàn toàn không cần suy nghĩ thân phận của ngươi, thực lực, địa vị, bên người phải chăng tồn tại cường đại an ninh lực lượng, tại thần lực trước mặt chúng sinh bình đẳng, toàn bộ đều không có là tùy tay bóp chết con kiến. Tuy rằng Diệp Vũ cũng có năng lực như thế, nhưng hắn phải tiềm nhập ý thức của đối phương điện thờ, thông qua ý thức của đối phương mê cung, tìm được tiềm tàng tại chỗ sâu nhất dục thạch, bóp nát dục thạch mới tạo thành cùng loại hiệu quả, thậm chí đều còn không bằng hiệu quả như vậy trực tiếp. Trước kia hoàn toàn không có cảm giác, bây giờ là thật gian nhận được chênh lệch, như cái gì ta liều mạng vậy cũng có thể cấp đối phương tạo thành một chút tổn thương linh tinh lời nói, Diệp Vũ là không bao giờ nữa sách. Thế giới quyền hạn thật sự cùng sản phẩm trong nước võng du GM tài khoản quan phương plugin giống nhau thái quá, một khi nắm giữ, thật liền trở thành không gì làm không được thần. Ân, vì sao không thích, cường đại như vậy lực lượng kinh khủng, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không tâm động? Chính bởi vì quá mức khủng bố, như phi tất yếu, ta chẳng phải là quá muốn động dùng lực lượng như vậy, bất quá ngươi yên tâm, thế giới quyền hạn ta sẽ giúp ngươi thu vào tay, này là ước định giữa chúng ta. Tuy rằng Diệp Vũ cũng rõ ràng như vậy không phải thực tốt, nhưng đối lập làm đám kia người điên đạt được thế giới quyền hạn, Diệp Vũ còn không bằng làm tiểu lão bản thực hiện được. Dù sao hắn tự nhận vì đủ vốn, hủy diệt liền hủy diệt a. Kéo Văn Thản rất là ngoài ý muốn nhìn chính mình cái này sống lại đối tượng, này rõ ràng không phải là thứ nhất, nhưng tuyệt đối là tại sở hữu đã biết thần lực sống lại đối tượng chung tối hiếm thấy khác loại một cái. Những người khác không phải là thật sâu sợ hãi loại lực lượng này, chính là đối với lực lượng như vậy trong lòng nảy sinh tham lam, chỉ có Diệp Vũ gia hỏa kia là không sao cả, có thể dùng, bất hội bài xích, nhưng là xưng không lên thực khát vọng, là chân chính vô dục vô cầu thái độ. Kéo Văn Thản đối với nhân loại tự nhận coi như là hiểu rõ, cho nên là nghĩ đến một cái thành ngữ biết chân người thường nhạc, cố gắng đây là Diệp Vũ cùng những người khác tối địa phương khác nhau. Hắn thực dễ dàng biết chân, không nhiều như vậy dục vọng cùng dã tâm. Đương nhiên, có đôi khi quá mức nhàn ngư cũng không phải là chuyện tốt. Kéo Văn Thản mơ hồ đoán được nàng tại sao muốn thời gian hồi tưởng, làm Kim Khê Vũ xuyên Việt về đi giận mở 2 tuần mục rồi, gia hỏa kia là thật có thể đến giúp chính mình, chỉ cần nhiều cho hắn một chút áp lực là được. Lúc này trên máy bay người cùng sau lưng mưu hoa người cũng không biết trên máy bay phát sinh đây hết thảy, bao gồm Diệp Vũ đi theo một chút người cũng không phát hiện đến dị thường, thẳng đến máy bay đến trạm, tiếp viên hàng không tiến lên nhắc nhở mấy cái này một mực ngủ mê không tỉnh hành khách phát hiện dị thường về sau, sân bay cùng tương quan bộ an ninh môn lúc này mới áp dụng khẩn cấp thi thố. Tuy rằng Diệp Vũ bọn hắn thân phận đặc thù, nhưng vẫn bị trực tiếp mang đến chuyên môn phòng nghỉ hiểu rõ tương quan tình huống, bởi vì những cái này ngất đi người có vẻ giống như cũng không đơn giản. Chẳng những mang theo có rất đặc thù vũ khí cùng bom chất lỏng, rất nhiều vẫn là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, có tiếp thụ qua một chút chuyên nghiệp huấn luyện đặc thù. Bởi vì là trước tiên dùng biến thân tạp, Trương Tân cùng Phương Văn Sơn hai cái này thân phận cũng không phải bại lộ, đối với bối tỷ hành động Diệp Vũ vẫn là thực tín nhiệm, người khác nhưng là chuyên nghiệp. Trao đổi, không có chứ, ta tỏa khoang hạng nhất, xung quanh đều là bằng hữu bên cạnh, cơ bản không như thế nào cùng trên máy bay khác hành khách trao đổi. Ta cũng không rõ lắm bọn hắn là người nào. Hướng chúng ta đến. Không bài trừ loại này có khả năng. Kính xin Trương Tân tiên sinh ngươi nhiều hơn nữa chờ một chút, chờ chúng ta điều tra sau khi kết thúc đi thêm rời đi. Được chưa, nhưng là đừng chậm trễ ta nhiều lắm thời gian. Diệp Vũ có chút không quá thoải mái trả lời. Bởi vì đây là thông chi hắn, không phải là cùng hắn thương lượng. Không chỉ là Trương Tân, bao gồm Vũ Điền Huệ Tử cùng Ani Á tại nội tất cả mọi người tiếp nhận rồi hỏi ý. Hộp đen cùng trên máy bay một chút khu vực đặc biệt theo dõi video cũng đều bị điều đi ra. Ra cuối cùng kết luận chính là, này 6 gã xác suất lớn là sát thủ hoặc là đặc công người, là liền trực tiếp tại trong giấc mộng mất đi ý thức, biến thành người thực vật. Nếu như chính là một cái, kia còn nói thông, đồng thời 6 cái, còn xác suất lớn đều là một đám, rõ ràng cho thấy hướng máy bay, hoặc là trên máy bay mỗ vài người đến, này liền không bình thường. Trước mắt đến nhìn. Xác suất lớn là hướng Trương Tân bọn hắn đến, nhưng vấn đề là Trương Tân bọn hắn một đoàn người biểu hiện rất bình thường, không có bất cứ dị thường nào địa phương, đồng thời thủ đoạn như vậy đã vượt qua người bình thường lý giải phạm vi. Tại Trung Quốc một cái xó xỉnh, che giấu một cái thần bí mà thần kỳ bộ đội, Trung Quốc thông linh bộ đội. Sự tồn tại của bọn họ chỉ vì xử lý kia một chút siêu tự nhiên, thần bí sự kiện, bảo hộ nhân dân an toàn cùng bình thường trật tự. 749 cục ở một cái sâu thẳm sơn cốc bên trong, xung quanh bị Mông Tế Lâm Hải bao trùm. Cửa vào bị thật lớn hòn đá che giấu, chỉ có bị trao quyền người viên mới có thể xuyên qua mê cung vậy thông đạo, tiến vào cái này có được độ cao giữ bí mật cấp bậc phía dưới căn cứ. Một khi tiến vào 749 cục, người sẽ bị tràn ngập thần bí khí tức hoàn cảnh sở bao vây. Trên bức tường treo đầy cổ lão phù chú cùng mật tông kinh văn, tỏa ra thần bí quang mang. Hành lang ngọn đèn đen tối, từng cái xó xỉnh đều tràn ngập một loại siêu tự nhiên không khí. 749 cục điều tra hồ sơ bên trong, ghi lại một loạt siêu tự nhiên hiện tượng kỳ quái, việc này món không ngừng dẫn tới mọi người suy đoán cùng đồn đại. Nghe nói, cái này thần bí nhân cõng một đứa con nít, tại trước mắt mọi người cởi xuống chính mình làn da, lộ ra phía dưới một tầng hoàn hảo làn da, không có chút nào vết thương. Cái này đồn đại dẫn tới mọi người sợ hãi cùng tò mò tâm. 749 cục điều tra kết quả biểu hiện, này phát động sự kiện dính đến một loại quá mức biến thân năng lực, nhưng cụ thể nguyên nhân cùng quá trình vẫn là 749 cục nghiêm khắc nhất giữ bí mật nội dung. Những cái này siêu tự nhiên hiện tượng kỳ quái, đều tại 749 cục điều tra phạm vi bên trong, bọn hắn hết sức vạch trần việc này món sau lưng chân tướng, bảo hộ nhân dân an toàn cùng bình thường trật tự. Nhưng mà, những cái này báo cáo điều tra cùng kết quả, bị nghiêm mật phong tồn tại tuyệt mật hồ sơ bên trong, chỉ có số ít nhân có thể tiếp xúc được chân tướng trong đó. Lúc này đây thần bí hôn mê sự kiện tự nhiên là kinh động 749 cục, mà đô bên này phân cục trưởng là thứ nhất thời mang người tiến hành tương quan điều tra. Dù sao bình thường giam giữ thời gian không thể vượt qua 24 giờ, 24 giờ nỗi ngươi muốn cầm lấy không ra cái gì hữu hiệu chứng cớ là không thể vô cớ chụp người, chớ nói chi là Trương Tân đám người này thực đặc thù, cũng không là có lẽ có thể tùy tiện giam giữ. Chương 2372 Thần lực 2. Đây là phế nhân hóa. 749 cục trương cục trưởng tại kiểm tra qua những người này trạng thái về sau, chớp mắt chỉ biết đây là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng phế nhân hóa sự kiện không nhiều lắm, nhưng tích lũy tháng ngày, tích lũy xuống vẫn có không ít, rất nhiều quốc gia đang tiến hành điều tra cùng sau khi nghiên cứu cũng cho ra chính mình một chút manh mối cùng kết luận. Dụng thần nói truyền thuyết để giải thích, chính là bị thần linh, hoặc là chính là ác ma trong truyền thuyết trộm đi linh hồn, cả người trở thành một cái trống rỗng, cái này cũng không phải là người thực vật đơn giản như vậy. Người thực vật còn có người bình thường đặc thù, chính là tỉnh bất quá đến, nhưng có cơ hội tỉnh lại, phế nhân hóa liền chỉ còn lại có thể xác, nhân đã chết rơi, mấu chốt nhất linh hồn không tồn tại. Đương nhiên, tại khoa học trong đó là không thừa nhận linh hồn tồn tại, cho nên là ý thức, cũng chính là não tử vong. Trương cục trưởng trong tay nắm giữ tư liệu tự nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh, cho nên hắn quyết định trông thấy vị kia đại tài tử đại biên kịch. Căn cứ tay hắn tin tức. Gia hỏa kia sau lưng xác thực đứng lấy siêu tự nhiên tồn tại, hoặc là nhóm người này nhân sau lưng liền có như vậy tồn tại. Án kiện chân tướng tự nhiên không khó suy luận, chính là một đám người muốn đối Phương Văn Sơn đám người này xuống tay, bị bên kia phát hiện, tiên hạ thủ vi cường, cho nên chỉ dùng để phương thức như thế lặng yên không một tiếng động giải quyết hết bọn hắn, coi như là cấp sau lưng người một loại cảnh cáo. Nếu như là phát sinh tại ngoại cảnh, khẳng định bất hội quản, nhưng nếu là phát sinh tại cảnh nội, hoàn toàn không hỏi qua cũng không thích hợp. Dù sao như vậy sự kiện rất khó che lấp, xác suất lớn từ công ty hàng không lưng hoa. Cũng may máy bay là Los Angeles bên kia cất cánh, cùng quốc nội công ty hàng không quan hệ không lớn, nếu thật là quốc nội công ty hàng không kia một vài người cũng không dám như vậy phát rồ. Đương Trương cục trưởng đưa ra phế nhân hóa kết luận cũng lấy ra tương quan một chút án lệ về sau, bối tỷ trợn tròn mắt, căn bản không biết còn có loại sự tình này tồn tại. Nàng là thật không biết cái này, nàng lại chưa từng vào ý thức điện thờ, càng chưa từng trộm được dục thạch, mặc dù biết một chút siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, nhưng nàng lại không biết Diệp Vũ Kỳ thật không là cái gì ác ma sứ đồ, gia hỏa kia chính là điển hình bí mật ác ma. Ta như thế nào sẽ biết vì sao sẽ có phế nhân hóa xuất hiện? Này, đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Những người này là hướng ta đến, đám người này là hướng bọn hắn đến, bối tỷ đương nhiên tin tưởng, nhưng phế nhân hóa? Đùa giỡn cái gì? Ta làm sao có khả năng sẽ biết. Bối tỷ hiện tại dùng chính là biến thân tạp, không phải là dịch dung, tự nhiên là nhìn không ra sơ hở, kiểm tra thân thể nàng cũng đã là biến thành nam nhân, mà không phải là nữ nhân. Bất quá nhất liên tưởng đến chủ nhân phía trước bàn giao, bối tỷ tự nhiên minh bạch việc này thật đúng là bọn hắn bên này người làm, lợi hại như vậy sao? lặng yên không một tiếng động liền có thể làm cho nhân trực tiếp phế nhân hóa, bị hút hết linh hồn. Chúng ta xác thực không chứng cứ gì, bất quá cũng không nhất định phi phải cần chứng cứ, có thể uống rơi nó sao? Uống cạn ngươi liền có thể đi, đây là đuổi ma thủy, nghĩ rõ uống nữa. Gần như cùng nhất thời, Diệp Vũ, Vũ Điền Huệ Tử những người này cũng uống hết đi lên. Đồ chơi này đối với đề giai ác ma cùng bình thường cùng ác ma ký kết khế ước nhân loại xác thực hữu hiệu, ví dụ như Tiếu Tuấn Quang thì không thể uống, uống lên tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Diệp Vũ hiện tại cái gì trình tự tồn tại, công hầu bá tử nam, ít nhất coi như là địa ngục bá tước trình độ, càng không nói sau lưng còn có đại lão cháo, ấn tiểu lão bản thuyết pháp, một khi thu hoạch thế giới quyền hạn, tại địa cầu phía trên thì phải là duy nhất thần, trừ bỏ đại biểu dục vọng cảm xúc bản thân ma thần bên ngoài, chính là cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, giới hạn đầy đất cầu, hơn nữa phải định kỳ bày đồ cúng, cống phẩm cùng thuế kim không cấp đủ cũng giống vậy mất đi như vậy quyền hạn. Có chút cùng loại bao chế độ thuế. Xác thực không phát hiện được cái gì dị thường, cũng nắm giữ không đến chứng cứ gì, hoặc là xác thực không quan hệ, hoặc là chính là sau lưng cái kia siêu tự nhiên tồn tại đã là vượt qua bọn hắn lý giải phạm vi, này sau lưng hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau. Được rồi, có thể. Nhìn đến xác thực chúng ta bên này hiểu lầm. Các ngươi hiện tại liền có thể ly khai. Bất quá loại sự tình này ta không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Bối tỷ đột nhiên dừng chân lại bước, có chút tức giận trả lời hẳn là chúng ta không hy vọng gặp được lần thứ hai mới đúng. Ta còn chờ các ngươi cho chúng ta một cái bàn giao, nhưng đừng dùng cái gì siêu hiện tượng tự nhiên cùng cái gì ác ma linh tinh lấy cớ lừa gạt ta, nếu không ngươi liền lấy ra bọn hắn tồn tại chứng cứ. Trương cục trưởng có vẻ giống như là sớm có chuẩn bị, trực tiếp là mở ra phòng nghỉ màn hình lớn. Truyền phát lên một chút tuyệt mật video, bên trong có đuổi ma nghi thức, cũng có một chút bị ác ma phụ thân video cùng hình ảnh, thậm chí còn có nhân loại cùng một chút quái vật hình người chiến đấu hình ảnh. Này, những cái này bất hội đều, chân thật tồn tại a. Ngươi không phải đi quá Trường Bạch Sơn chỗ đó sao? Côn Luân, Trường Bạch Sơn, cung điện Bố Lạp Đạt cùng kim tự tháp phía dưới đều có cùng loại thanh đồng môn, môn bên kia chính là một cái thế giới khác, một nhân loại tuyệt đối không thể đạp chân thế giới. Ta bất quá chính là quá đi khảo sát, biên soạn kịch bản, thế nào trải qua những cái này, bất quá là nghe nhân tán gẫu khởi quá một chút truyền thuyết quái vật cùng ly kỳ trải qua, người sợ là suy nghĩ nhiều. Bối tỷ chớp mắt thu liễm, rất sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, là ba phải hai có thể đã xong phương diện này đề tài. Trương cục trưởng có phát hiện đến có cái gì không đúng, bất quá cũng không nghĩ nhiều, lý luận phía trên Văn Sơn cũng không là, nhiều nhất chính là sứ đồ, hiện tại đến nhìn cũng xác thực như vậy. Liền sứ đồ khả năng cũng không phải là, chính là bí mật tín đồ cùng mấu chốt quân cờ thân phận. Diệp Vũ nhìn đến bối tỷ các nàng có vẻ giống như là có rất nhiều lời muốn hỏi chính mình, trực tiếp truyền âm nói đi về trước, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Một đoàn người trực tiếp ngồi lên xe quay trở về biệt thự của mình, mới vừa vào biệt thự Diệp Vũ liền phát hiện đến biệt thự bị động qua tay chân, đã không sạch sẽ. Vũ ca, đám kia nhân bất hội chính xác là hướng chúng ta đến a. Ông nội của ta vừa mới gọi điện thoại tới cho ta, nghe nói đều là một chút chuyên nghiệp đặc công, thậm chí là chuẩn bị tạc hủy máy bay. Không rõ lắm, nhưng sự tồn tại của ngươi xác thực đối với Hollywood một chút công ty điện ảnh tạo thành thật lớn ảnh hưởng, tạm thời không muốn bên ngoài chạy loạn khắp nơi, sau phát hành sự tình vẫn là giao cho chúng ta đi làm. Đừng quên lúc trước Hoắc Hoa Đức Hưu Tư là như thế nào bị hãm hại thành như vậy, đám kia đáng chết xà phòng lão, là càng ngày càng quá phận, đáng đời bị làm thành xà phòng. Chương 2373 thần lực 3. Vũ Điền Huệ Tử cũng rất là hiểu ý nói quang minh cái kia đám người vẫn luôn yêu thích trường khống dư luận, nhất là ảnh thị vòng, bị thẩm thấu rất lợi hại, nội địa phòng trường đã là có một ít minh tinh nhập, nhất là Triệu Vi, Dương Tử Quỳnh những người này, các nàng đã sớm nhập rồi, nếu như là cơm của các nàng cục, hoặc là tại một chút bữa ăn thượng phát hiện các nàng, tốt nhất chớ cùng các nàng giao tiếp, thật muốn bị đám người này triền sinh ngươi sẽ phi thường phiền toái. Trương Tân rất là phối hợp gật đầu một cái nói ta nghe nói qua, bọn hắn thường xuyên sẽ sắp xếp một chút tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện mỹ nữ gián điệp cố ý sắc dụng ngươi, sau đó chụp được đến vơ vét tài sản ngươi, khống chế ngươi, một khi không nghe lời liền trực tiếp khởi tố ngươi tính xâm nhập, phía trước Pháp Tổng thống hậu tuyển người, kiếp trước giới ngân hàng hành trưởng Tạp Ân chính là bị như vậy hãm hại, còn có duy cơ tiết lộ người sáng lập A Tang Kỳ chuyện thật. Diệp Vũ rất là thừa nhận gật đầu một cái nói cho nên lúc này đây ta đi qua cũng biến thành cẩn thận rồi rất nhiều. Trước kia quen thuộc một chút nữ minh tinh đều không dám tiếp xúc rồi, này đều chuyện gì? Vẫn là quốc nội các lão gia đều quá mềm yếu, biến thành chúng ta đám người này không an toàn gì cảm giác, nếu ta nói còn không bằng di dân quên đi, không bằng di dân đi Nam Triều Tiên. Khó mà làm được, ông nội của ta đánh chết ta đấy. Hơn nữa liền hiện tại thế giới này thế cục, phỏng chừng tam chiến cũng không xa, lão gia tử cũng là đề nghị ta thật tốt hưởng thụ vài năm, quá vài năm khả năng cũng không sao sống yên ổn cuộc sống, tốt nhất trước lưu cái loại, đừng không nghĩ qua là liền tuyệt hậu. Một đám người là càng tán gẫu càng thái quá, thậm chí là cho tới rất nhiều phi thường đáng sợ sự kiện cùng không muốn người khác biết thư tuyệt mật hơi thở, đem thông qua một chút siêu tự nhiên thủ đoạn trong bóng tối bí mật nghe trộm 749 cục người cấp nghe choáng váng. Nhất là nghe được lão Mỹ bên kia lưu hành siêu cấp cảm cúm là phòng thí nghiệm tiết ra ngoài gen virus về sau, thì càng là bình tĩnh không được. Trương cục trưởng cũng không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng đến như thế tình cảnh, rất nhiều tin tức là hắn tầng thứ này căn bản không thể tiếp xúc được, nhưng Vũ Điền Huệ Tử những người này không giống với. Tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử tự nhận chính mình làm thực bí ẩn, nhưng nàng một chút thân phận cùng bố cục là tuyệt đối không thể gạt được đại quốc đặc thù tổ chức tình báo, hãy cùng nhà máy rượu tất cả đều là nằm vùng giống nhau. Lừa quá ai? Diệp Vũ bọn hắn nói những cái này rất nhiều đều là theo Kim Khê Vũ cùng Kim Chí Hiền nơi đó biết, là tương lai thật sẽ phát sinh sự tình, nhưng Kim Khê Vũ xuyên qua tương đối sớm, cũng chính là đến tình hình bệnh dịch thời kỳ, Nga Ô chiến tranh còn không có chính thức bùng nổ, nhưng đã là có manh mối. Đây là Diệp Vũ bọn hắn căn cứ toàn cục theo phân tích ra Nga Ô chiến tranh cùng châu Á chiến lược tin tức tương quan, ai bảo hắn nhóm mình bây giờ chính là cái đầu cao nhất cái kia một nắm người, đã là tìm không thấy người cao. Cao tầng khi lấy được những tin tức này cùng tình báo sau tự nhiên là biểu hiện phi thường nghiêm túc, muốn bảo hoàn toàn không biết không nghĩ tới cũng không có khả năng, chính là quán tính tư duy không nghĩ tới lão Mỹ biết làm như vậy tuyệt. Nhưng nếu như lão Mỹ chính phủ hiện tại chính xác là bị đám kia xà phòng lão trưởng khống, từ bọn hắn chủ đạo, kia còn thực sự có loại này khả năng. Xà phòng lão vì sao trôi dạt khắp nơi hơn 1.000 năm, vì sao sẽ bị đại quy mô làm thành xà phòng, thậm chí đang xây quốc sơ kỳ bị thái tổ bạo lực khu trừ. Những thứ này đều là trải qua lịch sử cùng thời gian kiểm nghiệm, có vô tội thời điểm nhưng phần lớn thời gian đều là tự tìm. Đương nhiên, coi trọng về coi trọng, cho dù là đã biết cái gọi là nhân loại quét sạch kế hoạch, nhưng người bình thường vẫn là bình thường tư duy, hoàn toàn không hiểu thế giới quyền hạn chuyện này, cũng liền cùng nghe chuyện xưa không sai biệt lắm, cũng không quá đặt ở trong lòng. Dù sao chúng ta là đại quốc, tối cơ bản đại quốc tự tin vẫn có, bất hội thật e ngại kia một chút chủ nghĩa đế quốc hổ giấy. Cũng không thấy được thật có người như thế phát rồ, này không ý nghĩa. Rất nhiều người nói đạn hạt nhân là chiến lược uy hiếp, không quan tâm lần thứ ba thế chiến chỉ dùng để vũ khí gì đang đánh, nhưng lần thứ tư thế chiến tuyệt đối là cho nhau ném tảng đá. Kỳ thật hạch uy lực của đạn bị phóng đại, nhân loại hiện đang nắm giữ lực lượng còn không thể hủy diệt thế giới, chỉ có thể là đem chính mình hủy diệt đi. Đạn hạt nhân khủng bố nhất địa phương nhưng thật ra là chúng sinh bình đẳng, vô luận ngươi thân phận gì địa vị. Có bao nhiêu quyền thế cùng an ninh lực lượng, một viên đủ cường đại đạn hạt nhân cũng có thể làm cho ngươi mất đi toàn bộ, tính là sinh hoạt, ngươi nguyên bản cái kia một chút thân phận địa vị cũng đều không còn tồn tại. Lúc trước cái kia được xưng muốn tình nguyện ức toái, quyết không đầu hàng thiên hoàng, tại thấy được hạch uy lực của đạn về sau, chẳng sợ cũng liền tử thương trăm vạn người, rất nhanh liền chọn chúng vô điều kiện trực tiếp đầu hàng, tiếp nhận Mỹ tra toàn bộ an bài. Nguyên nhân rất đơn giản, ức toái chết chính là đảo quốc thượng ức bình thường dân chúng. Hắn cùng kia một chút quyền quý lại sẽ không chết. Nhưng đạn hạt nhân không giống với, đạn hạt nhân trước mặt chúng sinh bình đẳng, một khi hạch khuếch tán, tất cả mọi người không cố kỵ gì cho nhau tổn thương, vậy bây giờ những cái này quyền quý tính là bất tử, còn có thể sinh hoạt, cũng không có ý nghĩa. Ngươi thật dám xác định bên người bảo tiêu sẽ còn tiếp tục bảo hộ ngươi. Giết ngươi, ngươi toàn bộ lúc đó chẳng phải ta đấy. Chiến tranh hạt nhân qua đi, trật tự đều không tồn tại, quốc gia chính phủ danh nghĩa. Ngược lại là cá nhân võ lực cùng đảm lượng bị vô hạn phóng đại, là chân chính tiến vào vương hầu tướng lĩnh ninh có loại hồ tân thời đại, trừ phi ngươi vẫn như cũ nắm giữ tuyệt đối vũ lực, bằng không những người này sẽ đi e sợ ngươi cái này trước đây đại quyền quý. Chính vì vậy, thật đang sợ hãi bùng nổ thế chiến tranh hạt nhân ngược lại là hiện tại cái kia có chút lớn tập đoàn đại tài phiệt, nhất là hiện nay gần như nắm giữ toàn cầu hơn phân nửa tài chính quyền to do thái áng tát thế lực, cho nên như vậy một cái rất là buồn cười kế hoạch tại cao tầng nhìn đến. Thật sự cùng vui đùa không sai biệt lắm. Cũng chính là một đám người nói chuyện phiếm, bịa đặt âm mưu luận thôi. Nếu như chưa từng kiến thức thần lực, không biết thế giới quyền hạn cái này trung cực bí mật, Diệp Vũ cũng là sẽ không tin, cảm thấy có chút quá mức thái quá, nói nhảm mà thôi. Chủ yếu nhìn không ra làm như vậy chỗ tốt, nhưng nếu như thực sự có một cái toàn trí toàn năng trí cao vô thượng có được thế giới quyền hạn thần tồn tại, chạm ở sau lưng duy trì bọn hắn, kia liền không giống với. Bởi vì một đám người là ở vào theo dõi bên trong, tự nhiên không có tâm tư làm loạn, hồi chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi, tính toán sáng mai liền trở lại kinh thành. chủ yếu đều cảm thấy lâm vào phiền toái lốc xoáy bên trong. Hôm nay kia cái gì Trương cục trưởng hơn phân nửa không cứ tính như thế, xác suất lớn theo dõi bọn hắn, cho nên vẫn là các hồi các gia điệu thấp tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chỉ do chính là tai bay vạ gió. Trương cục trưởng bên này nghiên cứu một chút đến cũng hiểu được khả năng quan hệ xác thực không lớn, hoặc là một cái nhân giấu giếm rất sâu, là có rất lợi hại tồn đang xuất thủ, thậm chí đã phát hiện đến sự tồn tại của bọn họ, chính là không muốn trực tiếp vạch mặt. Cho nên nghiêm mật theo dõi sẽ còn tiếp tục, ai kêu đám người này là thực sự có uy hiếp. Chương 2374 bị theo dõi rồi. Năm nay ảnh đế cũng không có vấn đề đi à nha. Người cái này A mới diễn thật sự là quá tốt rồi, cho dù là đối đầu A mễ ngươi mồ hôi lần này cũng không có khả năng thua nữa. Đối với thiếu niên ngươi thua trận ảnh đế, Trương Tân là không sao cả, nhưng Chu Dã các nàng nhưng là vẫn luôn thực đặt ở trong lòng, đều sắp bị khí chết rồi, mà lần này A mễ ngươi mồ hôi lại tới nữa, nghe nói hắn cái kia bộ Ấn Độ tên côn đồ danh tiếng tốt lắm. Là năm nay Kim Long thường đứng đầu nhân tuyển. Không đến mức, hơn nữa ta này lại không phải là nam chính, nghiêm khắc tới nói ta chỉ là phản diện nam nhị, xác suất lớn hãy cùng Hắc Ám Kỵ Sĩ bên trong Hít Lai Kiệt không sai biệt lắm, phỏng chừng có thể được đến kim cầu thường cùng áo tư tạp đề danh. Được ăn cả ngã về không Bắc Mỹ phía trên ánh nhưng thật ra là thực ra ngoài Diệp Vũ ngoài ý muốn, nhưng nếu cấp chiếu phim rồi, vậy đã nói rõ hắn tốt nhất nam phụ nắm chắc, Joker xác suất lớn lấy không được ảnh đế. Kia một vài người còn thật đem hắn trở thành nhất bản thái A. Kim cầu thường cùng áo tư tạp, có thể cầm đến sao? Tổ Nhi vừa nghe, chớp mắt hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng cho thấy muốn theo lấy cùng đi lĩnh thưởng. Áo tư tạp thảm đỏ tú vòng nội thật không có vài cái nữ minh tinh có thể cự tuyệt. Vấn đề cũng không lớn, hơn nữa cuối năm ta còn có một bộ phim sẽ lên ánh, bộ này ta nhưng là tính toán cầm lấy áo tư tạp ảnh đế. Phỏng chừng thực khả năng hai chọn một A. Nga, cảm ơn. Đồ ăn lên hết sao? Diệp Vũ nhìn nhân viên phục vụ lại bưng lên đây không ít phía trước điểm mỹ thực, trực tiếp hỏi lên nhân viên phục vụ, lời ngầm chính là lên hết cũng nhanh chút cút ra ngoài cho ta. Đã lên hết, nếu như còn có gì cần trực tiếp tiếp đón chúng ta một tiếng là được. Thỉnh chậm dùng, cái này bề ngoài nhìn qua có chút xinh đẹp khí chất nữ nhân viên phục viên rất là khách khí trả lời, cũng không có bởi vì Diệp Vũ bọn họ là đại minh tinh mà biểu hiện vô cùng cuồng nhiệt, ngược lại là có loại không giống với lòng bình thường. Không cần thăm dò Diệp Vũ đều biết cái này nữ nhân viên phục viên có vấn đề, gần nhất mấy ngày nay gặp được nhiều lắm, bao gồm bối tỷ bọn hắn cũng đều giống nhau. Những người này lá gan là thực sự là vô cùng đại, khó trách phía trước một chút thượng đế động một chút là yêu thích diệt thế, văn minh dựng lại. Nhân loại đần độn trình độ vẫn thật là đến chưa thấy quan tài không rơi lệ trình độ, trừ phi thật bị diệt sạch sẽ, chẳng những bắt một điểm cơ hội liền yêu thích cực hạn thăm dò, thiên tình, hết mưa rồi, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Hôm nay ăn cơm nhà ăn là một nhà nổi tiếng rất cao võng hồng hắc chân châu nhà ăn, tân phái món cay tứ xuyên, nhân cùng tiêu phí tại 1.500 trái phải. Bất quá Diệp Vũ mấy người bọn hắn khẳng định không phải là ấn nhân cùng tại ăn, cho nên một bàn này không sai biệt lắm là muốn ăn luôn tiểu 20 vạn, gần như là đem trong tiệm sở trường nhất chiêu bài đồ ăn đều cấp điểm, hoàn toàn chính là điển hình phô trương lãng phí. Là kia bộ Joker sao? Thực sự có như vậy đặc sắc, chính ăn bốc lửa bào ngư tam đầu bào kỳ mỹ hợp nghe vậy. Cũng là gương mặt hâm mộ, đây chính là áo tư tạp, có thể đi áo tư tạp trang bức có thể nói là vòng nội vô số điện ảnh công tác hành nghề người cao nhất mục tiêu cùng lý tưởng. Tuy rằng Kim Long thường hiện tại làm không sai, nhưng trong thời gian ngắn cùng áo tư tạp vẫn là không có cái gì có thể so sánh tính toán. Bởi vì nhân vật trình độ trọng yếu, Chu Dã nhất định là có thể theo lấy kịch tổ tham dự, nhưng mấy người các nàng liền khó nói, nhất là bản thân không có nhiều phần diễn kỳ mỹ hợp. Kỳ Mỹ Hợp lập tức là đem chính mình mặc lấy tất đen chân đẹp trực tiếp ra đến Diệp Vũ trên chân nói đúng rồi, nước Mỹ bên kia có phải hay không thật có rất nhiều trưởng thành party, liền giống chúng ta tối hôm qua nhìn cái kia bộ phim Tây như vậy, một đám người tại quán bar hoặc là khu biệt thự nằm sấp, vừa ý ai có thể trực tiếp muốn làm. Xác thực rất nhiều, thậm chí rất nhiều là bị đã lừa gạt đi, chậm rãi liền biến thành xe buýt. Á nữ tối đa, người nếu không đi đại gia liền cô lập ngươi, không mang theo ngươi cùng một chỗ chơi. Còn sẽ có học tỷ đồng học cho ngươi các loại tẩy não, cổ suý cái gì tính giải phóng, nhưng Á Nam, nhất là quốc Nam, trên căn bản là không tư cách tham gia, phần lớn đều là một chút da trắng heo cùng hắc tinh tinh. Nhìn theo dõi trong video mặt đang theo một đám xinh đẹp muội tử tán gẫu buổi tối mỹ thức đàn nằm sấp Trương Tân, 749 cục đặc biệt tra đổi phân cục trưởng là gương mặt đau đầu nói ra hỏa kia gần nhất vẫn luôn là như vậy phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Mỗi ngày chính là ước một đám xinh đẹp nữ hài nơi nơi ngoạn, chỗ ở cũng là không chừng, đêm nay ngủ cái này nữ nhân ra, đêm mai thay cho một cái, thậm chí một ngày liền muốn đi nhiều cái địa phương khác nhau. Mấu chốt nhất chính là những cái này nữ đều biết sự tồn tại của đối phương, thậm chí không ngại cùng một chỗ. Thật sự là thái quá. Cái này theo dõi tiểu đội trưởng bây giờ là nói không ra hâm mộ ghen tị hận, phải biết hắn tháng trước mới bởi vì lễ hỏi nhà vấn đề bị mẹ vợ ghét bỏ, hiện tại bạn gái là cõng hắn tại bên ngoài thân cận, tối khí nhân chính là hắn bạn gái đúng lúc là Trương Tân lão bà phấn. Có đôi khi hắn là thật hận không thể screenshot hoặc là thượng truyền một chút video vạch trần cái này tân sinh đại thứ nhất siêu sao khuôn mặt thật. Ha ha, Lưu đội, người không có khả năng là ghen tị a. Người cũng không nhìn người khác Trương Tân có bao nhiêu lửa, nhiều có thể kiếm tiền, này tại giới giải trí rất bình thường a. Nghe nói gia hỏa kia tại vòng nội nhưng là có vô hạn nổ súng quyền, ngày ngày đều có vô số xinh đẹp muội tử đưa tới cửa cầu hắn ngủ. Vô hạn nổ súng quyền, đó là gì? Rất nhanh làm rõ ràng cái gì là vô hạn nổ súng quyền, Lưu đội là càng trở lên hâm mộ ghen tị hận lên. Đều theo mau một tuần, ngày ngày nhìn người khác thịt cá bảo tham gia xí bụng, đủ loại mỹ nữ pháo liên tục không ngừng, mà bọn hắn chỉ có thể là tại vùi ở chuyên môn di chuyển diện bao xa nghe trộm theo dõi, ăn chính là mì ăn liền cặp lồng đựng cơm, đừng nói xinh đẹp muội tử, thậm chí liền ngủ ngon giấc cũng không dễ dàng. Có chút thậm chí 2-3 ngày cũng không tắm qua tắm, toàn thân mùi hôi hò hét. Tôi khí nhân chính là hắn nhóm một năm thu vào khả năng còn không bằng người khác một bữa cơm tiêu xài, đây là thực sự là vô cùng dễ dàng làm người ta tâm tính không thăng bằng, cuối cùng làm ra trái với tổ chức kỷ luật hành vi. Bất kỳ cái gì cùng loại theo dõi bộ môn tại theo dõi một chút đại nhân vật khi đều có tương quan kỷ luật yêu cầu, nếu như là trái pháp luật hành vi đó không thành vấn đề, nhưng chỉ là nói đức vấn đề, hoặc là cùng nhiệm vụ không quan hệ trái pháp luật hành vi, là tuyệt không cho phép tiết lộ, một khi nghe lén nội dung tiết ra ngoài. Nhất là có một chút màu hồng phấn video tiết ra ngoài, đây chính là vô cùng nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm vấn đề, là sẽ có một cái rất lớn phê nhân sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Kinh thành bên này Chu cục trưởng cũng chú ý tới một chút tiềm tại phiêu lưu, dù sao ảnh thị minh tinh, hơn nữa vẫn là Trương Tân tầng thứ này quốc tế siêu sao, cuộc sống tự nhiên là phi thường xa hoa lãng phí, quá yêu thích phô trương lãng phí, hơn nữa Trương Tân bối cảnh không bình thường, thật muốn gây ra cái gì màu hồng phấn tin tức, phát hiện là bị bọn hắn phi pháp theo dõi. Cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chỉ điểm vài câu về sau, Chu cục trưởng liền trực tiếp ly khai, tính toán lại quan sát cái 2-3 ngày, muốn vẫn chưa được, liền hủy bỏ hành động tương quan. Vừa đến kinh phí xác thực gánh không được rồi, thứ hai chính là xuất hiện biến số phiêu lưu đang gia tăng, không thích hợp tiếp tục theo dõi đi xuống, không này ý nghĩa. Chương 2375 cấm chiếu phim 1. Nhìn Chu cục ý tứ. Cảm giác cái này hành động liên tục không được bao lâu cũng sẽ bị hủy bỏ, lại là phí công, tiền thưởng lại ngâm nước nóng. Không có biện pháp, ngay từ đầu phía trên còn ủng hộ một chút, nhưng đám người này là thật không đem tiền đương tiền, quá tạo, chỉ là lần trước cái kia gôn tạp, 30 vạn, cũng chỉ đi qua một lần, vẫn là thực danh chế, số tiền này hiện tại cũng còn không có dưới báo đến, không làm được là được Chu cục chính mình gánh vác. Càng bị đá Chu Chu lần này trà trộn vào đi hiện quản tiêu phí, chính xác là quá khó khăn. Không phải đâu, áp như vậy, nhưng chúng ta muốn không thể đi vào một chút câu lạc bộ hội sở, không thể giả mạo cuồng nhiệt fan hoặc là đi quan hệ thông qua tuyến nhân trà trộn vào nhà ăn, chỉ sợ là cái gì đều không tra được a, vậy cũng là một chút cao cấp hào trạch, muốn tiềm nhập đi vào độ khó quá lớn. Cũng có thể thông thường phương pháp xử lý, nhưng cùng đi vào cũng không thể cái gì cũng không điểm a, một lần tiêu phí chính là mấy vạn khối, mấy chục vạn, người thật khi chúng ta không cần đối với nộp thuế nhân tiền phụ trách a, thật coi kỳ ủy đám kia người là chết. Chỉ là Trương Tân bên này trước sau liền hơn 200 vạn tốn ra rồi, mấy cái khác chỉ sợ càng quý, cho dù là quốc an cùng 749 cục cũng gánh không được, không chừng cái gì hạ văn. Mặc dù là thấy được cuộc sống của người có tiền, nhưng là nha, cũng chỉ có thể là kiến thức một chút, dù là đặc thù bộ môn, cao như vậy tiêu phí cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu, chủ yếu người cũng xác thực không tra ra đến cái gì vậy, hơn nữa đám người này tạm thời là đối với an ninh quốc gia không có tạo thành uy hiếp gì, cho nên a. Như vậy hành động không thể thời gian dài liên tục. Diệp Vũ tự nhiên cũng là bởi vì biết điểm ấy, cho nên mới làm đại gia điệu thấp một đoạn thời gian, liền ấn bình thường thói quen bình thường tiêu phí là được. Thật coi nộp thuế nhân tiền tùy tiện dùng. Suy nghĩ nhiều, loại này không có bất kỳ cái gì hồi báo không đấy, trừ phi là có đặc thù tập đoàn cùng tổ chức thanh toán, bằng không rất khó liên tục. Bất quá lúc này đây sự tình cũng là cấp Diệp Vũ nói ra cái tình, tại khoa học kỹ thuật xã hội có ít thứ xác thực không thể quá mức rõ ràng. Nhưng lần trước loại chuyện đó không có biện pháp, không phải là ngươi chết chính là ta sống, bên kia kiên nhẫn cảm giác đã là sắp đã tiêu hao hết. Được ăn cả ngã về không lúc này đây có thể tại Bắc Mỹ phía trên ánh sáng thực khiến người ngoài ý, nhưng Joker chiếu phim tất nhiên không thể lạc quan. Bởi vì không có gì đặc hiệu, điện ảnh hậu kỳ chế tác tốc độ rất nhanh, xuất bản lần đầu giảng phiến là đang tại tháng 9 hạ tuần liền đi ra, muốn toàn bộ thuận lợi, không làm được thật có thể bắt kịp vạn thánh tiết chiếu phim. Như vậy vừa đến, sang năm kim cầu thường cùng áo tư tạp là toàn đều có thể báo danh tham gia. Bất quá đều còn không cần liên hệ Âu Mỹ viện tuyến, chỉ là tại Hoa Nạp nội bộ liền gặp được vấn đề. Hoa Nạp tân nhậm chức không lâu do Thái Duệ trưởng môn nhân đại vệ chắc tư ráp là trực tiếp cự tuyệt nói này điện ảnh thật sự là chụp quá mức âm u một chút. Hơn nữa đối với tầng dưới chót kích động tính rất mạnh, cứ như vậy chiếu phim ta cảm thấy đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên không rất thích hợp chiếu phim, ít nhất không thể là như thế này bản cũ trực tiếp chiếu phim. Hollywood lục đại công ty điện ảnh đều có các phong cách cùng đặc điểm, trong này thời đại Hoa Nạp đặc điểm lớn nhất chính là tính cùng bạo lực, là sở hữu lục đại công ty điện ảnh bên trong chừng mực lớn nhất. Máu tanh nhất bạo lực khẩu vị nặng một nhà, dưới cờ chụp ảnh chiếu phim R phiến cũng chính là lục đại bên trong nhiều nhất, bây giờ lại cùng chính mình nói này điện ảnh chừng mực rất lớn, đối với này tạo thành nghiêm trọng phản đối ảnh hưởng. Cái này không phải là hay nói giỡn là cái gì. Hiệp ước bên trong có ghi minh, nếu như Hoa Nạp bên này không muốn tiếp tục tham dự, có thể tuyển chọn lấy tiền đi người, 500 vạn đô la ta đào. Vũ Điền Huệ Tử rất là không khách khí đối nói, dù sao lần trước phế nhân hóa sự kiện. Kỳ thật hai bên cho dù là vạch mặt. Vũ Điền Huệ Tử thậm chí có chút không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn sau lưng không có đứng lấy chân chính thần ma, Diệp Vũ không có nắm giữ rất là cường đại siêu tự nhiên lực lượng, thật sắp xảy ra tai nạn trên không, kia có phải hay không liền ý vị bọn họ là trực tiếp bị nhất hoa bưng, tất cả đều xong đời. Vũ Điền Huệ Tử đột nhiên cảm thấy trên lịch sử một chút trọng đại tai nạn trên không cùng tai nạn trên biển chỉ sợ không có chính mình ngay từ đầu cho rằng đơn giản như vậy. Tuy rằng Bắc Mỹ kỳ thật chẳng phải là thực sự là vô cùng trọng yếu, dân cư chiếm so cũng không phải là thực sự có cao như vậy, nhưng giả trang bộ dạng, biểu hiện ra đến cường ngạnh tư thái vẫn là phải. Đám kia xà phòng lão chính là một đám bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, thật muốn tổn thương tới này một chút chân chính đương gia làm chủ quyền quý bọn hắn căn bản lợi ích cùng nhân sinh an toàn, kia không giống với cái gì đều là có thể thương lượng sao. Không cần chính mình đứng ở trước mặt nhất đi theo nhân liều mạng, gánh vác sở hữu phiêu lưu. Tự nhiên là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Giống cái này nhậm chức sau trực tiếp là đem toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ cùng thời đại Hoa Nạp khiến cho hỏng bét do Thái Duệ trưởng môn nhân, hàng năm chia hoa hồng cũng không thiếu cầm lấy, hãy cùng phía trước Sony ảnh nghiệp giống nhau, tiền không ít mệt, nhưng cao quản chia hoa hồng thêm tiền thưởng ngươi lại một phần cũng không thể thiếu. Đây là Hollywood, đây là thông minh xà phòng lão nhóm muốn làm đi ra cái gọi là quy tắc trò chơi, nghề nghiệp giám đốc nhân chế độ. Đại vệ chát tư kéo xét đến cùng chính là một cái nghề nghiệp giám đốc người, Vũ Điền Huệ Tử nhưng là Sony ảnh nghiệp trưởng môn nhân cùng đại cổ đông, song phương thực tế thân phận địa vị cũng không ngang nhau, tăng thêm hiệp ước thượng xác thực có những cái này điều khoản. Đại vệ chát tư kéo giọng điệu chớp mắt là mềm hóa xuống nói ta cũng chính là cho ra nhất cái đề nghị. Nếu Monica ngươi còn không sợ, vậy ấn ngươi nói xử lý, nhưng nếu như Bắc Mỹ bên này cho ra phân cấp rất kém cỏi, rất nhiều viện tuyến không muốn chiếu phim bộ phim này đâu này. Không nhọc ngươi lo lắng. Chúng ta Sony phát hành năng lực cũng không so các ngươi Hoa Nạp kém, hơn nữa tại châu Á thị trường chúng ta có tuyệt đối tự tin. Hiệp ước là có ước định cuối cùng phát hành là nhìn hai nhà thế nào một nhà phát hành phương án càng hợp lý cũng có giá trị, sau đó lấy nhà kia phương án thành chủ đạo, cho nên Vũ Điền Huệ Tử cũng không sợ Hoa Nạp tại phát hành phương diện làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao lúc này đây hợp tác Sony trả giá rất lớn, gần như là đang giúp Hoa Nạp kiếm tiền, phiêu lưu tất cả đều chính mình gánh chịu. Cái này hệ liệt làm lên tới cũng là cấp Hoa Nạp làm giá y. Là như thế này sao? Vậy mỏi mắt mong chờ tốt lắm. Bị giới hạn hiệp ước tương quan chiêu chọc đại vệ chát tư ráp nói ra như vậy ý vị thâm trường một câu. Chương 2376 cấm chiếu phim 2. Phát hành kỳ thật bất kỳ cái gì khu vực đều đại đồng tiểu dị. Đầu tiên là đưa kiểm, đem thành phiến cầm khác biệt thẩm phiến cơ cấu tiến hành bình định. Tồn tại phân cấp địa khu liền trực tiếp cho tương ứng phân cấp lý luận nhậm chức nào điện ảnh đều có thể trực tiếp chiếu phim, khác biệt phân cấp tiềm tại người xem đàn tồn tại thật lớn sai biệt. Hoa Kinh Sản Nghiệp Viện nghiên cứu số liệu biểu hiện 2020 năm Bắc Mỹ dân cư tổng số vì 36.755. 33 vạn người, so năm ngoái tăng trưởng 166.06 vạn người, dân cư tăng trưởng dẫn vì 0.4%, cùng năm 2010 dân cư số liệu so sánh với. Bắc Mỹ dân cư số lượng tăng trưởng 2.416.2 vạn người. Bắc Mỹ dân cư kết cấu công tác thống kê 2020 năm Bắc Mỹ 65 tuổi cùng trở lên dân cư chiếm so vì 17%, đã đi vào tuổi già hóa xã hội thế giới. Tuổi già hóa tiêu chuẩn vì một quốc gia hoặc địa khu 65 tuổi cùng trở lên dân cư sổ đạt tới 7% trở lên, giới tính nhìn lên, nữ tính dân cư cũng tương đối nhiều nam tính. 2020 năm Bắc Mỹ thành trấn hóa dẫn vì 82.6%, thành trấn hóa dẫn tại từng năm vững bước nâng cao. Theo giới tính kết cấu đến nhìn, 2020 năm Bắc Mỹ nam tính dân cư chiếm so vì 49.5%, dân cư số lượng vì 18.193.9 vạn người, nữ tính chiếm so vì 50.5%, dân cư số lượng vì 18.561.4 vạn người, nam nữ giới tính so lấy nữ tính vì 100, nam tính đối với nữ tính tỷ lệ vì 98. Theo tuổi cấu thành đến nhìn, 2020 năm Bắc Mỹ 014 tuổi dân cư tỷ trọng vì 18%, nhân số gốc năm ngoái có điều giảm xuống, 1564 tuổi dân cư tỷ trọng vì 65%, 65 tuổi cùng trở lên dân cư số lượng vì 6.167.69 vạn người, cùng năm 2010 dân cư số liệu so sánh với, tăng trưởng 1.670.85 vạn người, chiếm tổng dân cư tỷ trọng vì 17%. Theo thành hướng kết cấu đến nhìn, 2020 năm Bắc Mỹ thành trấn hóa dẫn vì 82.6%, thành trấn dân cư vì 30.342.6 vạn người, so năm ngoái tăng trưởng 207.11 vạn người, so sánh với năm 2010 tăng trưởng 2.599.3 vạn người, nông thôn dân cư số lượng vì 6.412.7 vạn người, chiếm tổng dân cư tỷ trọng vì 17.4%. Theo phần báo cáo này có thể đại thể phân tích ra Bắc Mỹ khác biệt phân cấp người miệng tỷ lệ, ví dụ như nước Mỹ điện ảnh phân cấp cộng phân là cấp độ G, P cấp độ G, PG mông 13 cấp, R cấp, NC 17 cấp, cộng 5 cấp bậc. R cấp cái này thường thấy nhất phân cấp coi như là bài trừ rớt 18% nhi đồng cùng người thiếu niên đàn, đám này là khẳng định không được xem, N 17 chính là tục xưng hạn chế cấp, một khi bình đến đẳng cấp này, tương đương thanh thiếu niên quần thể cũng không thể xem ảnh. Đồng thời sẽ bị rất nhiều không có phân cấp quốc gia địa khu trực tiếp cấm bá. Ví dụ như nội địa thị trường, liền không tồn tại hạn chế cấp, cực hạn chính là R cấp chính là quốc nội hạn chế cấp, 18 tuổi trở xuống cấm xem ảnh. Tiếp theo còn muốn bài trừ 17% tuổi già hóa dân cư, đám người này phần lớn cũng sẽ không đi nhìn R cấp điện ảnh, sau đó là không sai biệt lắm một nửa nữ tính người xem, 17% trái phải nông thôn dân cư. Một bộ lấy nam tính người xem làm chủ R cấp điện ảnh tiềm tại người xem tỷ lệ thực dễ dàng có thể tính toán ra đến, trước giảm đi 18%, lại giảm đi 17%, sau đó trừ lấy 2, nhân với 83% thành trấn dân cư, không sai biệt lắm 28% người miệng, cũng chính là 100 triệu nhân trái phải. Đương nhiên, thực tế xem ảnh đợt người là không có thể đột phá 100 triệu, cho nên lý tưởng tình trạng, cùng loại cấp độ B phiến là đang tại 300 vạn đợt người, cơ hồ rất ít vượt qua dạng người này thứ. Lấy cùng giá trị $7 vé xem phim giá trị tính toán, không sai biệt lắm 2 ức phòng vé, đây là cấp độ B phiến giới hạn. Tuy rằng Joker bộ phim này bởi vì Trương Tân biểu diễn cùng một chút đại tràng diện, thực tế đầu nhập tiếp cận cấp độ A phiến tiêu chuẩn, nhưng ấn nghiệp nội đánh giá cũng liền cấp độ B phiến, ít nhất tại rất nhiều viện tuyến giám đốc nhìn sau chỉ nguyện ý cho ra cấp độ B phiến chiếu phim quy cách. Nói cách khác, điện ảnh có thể phóng, nhưng chúng ta chỉ có thể lấy ra cấp độ B phiến quy cách. Trừ bỏ chia làm hội yêu cầu rất cao bên ngoài, muốn càng nhiều sắp xếp phiến nhất định phải phòng vé đối với đổ, cũng chính là Bắc Mỹ bên này thường thấy nhất tiền ký quỹ chế độ. Nếu ví dụ tôi nói, giả thiết một nhà nào đó nước Mỹ rạp chiếu phim yêu cầu mỗi tuần cố định phí tổn vì $1 vạn, thủ chu lấy được phòng vé thu vào vì $5 vạn. Dựa theo khấu trừ chiếu phim thương phí tổn sau 90 phần 10 phân cắt chế, phát hành thương có thể đạt được 90% nhân $50,000. $10,000 $36,000. Dựa theo tổng phòng vé 70% giữ gốc chế, phát hành thương có thể đạt được 70% nhân $50,000 $35,000. Phát hành thương lúc này sẽ chọn dựa theo loại thứ nhất phương thức kết toán, thu hoạch $36,000 phòng vé. Đến thứ năm chu thời điểm, phòng vé thu vào giảm xuống vì $3 vạn. Lúc này dựa theo khấu trừ chiếu phim thương phí tổn sau 70 phần 10 phân cắt chế. Phát hành thương có thể đạt được 70% nhân $30,000. $10,000 $14,000. Dựa theo tổng phòng vé 50% giữ gốc chế, phát hành thương có thể đạt được 50% nhân $30,000 $15,000. Phát hành thương lúc này sẽ chọn dựa theo loại thứ hai phương thức kết toán, thu hoạch $15,000 phòng vé. Cần phải chỉ ra chính là, kể trên phòng vé phân phối phần trăm chẳng phải là hoàn toàn cố định, chiếu phim thương cùng phát hành thương cần phải dựa vào thực lực của chính mình cùng đối phương đánh cờ. Nếu như là nặng ký mảng lớn chiếu phim, phát hành thương bình thường sẽ chiếm ưu thế, thậm chí có thể đối với chiếu phim thương sách một chút đặc thù yêu cầu, ví dụ như trước tiên thanh toán nhất định tiền ký quỹ. Mà Hollywood mấy đại công ty ở ngoài một chút tiểu phát hành thương tác sẽ ở phòng vé phân cắt chung chiếm yếu thế, ước chừng có thể cuối cùng phân đến phòng vé 40% đến 50% ở giữa. Một chút tại nghệ thuật viện tuyến chiếu phim phim văn nghệ, này phát hành thương cuối cùng phân cắt đến tổng phòng vé tác khả năng thấp tới 35% đến 40%. Bình thường tại điện ảnh phía trên ánh trước ít nhất 3 tháng, phát hành thương liền sẽ cùng chiếu phim thương hiệp định tốt tương quan công việc, bao gồm chiếu phim ngày cùng thời gian đoạn, muốn lên ánh buổi diễn, cung cấp chỗ ngồi số lượng, phòng vé phân phối tỷ lệ đợi. Nhưng những cái này hiệp định chẳng phải là bền chắc như thép, có căn cứ tình huống thực tế tiến hành điều chỉnh không gian, liền phòng vé phân phối tỷ lệ mà nói, nếu như điện ảnh chiếu phim khi phòng vé xa quá mong muốn hoặc là phi thường thảm đạm, chiếu phim thương có thể yêu cầu phát hành thương cung cấp nhất định khen thưởng hoặc trợ cấp, phát hành thương bình thường cũng sẽ đồng ý. Theo vì bọn hắn cùng chiếu phim thương ở giữa là hợp tác lâu dài quan hệ, chẳng phải là làm một cú. Nhưng loại này sự linh hoạt cũng dễ dàng tạo thành một chút tranh cãi, ví dụ như 2004 năm Hollywood minh tinh điện ảnh Mai Ngươi Cắt Phổ Xâm tự tổ Icon công ty phát hành mảng lớn Chúa Cứu Thế Chịu Khổ Ký, chiếu phim thương Regal giải trí viện tuyến mới đầu đồng ý dựa theo phim bom tấn Hollywood tiêu chuẩn phân cắt đại thể ước 55% phòng vé cấp phát hành phương, nhưng lại chỉ cuối cùng dựa theo phim nghệ thuật tiêu chuẩn thanh toán xong 34% phòng vé, vì thế tức giận bất bình Mai Ngươi Cắt Phổ Xâm khởi xướng tố tụng nhưng thật ra là đắc tội do thái thế lực. Bị cố ý đánh đẻ ép, hiện nay càng là trực tiếp tra vô người này. Tuy rằng song phương cuối cùng lấy đình ngoại cùng giải chấm dứt, nhưng theo bên trong cũng có thể thấy rõ nước Mỹ điện ảnh chiếu phim thương cùng phát hành thương ở giữa phức tạp lợi ích đấu tranh. Joker hiện tại cũng gặp phải cùng loại vấn đề, đang bị bình VR cấp về sau, Bắc Mỹ cùng Âu Châu một chút viện tuyến là phi thường có ăn ý đem bộ này cấp độ B phiến hoa phân làm phim văn nghệ, mà không phải là buôn bán phiến, chẳng những phòng vé chia làm cấp vô cùng thấp. Hơn nữa phần lớn vẫn là an bài truyền phát phim văn nghệ trung tiểu viện tuyến, căn bản không hưởng thụ được buôn bán mảng lớn phải có đãi ngộ. Nghĩ muốn gia nhập buôn bán phiến viện tuyến, muốn đạt được rất tốt sắp xếp phiến, phải được cho tiền ký quỹ, bằng không dù là người Sony ảnh nghiệp chúng ta cũng không muốn đại quy mô chiếu phim loại này không được coi trọng giá thành nhỏ văn nghệ điện ảnh, đơn giản tới nói liền là cả ngành nghề tập thể nhìn suy bộ phim này. Chương 2377 cấm chiếu phim 3. Đổi thành bình thường. Bị một đám nhân liên khởi tay tới đây dạng đánh ép ức hiếp, Vũ Điền Huệ Tử đã sớm phát hỏa, nhưng bây giờ không giống với, phải mau chóng chiếu phim, hơn nữa không cần kiếm tiền, thậm chí có thể không thiết giới hạn thiệt thòi tiền, chỉ cần làm càng nhiều người nhìn đến bộ phim này, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cho bộ phim này tài nguyên tại Internet phía trên đại quy mô tiết ra ngoài, hoặc là tại một chút lưu truyền thông bình đài miễn phí phát hình. Nói cách khác, bộ phim này có cổ quái, sau lưng dính đến một chút thực phức tạp, xa xa vượt qua lợi ích đồ vật. Tuy rằng đã nhiều lần lặp đi lặp lại xem qua bộ phim này, cảm thấy đây là một bộ chất lượng rất cao hơi tối hắc phong cách phản anh hùng điện ảnh, thậm chí là có rất cường kích động tính, có khả năng phá hư xã hội ổn định, nhưng Vũ Điền Huệ Tử cũng không có nhìn ra bộ phim này chỗ bất đồng. Bất quá có người thanh toán, hơn nữa bọn hắn cũng xác thực không thiếu tiền, đây là chủ nhân 33 mệnh lệnh, thị phi bình thường nghiêm túc từ mệnh lệnh, không phải là đang cùng nàng thương lượng, cho nên chẳng sợ thực mất mặt, là bị ngành nghề nội không ít người điên cuồng cười nhạo. Thậm chí là dẫn tới Sony ảnh nghiệp nội bộ không ít người rất lớn ý kiến, ảnh hưởng đến khác điện ảnh phát hành, nhưng Vũ Điền Huệ Tử vẫn như cũ tuyển chọn khư khư cố chấp, trực tiếp đập vượt qua 2 ức đô la phát hành phí. 3 ức đô la tiền ký quỹ, chính là muốn làm bộ phim này độc bá vạn thánh tiết đương kỳ. Có thể coi là như thế này, bộ phim này vẫn là thứ nhất thời gặp đến rất nhiều quốc gia địa khu cự tuyệt tiến cử, cảm thấy nội dung quá mức kiềm chế hắc ám, có chút phản xã hội khuynh hướng. Như vậy điện ảnh sẽ phá hư xã hội đoàn kết ổn định. Trong này liền có ngũ mắt liên minh ngũ quốc gia, còn có Trung Quốc nội địa, nếu không là ngại vì Trương Tân tình huống đặc thù, nghe nói Tổng cục lãnh đạo thậm chí tính toán phong sát. Bởi vì như vậy điện ảnh vi bối quảng điện xét duyệt tiêu chuẩn, cũng không cho phép phòng nội nghệ nhân tùy ý biểu diễn. Bất qua Bắc Mỹ viện tuyến cũng không là người có liên quan bộ môn liền có thể tùy ý khống chế, mấy đầu đại viện tuyến có này khả năng, Bách Vũ áp lực chẳng sợ tiền ký quỹ cùng lợi ích thực khả quan. Cũng không dám đầu thiết làm loạn. Nhưng tuyệt đại đa số trung tiểu viện tuyến độc lập rạp chiếu phim, nhất là phim văn nghệ viện tuyến, là hoàn toàn không ném chính phủ cùng có liên quan bộ môn. Tuy rằng dưới loại tình huống này rất ít xuất hiện, nhưng cùng loại Giê-xu chịu khổ ký giống nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút như vậy tình huống đặc biệt. Bất quá như vậy quậy một phát, ngược lại khiến cho bộ phim này danh tiếng vang xa, làm vô số Joker fan cùng trung lập mê điện ảnh kiền chân ngóng trông. Dù sao Joker nhưng là nước Mỹ văn hóa nhất cái dấu hiệu tính ký hiệu, nếu bàn về comic phản diện nổi tiếng, Joker sắp xếp thứ hai, Diệt Bá cũng không dám sắp xếp thứ nhất, nhất là tại Hắc Ám Kỵ Sĩ tam bộ khúc qua đi. Bất quá rất nhanh một chút quốc gia cấm bá hạn chế bắt đầu xuất hiện buông lỏng, tại Sony ảnh nghiệp quan hệ xã hội qua đi, lại thần kỳ đồng ý chiếu phim rồi, trong này liền có phương Tây thế giới lão đại ca Mỹ cha. Trung Quốc nội địa cũng rất nhanh buông lỏng, đồng ý tiến cử bộ phim này, giống như phía trước nói tựa như không phát sinh quá giống nhau. Điên rồi sao, không phải nói cho ngươi cấm bộ phim này chiếu phim sao? Mà Căn Kiệt Phu nhìn Hoa Nạp trưởng môn nhân đại vệ Chát Tư Ráp rất là tức giận nói, thật coi vị trí này không có ủng hộ của chúng ta ngươi liền thật có thể ngồi vững vàng, có tin ta hay không cho ngươi lập tức từ nhậm, cho ngươi gì cũng không phải là. Luôn luôn thực nghe những cái này tự bản ba ba mệnh lệnh đại vệ Chát Tư Ráp, lúc này biểu cảm rất là quỷ dị, phảng phất là bị cái gì lực lượng không thể kháng cự khống chế sách tuyến rối gỗ giống như, đầu là quỷ dị xoay, giống như rối gỗ robot giống nhau, kính mắt đột nhiên là mất đi sở hữu ánh sáng, trực tiếp dùng một loại làm người ta sau lưng lạnh cả người sấm nhân biểu cảm nói ta không theo các ngươi ngoạn quy tắc bên ngoài trò chơi các ngươi cũng tốt nhất đừng như vậy, bằng không New York 3 ngày sau liền có thể theo phía trên địa cầu biến mất. Kế tiếp là lấy sắc liệt, sau đó là toàn bộ Bắc Mỹ, yên tâm. Các ngươi Morgan gia tộc cùng mấy cái khác gia tộc người đều chạy không thoát. Mà Căn Kiệt Phu phía trước liền cảm giác được không thích hợp, bây giờ là xác nhận bộ phim này xác thực không bình thường, đang lúc hắn nghĩ muốn gọi điện thoại thông chi những người khác tiến đến, nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt thời điểm, kinh ngạc phát hiện ý thức của hắn là thanh tỉnh, nhưng thân thể đã không chịu chính mình khống chế, dĩ nhiên là theo chính mình ngăn kéo bên trong đem chính mình che giấu cây súng lục kia cầm ra. Mà Căn Kiệt Phu cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình cầm lấy súng lục của mình chậm rãi nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, giống như một giây kế tiếp liền chính mình nổ súng đi chính mình đánh chết. Ngừng, thỉnh đình chỉ xuống, ngươi thắng, ta đầu hàng, hết thảy đều ấn ngươi nói xử lý. Tốt lắm, lựa chọn sáng suốt. Đại vệ Chát Tư Ráp chớp mắt cả người ngất đi, đã một lần nữa trưởng khống chính mình quyền khống chế thân thể Mà Căn Kiệt Phu trực tiếp tiến lên kiểm tra lại đại vệ Chát Tư Ráp thân thể tình trạng. Quả nhiên là cùng phía trước mấy cái đặc công giống nhau, trực tiếp phế vật hóa, đây là hoàn toàn không giả bộ sao. Lần thứ nhất trải qua loại này sinh tử hoàn toàn không chịu khống chế, trơ mắt nhìn một cái sinh động người tại trước mắt mình phế vật hóa, dù là Ma Căn Kiệt Phu loại này vừa sinh ra liền nắm giữ thật lớn quyền lực cao nhất quyền quý, thiên chi kiêu tử, lúc này cũng là đầy mặt kinh hoàng, đột nhiên cảm thấy bọn họ là không phải là quá mức kiêu ngạo điên cuồng một điểm, cùng như vậy tồn tại đối nghịch xác định không phải là tại tìm chết. Tùy theo Morgan gia tộc lùi bước, khác một chút nhận thấy phiêu lưu gia tộc cùng tập đoàn cũng đều rất nhanh lựa chọn lùi bước. Vẫn là câu cách ngôn kia, không cần chính mình tự mình phía trên trận, cùng nhân liều mạng thời điểm những cái này quyền quý lá gan luôn luôn rất lớn, động một chút thì là tình nguyện ngọc nát, không muốn ngói lành. Nhưng chân chính là đem hắn nhóm đưa đến tối tiền tuyến, làm bọn hắn đi theo nhân liều mạng thời điểm đừng nói ngọc nát rồi, phàm là quỳ chậm một chút, vậy cũng là đối với sinh mạng không tôn trọng. Cho nên trận này cấm chiếu phim phong ba liên tục vô cùng ngắn, cái kia phía trước rất là kiêu ngạo tổng cục lão đại cũng rất nhanh lật lọng, thậm chí còn trực tiếp gõ lên vài cái đồng dạng không đồng ý bộ phim này tại quốc nội phía trên ánh phó thủ, bao gồm cái gọi là trung tuyên lãnh đạo. Đây không thể nghi ngờ là làm vẫn luôn thực chú ý việc này quốc an cùng 749 cục người cảm giác được thực quỷ dị, bởi vì những người này rốt cuộc thân phận gì bối cảnh, là tại sao phải làm như vậy, bọn hắn đã điều tra rõ ràng. Nhưng bây giờ những người này gần như là rất ăn ý sửa miệng, hơn nữa không có rõ ràng bị quan hệ xã hội dấu vết, chính là bình thường lại lần nữa tống thẩm, hết thảy đều là hợp pháp hợp quy, ấn lưu trình lại đi. Joker bộ này rất là đặc thù điện ảnh, chính là tại quỷ dị như vậy dưới tình huống cuối cùng thành công định đương tháng 11 ngày một vạn thánh tiết, bất quá xét thấy bộ phim này khả năng dẫn tới xôn xao, không ít quốc gia địa khu đều tăng cường cảnh lực, có cảm giác tùy theo bộ phim này chiếu phim, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể biết trước nguy hiểm cùng vấn đề. Chương 2378 Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên 1. Tại điện ảnh kết cục, ca đàm thị dân mang lên Joker mặt nạ trên đường bạo động, toàn bộ tòa thành thị ánh lửa tận trời, lệ khí dọa người, hoàn toàn chính là một hồi dân túy chủ nghĩa cuồng hoan. Kết hợp Âu Mỹ những cái này tư bản chủ nghĩa quốc gia một mực tồn tại một vài vấn đề, ta nhìn thế giới hiện thực cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua khuyết thiếu nhất cơ hội, kia một chút nước Mỹ dân chúng tạm thời còn không có trên đường sát nhân. Chính là chọn lựa một cái trăm tổng thống mà thôi. Phương Tây thế giới vì sao biến thành như vậy? Joker tại Foreign Khắc Lâm tiết mục phía trên nói rất rõ ràng. Bởi vì người giàu cũng không đứng ở người nghèo góc độ phía trên nhìn vấn đề, bọn hắn tuyệt không muốn biết một cái giống Joker thất bại như vậy người cuộc sống như thế nào, tâm tình như thế nào, đầu óc đang suy nghĩ gì. Vi Ân liền đem Joker làm như hung thủ, người thất bại, bệnh tâm thần, biến thái, hắn nói sở hữu không chỗ nào thành tích người thất bại đều là Joker, đều là chê cười, về phần hắn chính mình, theo Batman hệ liệt chúng ta biết hắn là cái đại nhà từ thiện, còn có con của hắn, cũng chính là Batman. Nhất định cảm thấy chính mình quang huy vĩ đại, không chê vào đâu được. Bất nghĩa liên minh hai cái này trò chơi các ngươi đã thể nghiệm qua a, nói các ngươi là chạm Batman vẫn là siêu nhân, chẳng sợ cưỡng gian sát nhân, làm thương tổn trên trăm người, hủy diệt trên trăm cái gia đình, tội ác tài trời, cũng phải bảo vệ hắn, không cho phép vận dụng pháp luật bên ngoài hình phạt riêng, vì thế không tiếc cùng khác siêu cấp anh hùng chính nghĩa đồng bạn ra tay quá nặng, thậm chí là cùng thân nhi tử quyết liệt. Đùa giỡn cái gì, loạn thế trước hết giết thánh mẫu. Ta muốn là ca đàm thị thị dân, vẫn là có siêu năng lực tại thân siêu cấp anh hùng, thứ nhất làm đúng là Batman. Joker làm cái kia kêu nhân sự sao? Thiết kế mê hoặc siêu nhân sát hại chính mình chưa ra đời đứa nhỏ cùng lão bà, sau đó siêu nhân giết Joker, muốn xử quyết kia một chút tội ác tài trời không biết hối cải ác ôn, thế nhưng còn sẽ bị ngăn cản, thậm chí không tiếc giết siêu nhân. Joker làm tận chuyện xấu, Batman không giết, còn phải bảo vệ Joker, bởi vì Joker mệnh cũng là mệnh. Siêu nhân làm nhiều như vậy chuyện tốt, liền bởi vì giết Joker liền muốn bị quan vào ngục giam, bị nghiêm khắc khống chế, nếu không là giết bất tử, phỏng chừng đều bị giết chết rồi, như vậy xã hội hợp lý sao? Có thể không xảy ra vấn đề sao? Ngụy vị bản thân cũng là một cái bí mật ngoạn gia, quá yêu thích ngoạn một chút 3A mãnh liệt cùng máy chơi game, trong này A tạp mỗ tam bộ khúc cùng bất nghĩa liên minh hệ liệt đều có chơi đùa, chẳng sợ không đứng ở trên lập trường, cũng đối với Batman như vậy đần độn thánh mẫu không có cảm tình gì. Tại hắn nhìn đến, kia một chút Vi Ân các lão gia căn bản không hiểu rất giỏi cái tì so câu nói kia mỗi khi ngươi nghĩ phê bình người khác thời điểm phải nhớ kỹ, trên đời này chẳng phải là tất cả mọi người ngươi có được cái kia một chút ưu thế. Joker cũng nghĩ sống được chẳng phải giống một chuyện thiếu lâm, nếu như không thể là chính kịch anh hùng, ít nhất là bi kịch nhân vật. Có thể hắn không có tư cách đó, hắn làm không được. Joker không phải là chưa từng cố gắng, hắn đã từng như thế phục tùng đúng hạn uống thuốc. Đúng hạn đi bác sĩ chỗ đó đưa tin, bảo trì mỉm cười, tùy sinh mang theo ta có bệnh, thực xin lỗi quấy rầy các ngươi tạp phiến. Hắn thờ phụng Vi Ân logic, mộng tưởng là đem cười vui mang cho thế giới. Nước Mỹ rỉ sát khu vực thất nghiệp đồ công nhân chỉ sợ cũng có cùng Joker cùng loại mưu trí lịch trình. Bởi vì kỹ thuật sang tân cùng toàn cầu mậu dịch, nhất là tài chính đầu cơ cùng Internet tân kinh tế đại hành kỳ đảo, toàn bộ Bắc Mỹ sản nghiệp xuất hiện rỗng ruột hóa, bọn hắn đã không có công tác. Kinh tế địa vị và địa vị xã hội dưới đường đi trượt, quốc gia tài phú không ngừng gia tăng, giá hàng không ngừng dâng lên, giàu nghèo chênh lệch bị không ngừng lạp đại, 1% người nắm giữ 99% xã hội tài phú. Nhưng là tinh anh giai cấp chỉ sẽ nói các ngươi thất đi công tác là vì các ngươi bằng cấp thấp, năng lực kém, vì sao không đi thụ nhiều giáo dục, chuyển hình lại công nghiệp. Kia một chút thất nghiệp công nhân ngay từ đầu cũng cùng Joker giống nhau, mỗi ngày lưng đeo là lỗi của ta, thực xin lỗi cho hắn ra thêm phiền toái nhãn. Nhưng là, nếu như đợi không đến giúp bọn hắn thoát khốn trợ giúp, bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn không ngừng không nghỉ thực xin lỗi đi xuống, đại gia thiếu chính là một cái tuyên tiết khẩu. Joker nhìn đến bên trong cuộc sống hy vọng một đám tan biến vứt bỏ công tác, trở thành tệ nhất cười bật thốt lên tú nghệ nhân, hắn không phải là phú ông tư sinh tử, hàng xóm nữ tử cũng không như hắn đang nghĩ. Sau đó hắn nhìn đến Vi Ân các lão gia là cỡ nào lãnh khốc vô tình, không chút nào quan tâm hắn sống chết xã hội cứu trợ hạng mục bị chặt rơi. Hao tổn tâm cơ nhìn thấy Vi Ân chỉ lấy được một cái quả đấm, sau đó Vi Ân lại tại TV phía trên một mực tuyên truyền hắn từ thiện tiệc tối cùng tranh cử kế hoạch. Thất nghiệp công nhân nhìn đến cũng là hy vọng tan biến nghề chế tạo công tác càng ngày càng ít, toàn bộ bản địa xã khu càng ngày càng suy bại. Có người chuyên gia kêu thú đề nghị bọn hắn nặng trở về trường học nâng cao giáo dục trình độ hoặc là đem trong nhà dư thừa nhà thuê, đi bên ngoài mở võng ước xe, đưa giao hàng, nhưng là đối với một cái tốt nghiệp trung học, rời đi trường học vài thập niên người. Đó là khó như lên trời sự tình, huống hồ học phí thực quý, bọn hắn căn bản không đủ sức. Sau đó bọn hắn nhìn đến tạo thành khủng hoảng tài chính ngân hàng lớn cầm đến chính phủ tuyệt bút cứu trợ, bọn hắn nhìn đến Wall Street người ai cũng không vào ngục giam, bọn hắn nhìn đến cao quản nhóm ngắn ngủn vài năm về sau tiếp tục cầm lấy con số trên trời tân thù. Năm rộng tháng dài, bọn hắn bắt đầu nghĩ chính xác là chúng ta lỗi, không phải là các ngươi lỗi sao. Lúc này một bộ tên là Joker điện ảnh nói đúng sai là các ngươi định. được không? Cười cũng là các ngươi định, dựa vào cái gì chúng ta muốn sống tại các ngươi chế định tiêu chuẩn bên trong? Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta vĩnh viễn giống như hài tử ngoan, an tĩnh mặc cho các ngươi sắp xếp? Có lẽ không ai có thể vĩnh viễn chịu đựng khuất nhục cùng dẫm lên, cho dù những vũ nhục kia việc ra có theo Joker xác thực cái người mang tội giết người. Đồ công nhân cũng quả thật khuyết thiếu hôm nay thị trường cần phải kỹ năng sản xuất, có lẽ không ai có thể vĩnh viễn chịu không được công, cho dù đây chẳng qua là bọn hắn cho rằng bất công. Vì ân các lão gia cho rằng ca đàm thế giới là rất công bằng, hắn mình làm nhiều như vậy từ thiện, Joker nhóm lại chỉ biết là đòi lấy cùng phá hư. Thế giới hiện thực, nước Mỹ mới quật khởi tinh anh giai cấp thậm chí không phải là vi ân như vậy phú nhị đại, bọn họ là thung lũng điện tử cái kia phê người, rất nhiều người chính là trung sản sinh ra. Trình độ học vấn cao cao kỹ năng, công tác chăm chỉ cố gắng, bằng chính mình hai tay sáng lập đại lượng tài phú. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy chính mình giàu có thiên kinh địa nghĩa, mà cái gì cũng không, một mặt đòi lấy người nghèo không chút nào chiếm lý. Tất cả mọi người sống ở chính mình logic bên trong, tích lũy phẫn nộ cùng khác nhau. Cái này cùng hoàng đế quần áo mới giống nhau, không có cái kia thành thực đứa nhỏ đứng ra nói toạc hoàng đế kỳ thật không mặc quần áo, kia hết thảy đều thuận lợi tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ cái kia thành thực đứa nhỏ đứng ra, đâm thủng nói dối, nói cho đại gia phương Tây thế giới hiện tại chính là tại trần chuồng, kia một chút tinh anh giai tầng kỳ thật chính là một đám kẻ lừa đảo, thông qua cái gọi là tài chính thủ đoạn quy tắc trật tự lừa đi 99% tài phú, người cảm thấy kia một chút chỉ nắm giữ 1% tài phú 99% dân chúng sẽ làm ra cái gì tuyển chọn. Chương 2379 băng hỏa lưỡng trọng thiên 2. Đã từng có một người bạn đối với ta dẫn thuật kinh tế học nhân thượng đại lượng số liệu. Lý tính trung lập khách quan giải thích mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa cùng nghịch toàn cầu hóa kỳ thật đối với người nghèo tổn hại so sánh đối chiếu người giàu tổn hại lớn hơn nữa. Ta lúc ấy cảm thấy hắn nói thật hay đúng, vì sao người nghèo ngu xuẩn như vậy, liền không thể nhìn rõ đơn giản như vậy sự thật đâu. Hiện tại ta muốn hỏi hắn một vấn đề, người có biết thất nghiệp đồ công nhân chia đều bằng cấp là cao trung ư, người cao trung thời điểm đọc được kinh tế học nhân sao? Có lẽ phê bình người khác phía trước hẳn là nhắc nhớ trước chính mình một chút, chẳng phải là mỗi cá nhân đều giống như người có bác sĩ học vị. Ta tin tưởng kinh tế học nhân là đúng, nghịch toàn cầu hóa quả thật đối với người nghèo hại lớn hơn nữa, tựa như Foreign Khắc Lâm tức giận trách mắng Joker nói cũng là đối với người sao có thể sát nhân. Sát nhân là sai. Nhưng là Foreign Khắc Lâm nói đối với Joker không có trợ giúp, kinh tế học nhân đối với thất nghiệp công nhân cũng sẽ không có trợ giúp. Mặc kệ Vi Ân hoặc là Foreign Khắc Lâm hoặc là kinh tế học nhân độc giả cho rằng chính mình cỡ nào chính xác, dân túy trận doanh đều có lực lượng của chính bọn họ. Joker phát hiện chính mình có thể sát nhân, đồ công nhân phát hiện chính mình có thể đầu phiếu. Cho nên ca đàm thị phố phía trên ánh lửa tận trời, Trump thành tổng thống nước Mỹ. Nhưng ta luôn cảm thấy hiện thực có thể so sánh điện ảnh đen hơn ám. Ca đàm thị dân ủng hộ Joker tốt xấu xác thực một thành viên trong bọn họ, nước Mỹ dân túy chủ nghĩa người tuyển ra tổng thống cũng là cái ức vạn phú ông. Hắn rõ ràng là Vi Ân các lão gia một thành viên. Cuối cùng, Joker giết chết một mực cấp Vi Ân viết thư, đối với tinh anh giai cấp thủy chung ôm lấy ảo tưởng mẫu thân. Có lẽ dấu hiệu này hắn hoàn toàn chặt đứt đối với Vi Ân nhóm ảo tưởng, đứng ở sở hữu trật tự xã hội mặt đối lập. Hắn thành một cái cùng điện ảnh mở đầu hoàn toàn hai loại người. Hắn nói có lẽ đây mới thực sự là ta, có lẽ ta vốn chính là như vậy. Những ta luôn cảm thấy hắn như vậy nghĩ chỉ là vì hợp lý hóa chính mình hành vi mà thôi. Nhìn nhớ chuyện xưa nửa trước đoạn chỉ biết, hắn đều không phải là trời sinh chính là yêu ma quỷ quái, hắn đã từng là một cái theo chúng ta giống nhau người, một cái cô độc bất lực, cùng đường thiện lương người. Một đám quốc an cùng chí kho tinh anh là ngươi một lời ta một lời phân tích bộ này đã tạo thành phương Tây thế giới rất nhiều địa phương xuất hiện rối loạn điện ảnh, hiện tại tuy rằng không rõ ràng, nhưng này giống như là một viên hoài nghi mầm mống, viên này mầm mống một khi trồng, gặp được nhất định cơ hội tùy thời đều có khả năng mọc rễ nảy mầm. Hiện tại trong đối với Nhật Hàn Đông Á Tam Quốc ảnh hưởng cũng không phải đại, nhưng là như thế này mầm mống thực đáng sợ, bởi vì quốc nội ít nhiều cũng tồn tại vấn đề tương tự, nước Mỹ là tài chính cùng Internet, quốc nội là phòng địa sản cùng điện thương, căn cứ chí kho bên này gần nhất thu thập một chút toàn cục theo, tình huống thực không lạc quan. Một chút đầu mang chủ hàng bá thu vào một năm cao đạt 10 mấy ức, số tiền này không phải là trống rỗng rơi xuống, coi như là một cái đầu bộ chủ bá đem mấy trăm cái xí nghiệp. Mấy chục vạn nhân hẳn là kiếm được tiền một người đều cấp buôn bán lời, Internet trực tiếp không có tiêu trừ ở giữa thương, ngược lại là ra đời lớn hơn nữa ở giữa thương. Điện thương bình đài hưng thịnh là vô số thực thể bán lẻ ngành nghề hỏng mất, là một nhà bình đài mấy vạn nhân đem nguyên bản mấy triệu nhân hẳn là hưởng thụ lợi ích cấp kiếm đi, cho nên toàn bộ xã hội tài phú bây giờ là cùng phương Tây thế giới giống nhau, đang bị một chút cái gọi là người thông minh thông qua cái gọi là tài chính sang tân Internet tư duy cấp lửa đi, này cùng phương Tây thế giới kia một chút cái gọi là trật tự, tân tài chính có khác biệt sao? Nga, những cái này phần lớn đều là theo bên kia du học, tiến tu trở về. Nếu như nói quảng đại người tiêu thụ hưởng thụ đến lợi ích thực tế, kia liền không nói. Ngay từ đầu xác thực có, nhưng phát triển đến hiện nay, trực tiếp đã diễn biến thành một viên u ác tính, đánh vỡ cũ lũng đoạn sau đó, tự nhiên là xuất hiện tân lũng đoạn. Liền cầm lấy son môi lão đại Lý Giai Kỳ nêu ví dụ, một cái mi bút hắn mang hàng phía trước là 9. 9 nguyên tam chi, hắn mang hàng sau biến thành 79 nguyên tam chi, đồng thời là cùng xưởng ký giá cả lũng đoạn hiệp nghị, cũng chính là cái này mi bút phải phồng giá trị thành 119, sau đó chỉ có hắn có thể hưởng thụ 79 nguyên thấp nhất giá trị. Ngươi cho rằng giá cả tăng nhiều như vậy là cả dây chuyền sản nghiệp đều được lợi. Không phải là, 79 nguyên chung 59 nguyên đều là Lý Giai Kỳ, còn lại 20 nguyên, trừ bỏ chế tác phí tổn, còn có tân đóng gói cùng tương quan marketing phí dụng, xưởng không hẳn so với trước kiếm càng nhiều, thậm chí khả năng chính là thâm hụt tiền kiếm thét to, hết thảy đều là bọt biển, là hư, thổi đi ra, chân chính kiếm tiền từ đầu tới đuôi chỉ có Lý Giai Kỳ một người. Đây là quốc nội rất nhiều ngành nghề ảnh thu nhỏ. Tuy rằng tạm thời không có xuất hiện vấn đề tương tự, nhưng ở một đám thông minh nhất cực kỳ có thấy xa người nhìn nhớ chuyện xưa, kết hợp Đông Tây Phương hiện tại tồn tại rất nhiều vấn đề nhất vừa phân tích sau đó, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đương nhiên, người không thể nói là điện ảnh lỗi, đây tuyệt đối là một bộ có thể phong thần tác phẩm xuất sắc, phi thường ưu tú, không thể bởi vì người khác nói thật liền phong sát hắn, đây mới là lớn nhất không dân chủ. Cho nên điện ảnh sẽ còn tiếp tục chiếu phim. Nhưng là võng giam bên kia xóa topic từ phong hào, khống chế bộ phim này nhiệt độ, cắt giảm một chút tương đối đề tài nhạy cảm. Tổng tới nói, này điện ảnh đối với phương Tây thế giới tổn thương vượt quá xa Đông Phương, đứng ở quốc gia chiến lược cùng quốc gia lợi ích góc độ, nhưng thật ra là đối với Đông Phương đại quốc rất trợ giúp. Bất quá bộ phim này xuất hiện cũng để cho cao tầng cùng một chút tinh anh giai tầng thấy được điện ảnh đáng sợ, cho nên là lại động một chút tâm tư, tính toán nhiều quay chụp một chút giọng chính ái quốc điện ảnh. Trong này liền có nhìn chằm chằm hiện nay như ngày tận trời Trương Tân, yêu cầu hắn diễn viên chính, mang cho quảng đại dân chúng một cái chính xác dẫn đường, xem như một loại trao đổi ích lợi. Kỳ thật kia một chút vi ân các lão gia thật không ngốc, phát ra giá trị quan bọn hắn mới là hành gia, không có đóng chú chưa có xem qua coi như, một khi xem qua, rất nhiều đều nhìn thấu một vài vấn đề, đây cũng là kia một vài người không muốn bộ phim này chiếu phim, hãy cùng lúc trước có dày đặc sắc thái phản do thái điện ảnh Giê-xu chịu khổ ký giống nhau. Thậm chí khoa trương hơn. Đáng tiếc lần này là có Sony ảnh nghiệp như vậy đầu sỏ ở sau lưng vận hành, mấu chốt nhất chính là bên kia trực tiếp không ấn quy tắc trò chơi đến đây. Dù sao này quy tắc trò chơi là các ngươi chế định, các ngươi đã cùng ta chơi quy tắc, ta đây liền theo các ngươi ngoạn siêu tự nhiên lực lượng, sinh tồn cùng lợi ích ngươi dù sao cũng phải chọn giống nhau, không thể cái gì đều phải a. Kết quả đại đa số vẫn là lựa chọn sinh hoạt, dù sao nhân chết rồi, lại có quyền thế đều là hư. Hơn nữa chỉ sợ chết còn phải phía dưới địa ngục thụ tra tấn. Tuy rằng rất nhiều người biểu hiện không quan tâm, nhưng đáy lòng rõ ràng, sau khi xác suất lớn vẫn là xuống địa ngục. Chương 2380 băng hỏa lưỡng trọng thiên ba. Này điện ảnh tốt mãnh, mới chiếu phim một tuần trái phải, Âu Mỹ phòng vé đều đã đột phá 3 ức đô la rồi, châu Á thị trường cũng không kém, cũng đã là đột phá 2 ức, không làm được thực sự có cơ hội phá 10 ức. Bỏ vào nhiều tiền như vậy, có thể không lửa sao? Liền này khả năng đều không kiếm được tiền gì, tất cả đều là cấp hoa nạp làm giá y, sau gặp phải rất nhiều xã hội vấn đề, nhất là kia một chút kim trụ ba ba trách cứ cùng rút vốn cũng phải chúng ta đến gánh vác, hôm nay trận này hội nghị kết quả chỉ sợ không cần lạc quan. Bắc Mỹ phân công ty bên này không ít công nhân viên kỳ cựu hiện tại cũng không lạc quan, chủ yếu Sony ảnh nghiệp hiện tại không thiếu đại bán điện ảnh, Joker đừng nhìn thành công đại bảo, nhưng vì để cho Joker thuận lợi chiếu phim, thành công đại bảo, Sony ảnh nghiệp lúc này đây đầu nhập quá lớn. 10 ức đô la phòng vé đều kiếm không được vài cái tiền, bởi vì bản quyền không là bọn hắn, đều là tại cấp hoa nạp làm giá y. Trong này chịu ảnh hưởng lớn nhất đúng là kia một chút phẩm bài thương, bởi vì Joker bộ phim này đại bảo, rất nhiều tầng dưới chót Joker nhóm bắt đầu thức tỉnh, là trực tiếp chơi lên linh nguyên mua sắm, kia một chút vận động phẩm bài cùng xa xỉ phẩm điếm là chịu ảnh hưởng không nhỏ, tăng thêm sau lưng do thái tư bản cùng vi ân các lão gia thực chán ghét phản cảm những cái này Joker. Cho nên là nhau nhau hủy bỏ cùng Sony ảnh nghiệp thương vụ hợp tác. Cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng đô thị làm chủ khoa huyễn điện ảnh buôn bán điện ảnh, quảng cáo cắm vào đều xem như hàng nhẹ vốn nâng cao tiền lời rất trọng yếu một vòng, Sony Ảnh Nghiệp năm trước chỉ là này một khối doanh thu liền vượt qua ngũ ức đô la, hiện tại trực tiếp là giảm mạnh một nửa trở lên, chịu ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cái này cũng không phải là duy nhất, là mỗi năm. Vài năm trước Sony Ảnh Nghiệp công trạng tốt nhất thời điểm một năm cũng liền 2-3 ức đô la lợi nhuận. Lúc này Sony Ảnh Nghiệp Bắc Mỹ phân công ty phòng họp bên trong Vũ Điền Huệ Tử cùng một đám Âu Mỹ phẩm bài thương khác nhau cũng rất lớn, phản đối Linh Nguyên mua sắm xuất hiện đều là điện ảnh cùng Sony Ảnh Nghiệp lỗi, hòa nạp một điểm sai đều không có, cứ nằm kiếm là được. Tiến vào 2019 năm tháng 11 đến nay, theo Tây Hải Ngạn đến Đông Hải Ngạn, một hồi điên cuồng Linh Nguyên mua sắm phong trào thổi quét nước Mỹ nhiều. Thương gia khổ không thể tả, cái gọi là Linh Nguyên mua sắm là chỉ phần tử ngoài vòng luật pháp tụ tập chúng tránh mau thức tranh mua, tạp thưởng. Thụ hại thương gia có đại hình đại lý, cũng có đầu đường tiểu thương trải. Cảnh sát thường thường bất lực, bại lộ nước Mỹ tư pháp thể hệ lỗ hồng. Những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp tự nhiên là lấy tầng dưới chót người da đen làm chủ, những người này bình thường cũng không ít như vậy làm, bất quá bây giờ có Joker bộ phim này, là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, bao gồm đại lượng đồ công nhân đã bắt đầu hoặc là đang tại chuẩn bị bãi công. Là ép buộc nguyên bản cái kia một chút vì ân các lão gia khổ không thể tả, tự nhiên là đem Sony Ảnh Nghiệp trở thành nơi chút giận. Các người đưa ra những ý nghĩ này cùng đề nghị không thành vấn đề, dù sao hợp tác là song hướng, nếu cảm thấy hợp tác không đi xuống, vậy hủy bỏ tốt lắm. Châu Á bên kia cũng không thiếu khuyết cùng loại ưu tú phẩm bài, trên thực tế chúng ta Sony không hẳn thật sẽ gặp thụ tổn thất quá lớn. Monica, người muốn rõ ràng, thật làm như vậy, đối với toàn bộ Sony tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Sony không phải là không có thể rời khỏi Bắc Mỹ thị trường, ta nói không phải là Sony Ảnh Nghiệp, là cả Sony, không chỉ là Bắc Mỹ, bao gồm Âu Mỹ đều được, chúng ta cũng không nhất định không muốn tiến vào Âu Mỹ thị trường, bất quá đến lúc đó liên quan hậu quả cũng phải chư vị tự động gánh vác, nhìn toàn cầu nhất thể hóa cùng tự do mậu dịch là đối với chúng ta ai hơn có lợi, hai chọn một mà thôi, lựa chọn như vậy để tất cả mọi người biết làm. Một đám nước Mỹ phẩm bài đầu sò lúc này chớp mắt tiêu dừng lại. Biết đối phương là quyết tâm nhất định phải chiếu phim bộ phim này, căn bản không phải là tiền sự tình, hãy cùng một chút do Thái tập đoàn đầu tư điện ảnh giống nhau, lợi nhuận, mệt bao nhiêu, đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, mấu chốt là hình thái ý thức cùng giá trị quan phát ra. Kỳ thật những cái này nghề nghiệp giám đốc người là phản cảm nhất buôn bán hành vi chính trị hóa, nhưng loại sự tình này lại không cách nào phòng ngừa. Hãy cùng bọn hắn cật huy sẽ đi tìm thương vụ bộ, thông qua chính trị thủ đoạn hòa nhau nhất thành. Thậm chí thông qua chính trị thủ đoạn trực tiếp phá hủy chủ yếu đối thủ cạnh tranh giống nhau, Sony mấy năm nay loại này mệt ăn còn thiếu sao. Huệ Tử tiểu thư, Mạch Giác, Tạp Lạp Kỳ, Hán Mỗ bọn hắn đã đệ đơn từ chức, muốn đơn xin từ chức, rời đi công ty. Vũ Điền Huệ Tử nhìn cái này rất là liều lĩnh, rõ ràng cho thấy cố ý tuyển chọn lúc này tiến đến đem vài cái bộ môn giám đốc từ chức tin tức trước mặt mọi người nói ra đồng trợ, tự nhiên rõ ràng mình bây giờ gặp phải là tình huống gì. Loạn trong giặc ngoài. Nhanh tận lực bồi tiếp chúng bạn xa lánh. Lão xáo lộ, phía trước nhiều cái Sony Ảnh Nghiệp nhật tịch trưởng môn nhân đều là bị như vậy ép đi. Vậy hãy để cho bọn hắn cuốn xéo tốt lắm, vừa vặn tiết kiệm một số lớn giải ước kim, dù sao đều ký nhưng lại nghiệp điều lệ, bọn hắn không sợ coi như. Vũ Điền Huệ Tử một chút cũng không hoảng hốt, nàng hiện tại buôn bán bản đồ tiện tay nắm giữ chân chính lực lượng, xa xa không phải là một cái Sony Ảnh Nghiệp có thể so sánh, cho dù là Sony đế quốc cũng đều không thể bằng được. Kỳ thật cũng không phải là thực sự có như vậy đau lòng. Huệ Tử hiện tại gặp được phiền toái nhiều như vậy, nghe bối tỷ sau khi nói xong, Diệp Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, phát hiện những người này có vẻ giống như toàn bộ chết cũng chưa một là vô tội, sau đó chớp mắt phát hiện chính mình tạm thời kỹ năng thượng là xuất hiện thiên thạch rớt xuống, không có bất kỳ cái gì đại giới, trực tiếp có thể tùy ý theo Thái Dương hệ triệu hồi thiên thạch. Diệp Vũ rất rõ ràng đây là tiểu lão bản đối với chính mình cám dỗ, loại này siêu cấp cường đại. Gần như vô giải lực lượng là phi thường dễ dàng làm người ta bị lạc. Một khi bị lạc tại cái này loại không có hạn chế lực lượng đáng sợ bên trong, chính mình cuối cùng cũng hoàn toàn vứt bỏ sở hữu lương tâm, hãy cùng bất nghĩa liên minh hai bên trong hắc hóa siêu nhân giống nhau. Tuy rằng Batman phương pháp cùng thực hiện có vấn đề, đầu óc có bệnh, nhưng có chút quan điểm vẫn là chính xác. Siêu nhân quá cường đại, nếu như thật hắc hóa, đã không có bất kỳ cố kỵ nào, không dù có được nhân loại tình cảm. Cặp kia khắp cả địa cầu tất cả nhân loại tới nói tuyệt đối sẽ là nhất tràng tai nạn. Theo vì nhân loại chính là như vậy ký đáng thương lại đáng hận sinh vật. Không thôi, hiện tại rất nhiều minh tinh cùng kinh tế công ty chế tác công ty đều bị chào hỏi qua, Sony Ảnh Nghiệp sẽ bị toàn bộ ngành nghề cô lập. Bối tỷ rất là bất đắc dĩ nói, liền nàng đều bị cảnh cáo, trong tay Yêu Mã Sĩ cổ phần đều thực có khả năng không giữ được, ai kêu nàng không phải là cổ phần khống chế cổ đông. Chương 2381 không vội vàng, nhường cho con bắn lại phi trong chốc lát. Những cái này hỗn đản, là hoành hành ngang ngược quen, thật không sợ chết. Diệp Vũ tự nhận chính mình tính không lên cái gì tốt người, nhưng cùng những người này vừa so sánh với, hắn phát hiện mình là thật quá thiện lương quá tuân thủ quy củ, những thứ này là so ác ma đều tới thái quá, miễn từ kim bài đến các ngươi nơi này không khỏi chết sao. Quy tắc là các ngươi chế định, luôn miệng nói tôn trọng khế ước tinh thần, ok, ấn quy tắc của các ngươi. Tốt lắm, một khi phát hiện tình huống đối với chính mình bất lợi, chớp mắt là mặt cũng không cần, xe toang sở hữu ngụy trang, đây là hoàn toàn không giả bộ sao. Hắc người Trung Quốc, châu Á không thành vấn đề, kỳ thị nhục nhã chê cười các ngươi cũng không thành vấn đề, người phải tức giận, cấp nhãn, là ngươi không chơi nổi, là ngươi lòng dạ hẹp hòi, mở không dậy nổi vui đùa, không hiểu nước Mỹ thức hài hước. Nhưng người hắc người Do Thái, hắc nhà tư bản, ảnh hưởng đến chúng ta bây giờ tài chính trật tự. Không được, chẳng sợ chính là một bộ phim, chính là một cái chiêu chọc, màu đen hài hước, đồng dạng không được. Đây là quy tắc, ta nói cái gì quy tắc chính là cái đó quy tắc quy tắc. Nói điểm trực bạch đây là mỹ thức song ngọn, ta đem nhà của ngươi vườn muốn làm thành nhất mảnh phế tích, ta có thể vô liêm sỉ cười ha ha nói tuy rằng nhà của ngươi vườn phá hủy, nhưng ngươi tự do. Mà những người khác hiện tại cũng vẫn chưa tới hủy diệt gia viên trình độ, tối đa cũng chính là tại hắn cửa nhà đơn cử biểu ngữ hỏi một chút, có thể hay không đem ngươi trong sân tân kết tốt trái cây phân vài cái cho ta ăn, này đã cảm thấy chính mình nhận được mạo phạm, trực tiếp nổ súng bắn phá, muốn trực tiếp đem hắn nhóm toàn bộ đánh chết. Tốt gia hỏa. Thật là có đủ dân tự do chủ. Ngươi lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức những người này, ngươi lần thứ nhất thời điểm ta liền đã nói với ngươi, máy bay lần đó ngươi cũng rõ ràng, những người này là đã không có ý định tuân thủ quy củ, ngươi là như thế nào nghĩ? Không như thế nào nghĩ, quốc nội tính toán để ta nhận lấy mấy bộ giọng chính điện ảnh. Có vấn đề, chụp chính là kháng Mỹ viện triều, ngươi cứ nói đi. Bối tỷ là gương mặt không lời, đây là ép tỏ thái độ sao? Như vậy vừa đến, áo tư tạp là khẳng định lấy không được. Vậy được a, ta cho là xin nghỉ hưu sớm rồi, bên này tạm thời không đợi rồi hả? Không đợi rồi, ngươi cùng Huệ Tử hồi đảo quốc đi, bên này rất nhanh liền có khả năng trở thành cục diện rối rắm, chớ để ý, vừa vặn mượn lần này lấy cớ thoát thân, thời gian thành thục sau ta sẽ cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào. Nguyên bản Diệp Vũ còn có điều cố kỵ, bây giờ là hoàn toàn không có cố kỵ. Muốn trách thì trách kia một chút chân chính nắm quyền lực vi ân các lão gia chính mình không làm người. Kéo lấy mỏi mệt thân hình, rất là mỏi mệt trở lại biệt thự Vũ Điền Huệ Tử, đang cùng Diệp Vũ bọn hắn sau khi tán gẫu xong, kỳ thật đã đoán được kết quả này, duy nhất không biết rõ chính là, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, đây quả thật là chính là một viên mầm mống, hiện tại nhìn đến uy lực có hạn, nhưng viên này mầm mống rất nhanh liền sẽ xảy ra cọng nha, đến lúc đó chỉ biết biến hóa. Đi nhanh một chút. Trực tiếp tọa du thuyền hồi Đông Kinh, tạm thời không muốn chạy loạn khắp nơi, thế giới này rất nhanh liền muốn loạn đi lên. Ngươi là nói tình hình bệnh dịch sự tình Diệp Vũ phía trước liền nói cho Vũ Điền Huệ Tử, đây cũng là Vũ Điền Huệ Tử đối mặt với cái này một chút loạn trong giặc ngoài cũng không hoảng loạn nguyên nhân, vừa vặn thoát thân, đến lúc đó tình hình bệnh dịch khuếch tán, khóc người không có khả năng là nàng, thậm chí có thể mượn cơ hội làm không hoa nạp những cái này đối thủ cạnh tranh, gấp 10 gấp trăm lần kiếm hồi tổn thất. Tú Tú bên kia đã xác nhận, xác thực đi qua đầu độc rồi, có liên quan bộ môn cũng không có dẫn tới coi trọng, toàn diện bùng nổ là chiều hướng phát triển. Nhân loại theo bên trong lịch sử đạt được giáo huấn chính là chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ cái gì giáo huấn, cho nên có một số việc thật đừng trách người. Nói Diệp cuối cùng Vũ có chút tự diễu chiêu nói. Một bên Ania đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu, nàng chứng kiến qua lịch sử quá dài dằng dặc, loại sự tình này nhìn rất nhiều. Duy nhất xem như nhìn trông nhầm chỉ có Diệp Vũ ra hỏa kia. Thế nhưng thật nhịn được, xác thực thực hiếm thấy. Nếu Diệp Vũ cái này chủ nhân có quyết định, Vũ Điền Huệ Tử như vậy một cái ma nô có thể nói thêm cái gì? Rất lâu không có khả năng vĩnh viễn đều là chỉ có vào chứ không có ra, được đến bao nhiêu phó ra bao nhiêu vĩnh viễn đều là chân lý. Âu Mỹ hiện nay tinh anh giai tầng, nhất là kia một chút Do Thái thế lực, vấn đề lớn nhất chính là chỉ biết là đòi lấy, không biết trả giá. Từ trước đến nay chỉ đứng ở lịch sử thụ hại nhân đuổi theo đế nhân tuyển góc độ, chỉ đem mình làm người, không đem những người khác đương người, quan niệm như vậy cùng tư tưởng quyết định bọn hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đau đớn thê thảm đại giới. Trương Tân bên kia bây giờ là hoàn toàn tiến vào công cụ nhân hình thức, từ phân thân tiếp quản, trực tiếp tiếp nhận rồi kia một chút giọng chính điện ảnh. Nghĩ cũng biết, ngươi đều tại trong điện ảnh phản Mỹ kháng đẹp, Kim Cầu Thường cùng áo thư tạp làm sao có khả năng còn ban cho ngươi, không đem Joker trực tiếp hạ vẽ cũng không tệ rồi. Bất quá điều này cũng đưa đến Trương Tân bị Âu Mỹ đại lượng truyền thông các loại điên cuồng bôi đen xoa bình, đem Linh Nguyên mua sắm vung nổi hắn cùng Joker bộ phim này, xưng đây đều là Đông Phương Đại Quốc âm mưu. Dù sao đang dùng tận các loại thủ đoạn tại Âu Mỹ thế giới đánh ép hắn tiêu trừ ảnh hưởng của hắn, trong này thậm chí là công khai tỏ vẻ hắn có nghiêm trọng nghĩa hẹp dân tộc chủ nghĩa cùng nghiêm trọng phản do phản Mỹ khuynh hướng. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Phương Văn Sơn cái này đại biên kịch, dù sao nhưng hắn là điện ảnh biên kịch, thậm chí là chủ yếu sáng tác người. Ngay từ đầu hiệu quả giống như, nhưng tùy theo tình hình bệnh dịch bùng nổ, tùy theo Vũ Hán virus cái danh từ này xuất hiện, phương Tây thế giới đột nhiên quật khởi sắp xếp hoa vận động, chậm chậm bắt đầu lên men, mà lên ánh không sai biệt lắm hai cái tháng sau Joker cũng hoàn toàn bị cấm, không đơn thuần là rạp chiếu phim không cho truyền phát, kia một chút lưu truyền thông bình đài, âm tần thuê công ty cũng không chuẩn chiếu phim Joker. Hoa Nạp cũng đứng ra tuyên bố mở lại Joker hệ liệt, tính toán mặt khác quay chụp một bộ tân, cuối cùng lựa chọn. Mắt thấy Trương Tân cái này tân sinh đại quốc tế siêu sao cứ như vậy bị phế sạch, liền mang theo quốc nội cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng thời điểm Âu Mỹ tình hình bệnh dịch đại quy mô bùng nổ. Này thảm thiết trình độ đáng sợ trình độ xa siêu quốc nội, toàn bộ thế giới là chớp mắt tiến vào tình hình bệnh dịch thời đại. Cũ có trật tự là đang tại bị chậm rãi tan ra đánh vỡ, trật tự mới sắp đến. Mà Diệp Vũ phía trước nói mầm mống, cũng ở đây cái đặc thù thời kỳ mọc rễ nảy mầm, Linh Nguyên mua sắm, Tịnh Lệ Phong cảnh tuyến là đại lượng xuất hiện ở Bắc Mỹ đầu đường, toàn bộ mâu thuẫn xã hội là càng ngày càng tăng, vô số mạch nước ngầm là từ một nơi bí mật gần đó phun trào. Mà kia một chút dựa vào tình hình bệnh dịch dựa vào cứu thị đại phát tiền, làm giàu nghèo chênh lệch tiến thêm một bước phóng đại vi ân các lão gia không chút nào nhận thấy thế giới đang nổi lên một hồi phi thường đáng sợ biến đổi. Mà gần có lẽ đã về hưu Diệp Vũ, là nhàn nhã hỗn khởi ngày, đương lên nhàn ngư, tính toán nhường cho con bắn nhiều hơn nữa phi trong chốc lát. Dù sao ấn thanh tiến độ đến nhìn, hắn đã sắp thắng. Chương 2382 2 năm sau. Xuân đi đông đến. Hai năm thời gian nháy mắt lướt qua, bởi vì tình hình bệnh dịch cùng phong khống, 20.202.021 hai năm qua quá rất nhanh, cũng không phải bình thường thảm thiết bi tráng, làm được đến thế nhưng cuối cùng đó là Âu Mỹ chết thảm thiết nhất. Nhất là Bắc Mỹ, cái này trên địa cầu duy nhất siêu cường quốc, cuối cùng là lấy cái chết vong hơn 200 vạn người đại giới chịu đựng qua trận này tình hình bệnh dịch. Phòng chừng hiện tại cũng còn có rất nhiều người không biết rõ sở, tại sao là Bắc Mỹ tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất. Hơn nữa chết đều là người nghèo, đều là xã hội tầng dưới cùng, bao gồm kia một chút lão nhân, chiếm cứ xã hội phúc lợi cùng bảo hiểm y tế đại lượng tầng dưới chót 65 tuổi trở lên lão nhân, vì quốc gia này gần như dâng hiến cả đời lão nhân. Thế cho nên hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi đây là chính phủ cố ý làm ra đến rơi chậm lại tài chính gánh nặng quét sạch xã hội tầng dưới cùng một loại thủ đoạn tầng dưới cùng người nghèo căn bản không có tiền trị liệu, được cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại, nằm tại trên giường chờ chết, tỷ lệ tử vong tự nhiên rất cao. Chính như Diệp Vũ phía trước phân tích cái kia dạng, mầm mống một khi trồng, đến nhất định thời điểm liền sẽ xảy ra cọng nha, sau đó xuất hiện phi thường đáng sợ gió lốc. Này tuyệt đối không phải là cái gọi là tôn giáo tín ngưỡng liền có thể giải quyết, không phải là vài cái thần côn nói cho người kiếp sau sẽ có phúc báo, sau khi có thể lên thiên đường liền có thể tiêu trừ. Đấu súng sự kiện bây giờ là tại Bắc Mỹ mọc lên như nấm, thậm chí đã lan tràn đến trường học cùng thần thánh Wall Street. Tân một vòng bãi công chiều cùng chiếm lĩnh Wall Street vận động đã không còn là ngày xưa ôn hòa thủ đoạn, trở nên càng ngày càng cấp tiến. Nguyên nhân rất đơn giản, giàu nghèo chênh lệch quá lớn, gần một nửa dân chúng hiện tại liền sinh tồn đều xuất hiện vấn đề, có thể chính phủ cũng không để ý bọn hắn, chỉ sẽ đi cứu trợ kia một chút đại xí nghiệp kẻ có tiền, nguyên bản liền rất nhiều tiền vi ân các lão gia, hiện tại càng có tiền, tăng thêm tình hình bệnh dịch dẫn đến tài nguyên thiếu vấn đề, đã không phải là giàu nghèo chênh lệch, mà là tầng dưới cùng dân chúng nguy cơ sinh tồn. Tại đầu tư giới có một câu nói như vậy, nếu như toàn cầu lương thực thiếu 5%, kia lương thực giá cả đem quyết định bởi ở này 5% người, bọn hắn vì có thể sống phía dưới đi nguyện ý thanh toán cái dạng gì đại giới, lương thực giá cả có thể tăng tới cái gì tình cảnh. Đáng tiếc những cái này đầu tư thiên tài tài chính chuyên gia quên mất một sự kiện, nếu như ta mua không nổi, cũng sống không nổi, ta đây có phải hay không có thể trực tiếp chém giết, hoặc là kéo một đám kẻ có tiền quyền quý lão ra theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Mà tình huống hiện tại chính là đã sống không nổi 5%, trở thành không ổn định nhất một đám người, bắt đầu phá vỡ nguyên bản cũng rất là yếu ớt trật tự, dẫn đến Bắc Mỹ xuất hiện thật lớn hỗn loạn, cục diện đã hoàn toàn không khống chế được, không bao giờ nữa là kia một chút nắm giữ lượng lớn tài phú số rất ít phía trên tầng tinh anh có thể khống chế, bọn hắn ngoạn đập. Quốc nội tự nhiên cũng không ổn định, vấn đề tương tự giống nhau tồn tại, bất quá tốt tại nơi này không có súng, phần lớn dân chúng sớm đã bị phòng địa sản các loại phòng vay bắt cóc, ngược lại thành hiện nay ít có nhân gian nhạc thổ. Tuy rằng sống so trước kia hạnh khổ rồi, nhưng trình thể thượng xem như có thể an ổn sống phía dưới đi, trên thiếu dưới thừa. Mà lúc này Đông Phương Đại Quốc cũng gặp phải một cái trọng đại lựa chọn. World Cup phải chăng đúng hạn mời dự họp, phải chăng tuyển chọn ở phía sau trực tiếp hủy bỏ sở hữu tình hình bệnh dịch quản khống, toàn diện thả ra. 2022 năm World Cup là đăng tại Đông Phương Đại Quốc bản thổ tổ chức thế giới chén, phải không thua 08 năm Thế vận hội Olympic lại một tràng cao nhất việc trọng đại, năm gần đây sơ vận tải mùa đông có thể trọng yếu nhiều. Đồng thời đây cũng là Thiếu Tuấn Quang một lần cuối cùng World Cup, này giới qua đi hắn liền chính thức xuất ngũ. Theo Thiếu Tuấn Quang xuất đạo, 2014 năm Ba Tây World Cup bắt đầu, hắn đã từng tham gia hai giới, theo cúp vô địch thế giới, đến lần trước top 8, rất nhiều người đều xem trọng bản thổ đoạt giải quán quân, vì Trung Quốc đội hoàng kim một thế hệ hoàn mỹ kết thúc. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, một khi thiếu cầu vương xuất ngũ, Trung Quốc đội tính là bất hội chưa gượng dậy nổi, cũng không có khả năng vẫn là hiện nay đứng đầu cường đội, thậm chí không phải là không có liên đoàn bóng đá cùng thể dục tổng cục người cấp Thiếu Tuấn Quang làm tư tưởng công tác. Hy vọng hắn có thể nhiều hơn nữa đá vài năm, bất qua Thiếu Tuấn Quang đã quyết định đi, đã tại xã giao bình đài tuyên bố thông cáo, tuyên bố chính mình World Cup lui về phía sau dịch tin tức, Mã Cảnh bên kia hiệp ước cũng đã kết thúc. 2022 World Cup là hắn nhất cuối cùng chạm. Chính bởi vì này giới World Cup thượng sẽ có cầu vương xuất ngũ, Đông Phương Đại Quốc cũng thực có khả năng mượn cơ hội này chính thức toàn diện thả ra, cho nên toàn bộ thế giới gần nhất này 1-2 tháng chú ý độ đã là theo Nga-Ô chiến tranh chuyển đến World Cup phía trên. Tò mò là giống Đông Kinh áo tổ ủy như vậy tuyển chọn kéo dài thời hạn, vẫn là đúng hạn tổ chức, toàn diện thả ra. Gió xoáy 11 nhân còn tại chụp, bất quá cũng đã là đến khúc cuối, dù sao đây là một lần cuối cùng nhiệt độ rồi, lúc trước người mới cùng tiểu cầu viên hiện nay cũng đã là lớn lên, cuối cùng đại kết cục thời điểm chính là Thiếu Tuấn Quang đem đội trưởng phù hiệu tay áo chuyển giao cấp đã hoàn toàn trưởng thành, cùng mỗ ba bội, Hà Lan Đức đã cùng hàng vì tân thời đại tam cự đầu Trương Tân. Đương nhiên, đây là điện ảnh bên trong tình tiết. Đội tuyển quốc gia cũng không có như vậy tồn tại. Tuy rằng cũng lục tục bồi dưỡng được đến đây không ít người mới, nhưng cũng chính là có thể so với sát vách đảo quốc đội, Thiếu Tuấn Quang không ra từ trường đá cái 4-6 mở, miễn cưỡng tiểu tổ ra biên trình độ, muốn nhìn tâm tính cùng vận khí, so Nam Triều Tiên mạnh hơn một chút. Làm biên kịch Diệp Vũ tự nhiên đã ở, bất quá bây giờ hắn cùng lúc trước toàn thịnh kỳ so với đến kém quá xa, thậm chí rất nhiều không năm sau là không biết hắn. Thậm chí không biết hắn cái này đại tài tử ban đầu là có bao nhiêu phong cảnh nhiều chói mắt. Cái này cùng Tôn Yến Tư đến hiện nay trở thành ít lưu ý ca sĩ, Châu Kiệt Luân hiện tại đã bị trêu chọc vì hết thời mập ra đầy mỡ trung niên nam, Hoa Thần Vũ Lưu mới là hiện nay ca đàn đỉnh lưu, nhạc đàn thiên vương. Thông chi một chút tới sao? Nhìn Thái nói chi mở hoàn tới rồi, Diệp Vũ rất là tò mò hỏi. Xuống, tháng 7 số 22 bắt đầu, đúng hạn tổ chức, mặt khác. Toàn diện thả ra. Đúng vậy, rất tốt, Russia đội kết quả gì? 2022 năm tháng 2, Russia cùng Ukraine đột nhiên bùng nổ võ trang xung đột, trận chiến tranh này một mực liên tục đến nay, quốc tế chân liên cùng Âu chân liên tuyên bố cấm Russia đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đội bóng tham gia quốc tế chân liên cùng Âu chân liên dưới cờ sở hữu cuộc so tài việc, quyết định này cũng tuyên cáo Russia vắng họp 2022 World Cup. Vẫn bị hủy bỏ tư cách dự thi, đổi thành Ukraine cùng Ba Lan đá phụ trợ cuộc so tài. Duy ổn là mấu chốt, hơn nữa mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đây đúng là một hồi xâm lược chiến tranh. Thay nói chi cùng rất nhiều quốc nhân giống nhau, vẫn là tương đối đồng tình duy trì hàng gia. Nhị Mao cái kia trạch thánh rõ ràng chính là quang minh người, một cái do thái con rối, căn bản không phải vì quốc gia lợi ích, chính là muốn đánh quang Ukraine trẻ trung cường tráng, cấp hàng gia liên tục lấy máu, sau đó cấp người do thái, nhất là do thái phục quốc quần thể chuẩn bị một cái nhà mới. Nói cách khác, Trung Đông bên kia rất nhanh liền không yên ổn. Chương 2383 mở màn chiến 1. Đương nhiên, Trung Đông bên kia sở dĩ không yên ổn, cũng cùng Diệp Vũ có rất lớn quan hệ. Bởi vì hắn trên trời hạ xuống thiên thạch, trực tiếp phá hủy quân Mỹ căn cứ quân sự cùng lấy sắc liệt lớn nhất hỏa dược kho, cho nên lấy quân bị cùng của cải là nhận được thật lớn ảnh hưởng. Đồng thời điều này cũng bại lộ một cái vấn đề khác, thì phải là lấy sắc liệt quá nhỏ, chiến lược thọc sâu quá nhỏ bé. Nếu như tiếp theo xuất hiện lớn hơn nữa thiên thạch, kia chẳng phải là liền trốn đều không có biện pháp trốn, chỉ có thể là chờ chết. Tuy rằng Do Thái gia tộc Do Thái tập đoàn đã là tại toàn bộ thế giới nở hoa, toàn bộ phương Tây thế giới khắp nơi đều tồn tại, thậm chí bởi vì đặc thù giáo lý cùng truyền thống, liền Đông Phương Đại Quốc hiện tại cũng đã là xuất hiện đại lượng cây hồng bì phu tân người Do Thái. Nhưng là một khi căn cơ cùng làm lực ngưng tụ thánh thành không tồn tại, một chút giáo lý đổi theo đế giao cho đặc quyền được chứng minh chính là một chuyện thiếu lâm, kia Do Thái thế lực căn cơ cho dù là hoàn toàn bị đánh vỡ. Đáng sợ nhất chính là tùy theo mà đến đại thanh tính, cho nên kia một chút nguyên bản thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại nhất Do Thái thế lực hiện tại có chút hoảng, điểm ấy theo Hollywood bên kia đã hoàn toàn không khống chế được đại bãi công liền nhìn ra được. Mặc dù không có minh phản do, nhưng như vậy diễn viên biên kịch đại bãi công, chịu ảnh hưởng lớn nhất đúng là làm tuyệt đối chủ đạo Do Thái tư bản, nhất là đối với ảnh thị ngành nghề quyền phát biểu đánh mất, nguyên bản giá trị quan hình thái ý thức phát ra xuất hiện vấn đề, này một cái lại một cái phiền toái không một không phải là tại nói cho bọn hắn, ngày lành sắp chấm dứt. Kia quay chụp tốc độ bây giờ là muốn tăng tốc độ. Ân, ôn cấp thời kỳ nhất định là phải đình công, liền điện ảnh chiếu phim đều nhận được rất lớn hạn chế, làm trở lại phục sinh không bị ảnh hưởng, nhưng giải trí ảnh thị ngành nghề là nhất định phải làm ra hy sinh. Tùy tiện a, lại không phải là lần thứ nhất như vậy. Chính mình không đầu tiền ngành nghề hy sinh chính là kiên cường. Hai năm qua hy sinh lớn nhất đúng là viện tuyến cùng ảnh thị ngành nghề, hoặc là nói điện ảnh sản nghiệp. Bởi vì không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, Thái nói chi bên này nhưng là thật bệnh thiếu máu, bị hao tổn thất rất lớn. Mà mới nhất thông chi cùng văn kiện của đảng 010 đang bày tỏ nàng sẽ còn tiếp tục tổn thất, chẳng sợ toàn diện thả ra, ảnh thị ngành nghề cùng thực thể viện tuyến vẫn là bị hy sinh cái kia. Dù sao cái này không phải là tổn thất một cái kỳ nghỉ hè đương đơn giản như vậy. Đại đa số điện ảnh đều là tại xuân hạ thu khởi công, trong này mùa hạ là rất trọng yếu một cái khởi công kỳ chuyển tiếp, khả năng vừa vặn vỗ tới một nửa, hiện tại đình công, ảnh hưởng là cả phía dưới nửa năm cùng mùa xuân sang năm đương sản xuất, khó trách hiện tại ảnh thị ngành nghề tương quan cái cổ đều ngã thành chó. Nói chuyện phiếm sau một lúc, Diệp Vũ trực tiếp là hỏi khai mạc chiến vé vào cửa. Hắn tại đây giới uôn cấp tự nhiên là các loại gây sóng gió. Thanh tiến độ hiện tại cắm ở 91% trình độ, Nga-Ô chiến tranh xuất hiện xác thực làm Diệp Vũ rất ngoài ý muốn, nghĩ đến quá, nhưng không nghĩ tới lấy phương thức như thế xuất hiện. Đồng thời bởi vì bọn họ là cái gì đều đoán trước đúng rồi, hung hăng đánh cao tầng khuôn mặt, cho nên cao tầng cái kia một vài người hiện tại chành bọn hắn nhìn chằm chằm đến thực nhanh. Đây cũng là Diệp Vũ 2 năm qua động tác rất ít, phần lớn thời gian đương nhàn ngư, ở nhà cùng muội tử nhóm các loại tạo nhân nguyên nhân. Đối trận biểu hiện là sớm liền đi ra. Nhất định là năm nay tổ chức, nhưng là phủ toàn diện thả ra, phải chăng đúng hạn tổ chức không xác định, trừ bỏ tình hình bệnh dịch phòng khống, là cùng ra sờ phải chăng bình thường tham gia có liên quan. Trung phương cũng không có đáp ứng, bất quá bây giờ vẫn là cúi đầu, cho nên cũng có khả năng một lần nữa rút thăm, trước mắt đến nhìn, xác suất lớn là Ba Lan lượm cái này tiện nghi. Trừ bỏ Ba Lan gần nhất thực sinh động, quả thật thực nghe lời bên ngoài, cũng cùng hiện tại Ukraine đội thực lực không đủ có liên quan. Diệp Vũ luôn có một cái dự cảm, khai mạc chiến không thể chính là đối trận Ba Lan. Quân cấp tổ ủy sẽ rất mau công bố tin tức này, cùng Diệp Vũ đoán trước giống nhau, một lần nữa rút thăm, Racer bị xóa tên rồi, cấm tham gia 2022 năm quân cấp. Fan bóng đá nhưng là thực xúc động một đám người, nguyên bản liền bởi vì Đông Phương Đại Quốc không có trực tiếp ra tay giúp trợ mà tâm tồn bất mãn một chút hàng ra fan bóng đá, lần này là đem Đông Phương Đại Quốc cũng cấp ghen ghét lên. Này thật đúng là một cái dương mưu, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng xác thực cũng đủ ghê tởm người. Ba Lan cùng Ukraine phụ trợ cuộc so tài rất nhanh đá xong, Ba Lan cuối cùng cầm đến cuối cùng vào bàn cuốn, quá giang chuyến xe cuối. Sở hữu dự thi đội bóng manager đang tụ tập ở kinh thành đại lễ đường chuẩn bị tham gia rút thăm, các đội bóng cũng sẽ ở gần nhất một tuần đất liền tiếp theo đến Đông Phương Đại Quốc, tại chính mình cuộc so tài khu chuẩn bị bắt đầu huấn luyện của mình, lâm vào sau trận đấu làm chuẩn bị. Trong này tự nhiên cũng không thiếu được cuộc triển lãm. Diệp Vũ tự nhiên không ở rút thăm hiện trường, bất quá hắn khi nhìn đến Lý Tư Tư đọc lên Ba Lan tên về sau, rất là ngoài ý muốn, phát hiện chính mình dự cảm là thật đúng rồi. Hì hì, thực có ý tứ không phải sao? Người nói cuộc tranh tài này nếu bị thua sẽ như thế nào? Lúc này đã lớn lên, theo tiểu loli biến thành thiếu nữ xinh đẹp Ani Á rất là nghịch ngợm đề nghị. Bởi vì nàng đã cảm giác đến sau lưng thật lớn phản đối năng lượng tại hướng nàng ngoắc. Ngoạn lớn như vậy, nếu quả thật là như vậy, sợ là rất nhiều đồ cầu đều phá sản, lão tiếu sẽ bị mắng chết. Cho nên đâu này, người bất hội lại muốn làm thánh mẫu a? Ani Á có chút không rất cao hứng cảnh cáo nói. Có thể nói như vậy, nếu không là Diệp Vũ thánh mẫu tâm quấy phá, không cho phép tiểu lão bản làm loạn, thế giới quyền hạn bọn hắn sớm liền bắt tới tay, chủ yếu này sau lưng hy sinh quá khoa trương. Tuy rằng Diệp Vũ tự nhận không phải là thánh mẫu, nhưng còn không đến mức như vậy tuyệt, cho nên một chút đề nghị không đồng ý. Nhưng lúc này đây không giống với, hơn nữa đổ cầu. Nhảy lầu liền nhảy lầu a, muốn trách thì trách ngươi chính mình muốn đi đổ. Vậy một so hai a, hơn nửa hiệp tiên tiến một cái cầu, làm đại gia cao hứng một chút, sau đó nửa hiệp sau Ba Lan tiến hai cái, nhân tiện cũng cấp đội tuyển quốc gia hàng hàng nhiệt độ, toàn một chút nhân phẩm. Bingo, ta biết ngay ngươi là yêu ta đấy, không thể ta là thật bị ngươi cấp cảm động cũng khó nói. Ani Á rất vừa lòng leo đến Diệp Vũ trên người, là hiếm thấy khởi sướng phúc lợi. Không thể không nói đã lớn lên, phát dục càng ngày càng tốt tinh bột mao là thực sự là vô cùng mê người, ngoại quốc thiếu nữ cùng quốc nội hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, 14-15 tuổi cũng đã phát dục vô cùng thành thục rồi, sự nghiệp này tuyến là phi thường không tệ, thật có câu. Trừ bỏ màu tóc, đã là thực tiếp cận chính mình trước hết nhìn thấy cái kia tiểu lão bản. Có kết quả rồi sao? Là đá ai? Ba Lan, thật giả, chúng ta đây chẳng phải là tất thắng. Vừa mới đi nhà cầu xong Na Chát vừa nhìn là đá Ba Lan, chớp mắt hãy cùng vô số quốc nhân giống nhau, tin tưởng gấp trăm lần. Chương 2384 mở màn chiến 2. Lúc này đây thế giới chén mở nghi lễ bế mạc tổng đạo diễn vẫn như cũ vẫn là lão mưu tử, bất quá đông áo sẽ là đổi thành Khải Tử Ca, đối với lần này Khải Tử Ca nhưng là phi thường khó chịu. Không có World Cup liền không nói, có World Cup tại, một cái đông áo ai muốn. Bất quá ghét bỏ về ghét bỏ. Tuổi tác đã cao Khải Tử Ca vẫn là mặt dày tiếp nhận tổng đạo diễn vị trí. Dù sao tiếp theo tính là còn có cùng loại việc trọng đại phòng chừng cũng cùng mấy người bọn hắn lão gia hỏa không có gì quan hệ, tuổi tác nhất đại, không phục lão không được. World Cup lễ khai mạc diễn xuất thời gian vì 2022 năm tháng 7 ngày 22-19 thời gian. World Cup lễ khai mạc đem liên tục 30 phút, này 30 phút thời gian tràng diện cùng nội dung, đem đối với ngọn thế vận hội Olympic lễ khai mạc rầm rộ. Có bao nhiêu vị nổi tiếng diễn viên cùng ca sĩ tham dự vào biểu diễn trong đó. Trương Tân hiện tại thuộc về bị bắt biên trạng thái, cho nên cũng là đêm nay biểu diễn khách quý, bị nhìn chằm chằm đến quá nhanh, chẳng những là bên trên, còn có người nhà, nói cách khác số này cơ bản phế đi, cho nên Diệp Vũ là làm phân thân tại khống chế, nằm ở trường kỳ nuôi thả trạng thái. Náo nhiệt là khẳng định rất náo nhiệt, liền đại trang diện tới nói, chúng ta mới là chân chính chuyên nghiệp, lão mưu tử cũng xác thực thực am hiểu lớn như vậy trang diện. Quốc sư tên đổ coi như là danh phù kỳ thực. Bất quá nhìn bốn phía rào rạt cười mặt, Diệp Vũ tò mò phía sau bọn họ có thể hay không bị khí trực tiếp tiến bệnh viện. Mặc dù có một chút tàn nhẫn, nhưng đây cũng là vì mọi người khỏe, bằng không thật muốn bùng nổ tam chiến, không nói chết chỉ còn ngũ ức người, ít nhất cũng máu chảy thành sông tử thương vô số, 10 ức nhân trở lên tổn thương vong tuyệt đối là có, Đông Phương Đại Quốc một khi thua, tình huống lý tưởng nhất hạ đó cũng là dân cư giảm phân nửa. Không thể liền bước ba lạc tư thản thêm xa nhân dân dập khuôn theo. Cũng từ đâu này, Lưu Diệc Phi phát hiện em gái của chồng không ở, có chút tò mò hỏi. Cùng Phi Vũ, nhiên nhiên các nàng ở phía sau đài, nhà đầu kia hiện tại cũng là càng ngày càng điên rồi. Nói dễ nghe một chút là lúc trước an ủi, tỏ vẻ duy trì, thật muốn thua, bị phun thời điểm những cái này giới văn nghệ minh tinh phòng chừng cũng cùng một chỗ bị chửi, cho nên vẫn là sửa đổi một chút kịch bản, muốn chơi liền ngoạn ngoan một điểm. Diệp Vũ là chớp mắt động lên không đứng đắn suy nghĩ. Ba Lan ở Âu Châu Trung Bộ, Tây cùng Đức Quốc Phì Lân, Nam cùng Tiệp Khắc, Tư Lạc Phạt Khắc giáp giới, Đông Lân Raser, Lithuania, Bạch Raser, Ukraine, Bắc Tần Ba La Hải. Trúc Hải Dương tính hướng khí hậu lục địa quá độ ôn đới lá cây to bè lâm khí hậu, toàn cảnh địa thế bằng phẳng, diện tích chung 32 vạn bình phương cây số, Nam Bắc trường 649 cây số, này nọ cách xa nhau 689 cây số. Biên giới tuyến tổng trường 3.538 cây số, trong này đường ven biển trường 528 cây số. Ba Lan tổng dân cư vì 38.016. 9 vạn, trong này Ba Lan tộc ước chiếm 97.1%, ngoài ra còn có đưa ký trí, Bạch Raser, Ukraine, Raser, Lithuania, Do Thái các dân tộc thiểu số. Cả nước ước 87% cư dân thờ phụng La Mã Thiên Chúa Giáo. Ba Lan thiết quân tại 20 thế kỷ 70. 80 niên đại đã từng uy chấn thế giới, 1974 năm Tây Đức World Cup cùng 1982 năm Tây Ban Nha World Cup, hai người bọn họ thứ vinh quang lấy được huy chương đồng, mà 1978 năm Argentina World Cup bọn hắn cũng giết vào 8 cường. Truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Bác Niết Khắc không thể nghi ngờ là cái kia thời đại trung chói mắt nhất Ba Lan bóng đá vận động viên, vinh dự nhận được quốc tế chân liên FIFA trăm năm ngôi sao cầu thủ thứ 68 vị. 1956 năm tháng 3 ngày 3 sinh ra, giữa trận có rất cao tính dẻo cùng chiến thuật năng lực, có thể đảm nhiệm chung chức chàng hơn vị đưa, bao gồm hữu quân, trước eo, bóng dáng tiên phong, trung phong các loại. Ba Lan Tinh có tốc độ cao, linh hoạt dịch chuyển cùng cường tráng linh hoạt đấu pháp. Ngoài ra, hắn còn có được xuất sắc cá nhân kỹ thuật, chuyển bóng năng lực cùng ném rổ kỹ thuật. Hắn là 20 thế kỷ Đại Âu Châu trung cao cấp nhất tấn công cầu thủ một trong. Tại 1982 năm World Cup đối với Bỉ đội trận đấu chung hoàn thành quá hat-trick chồng. Tại 1984 năm Âu Châu người xuất sắc chén trận chung kết bên trong, hắn vì Juventus đội đã đánh vào chiến thắng nhất cầu, trợ giúp đội bóng đánh bại FC Sóng Người Đồ câu lạc bộ bóng đá. Năm sau, hắn còn tùy Juventus đội tại Hải Sắt Người thảm án bóng ma phía dưới đánh bại vệ miện quán quân lợi vật Phổ đội, cướp lấy Âu Châu Champions League quán quân. Hắn vì Ba Lan đánh 80 cuộc tranh tài, vào 24 cái cầu, bị xem là Ba Lan bóng đá sử thượng vĩ đại nhất cầu thủ. Ba Lan ưu tú nhất bóng đá vận động viên còn có Đức Y Nạp, Thác Mã Bỏ Phu Tư Cơ, Lư Ban Tư Cơ, Rato, Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ các loại, trừ bỏ hôm nay bình thường dự thi Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ bên ngoài, những cái này chân đàn danh túc hiện tại phần lớn đều xuất hiện ở sân bóng khán đài phía trên. Tùy theo lễ khai mạc kết thúc, CCTV sướng ngôn viên đã là giới thiệu hai nước bóng đá lịch sử, cùng riêng phần mình chân đàn danh túc, lịch sử chiến tích. Đương nhiên, Đông Phương Đại Quốc tại nội tình phương diện không đáng giá nhất sách, không có gì hay khoe ra, nhưng Ba Lan bên kia vẫn là huy hoàng quá, chẳng sợ Trung Quốc đội một cái cúp vô địch thế giới có thể nghiền ép toàn bộ, hàng duy đà kích, nhưng là nha, Ba Lan đội nhưng là có chân đàn mặt khác một cái cửu ngũ chi tôn Lai Hơn Vạn Phu Tư, đây chính là hiện dịch TOP 5 siêu cấp tiên phong, nếu không là lớn tuổi, thậm chí có thể tranh đoạt thứ nhất tiên phong. Bất quá bây giờ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cùng trận này đơn độc chàng tỷ lệ đặt cược gần như là nghiêng về một phía, người dám tin tưởng Trung Quốc đội là World Cup cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu, đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thế nhưng chỉ có 3.6, lực áp lên giới cúp vô địch thế giới Pháp quốc đội 4.5. Trận này khai mạc chiến liền khoa trương hơn, trực tiếp không có ngang tay mâm, quan phương tỷ lệ đặt cược là làm cầu nhất cầu bán, 1-1.8. Ba Tây đội đá Ba Lan cũng không mang khoa trương như vậy. Liền này vẫn có vô số fan bóng đá cùng căn bản không hiểu bóng đá quốc người điên cuồng đặt cược Trung Quốc đội thắng lợi, bốn phía càng là có không ít fan bóng đá đều tại các loại bảo đảm, xem trọng Trung Quốc đội đại thắng. Ba Lan đội chính là rác, muốn không phải là bởi vì Nga-Âu chiến tranh, Russia bị cấm cuộc so tài, thế nào đến phiên bọn hắn dự thi, tín ta đấy, trận này ít nhất 3-0, thậm chí khả năng thắng khác điểm số vượt qua 5-2. Dù sao cũng là trận đầu, Tiểu Ca gần nhất trạng thái mặc dù không tệ, nhưng tuổi tác quả thật cũng không nhỏ, đã không sai biệt lắm là đến xuất ngũ tuổi tác, ta cảm thấy ổn một điểm, bác 2-0, nhà cái mở làm cầu mâm một nửa vẫn là thực kháo phổ, chủ yếu bác 2-0, cũng có thể 1-0 bác lãnh, 5-7 lần tỷ lệ đặt cược vẫn là rất tốt, ta áp 100 vạn. Ta đi á lỗ tai so Diệp Vũ đều tốt làm cho, gần như toàn trường nói chuyện phiếm đều có thể nghe được, dù là nàng hiện tại cũng sinh ra đang ở Tào Doanh cảm giác. Có chút sợ hãi kéo lấy Diệp Vũ góc áo đáng thương nói nếu như bị phát hiện là chúng ta đang làm trò quỷ, chúng ta sợ là sẽ bị hiện trường mấy vạn nhân cấp trực tiếp xé thành mảnh nhỏ a. Mấy vạn nhân, khinh thường ai đó, bên ngoài ít nhất 50 vạn người, đem phụ cận một chút quán ba quán đêm chợ đêm ăn khuya quán tất cả đều tính phía trên, 200 vạn người cũng không chỉ, hiện tại biết sợ. Diệp Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những cái này fan bóng đá mặt sau sẽ có nhiều điên cuồng, bóng đá có thể so cái gì tôn giáo khủng bố nhiều. Một chút thua tức giận địa cầu mê, là so với kia một chút tôn giáo người điên kinh khủng hơn. Dù sao nhân loại lớn nhất hai người tính nhược điểm chính là lòng tham cùng không cam lòng. Chương 2385 mở màn chiến 3. Trung Quốc đội phòng thay đồ. Nghe một chút bên ngoài hoan hô âm thanh, fan bóng đá cần phải một hồi thành công, hơn nữa phải là đại thắng. Dù là còn tại phòng thay đồ. Sân bóng khán đài cái kia một chút fan hâm mộ bóng đá hoan hô vẫn làm phòng thay đồ người cảm thấy toàn bộ phòng thay đồ đều tại phát run. Manager ra nhìn biểu cảm khác nhau cầu thủ nhóm, biểu cảm nghiêm túc nói chẳng những là fan bóng đá, các ngươi, còn có ta, mỗi cá nhân đều cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thành công đi thủ vệ địa vị của mình. Các ngươi biết cuộc tranh tài này ý vị như thế nào, chúng ta nhưng là bị gọi là sử thượng mạnh nhất chủ nhà, đừng làm cho bên ngoài địa cầu bị lạc vọng. Đừng làm cho 14 ước người Trung Quốc thất vọng. Đã đương tam giới World Cup manager ra, hiện tại đối với vị trí này có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đây cũng là hắn một phần cuối cùng công tác, hắn đã xác định World Cup sau liền kết thúc hợp đồng chính thức về hưu, tự nhiên cũng cùng Thiếu Tuấn Quang giống nhau, hy vọng đến nơi đến chốn, dùng đại lực thần chén đến cuối cùng viên mãn kết thúc. Xem như ra đệ tử đắc ý, hài lòng nhất tác phẩm, Tiêu Tuấn riêng này cái công nhận đệ tam đại cầu vương là thứ nhất đáp lại ân sư kêu gọi giáo luyện người yên tâm. Chúng ta mỗi cá nhân đều có một viên tìm kiếm quán quân vinh dự chi tâm, vì toàn bộ quốc gia vinh quang. Vì quốc gia vinh quang, chấm than, phòng thay đồ khác cầu thủ cũng đều hai miệng cùng tiếng vung tay hô to. Lão đầu rất hài lòng các đệ tử sĩ khí cùng trạng thái, cảm thấy hôm nay trận này khai mạc chiến vấn đề không lớn. Nếu như gặp phải đối thủ bãi xe buýt, chính là làm lai hơn vạn phu thư cơ làm điểm tựa, đánh trường chuyển hướng treo như vậy phòng thủ phản kích, kia hơn nửa hiệp liền lấy cầu ổn làm chủ, cố hết khả năng dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Mà vào cầu mấu chốt tự nhiên là Tiếu Tuấn Quang quả banh này vương, đương nhiên, cũng không toàn dựa vào Tiếu Tuấn Quang, bay lượn cùng Sở Trung Thiên, Cao Thiên Ý, Lưu Dương, Đào Cường Long, còn có mấy cái da đen phu trẻ tuổi cầu thủ. Mấy cái này còn thực sự không phải là quy hoạch cầu thủ, là điển hình quốc người. Chính là có được châu Phi duệ huyết thống, xem như liên đoàn bóng đá cùng ra một cái rất lớn phát hiện, ngoài ý muốn phát hiện Nghiễm Châu có rất nhiều cùng loại con lai, trong này có một chút vận động thiên phú phi thường xuất chúng, cho nên ra là sớm đem những cái này tiểu cầu viên kéo vào quốc thiếu, cũng chính là U15 trọng điểm bồi dưỡng, kết quả còn thật bồi dưỡng được đến đây không ít tân tú. Cho nên năm nay này giới quy hoạch cầu thủ cũng có, hơn nữa so với trước càng mạnh, nhưng bản thân thành viên tổ chức cũng rất không yếu. Đã không còn là 2014 ba Tây World Cup thiếu binh thiếu tướng, ra đang làm Trung Quốc đội manager về sau, vẫn là lần thứ nhất đánh như thế giàu có trận. Đáng tiếc Tiếu Tuấn Quang già đi, một thân thương, sau Trung Quốc đội tại không có thiếu cầu vương sau đó, nhất định là trực tiếp giảm xuống ít nhất 2 cấp bậc, thậm chí 3 cái, bất hội trực tiếp đánh rất bụi bẩm, nhưng là xác thực lưu lạc vì bình thường nhất khu vực tính cường đội, chỉ có thể ở Á Châu xưng bá, thậm chí sẽ cùng đảo quốc đội trở thành địch nhân vốn có. Cho nhau tranh đoạt Á Châu bá chủ chi vị. Đương trọng tài chính Steven Taylor mang theo song phương cầu thủ chậm rãi tiến theo cầu thủ thông đạo tiến vào nơi sân mặt cỏ. Ổ chim đại sân bóng bạo phát ra thứ nhất sóng sóng thần, như là đến xa xôi đại Tây Dương cụ như gió cản rỡ tàn sát bừa bãi, liền toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ Trung Quốc đều bởi vì bóng đá mang đến nhiệt tình mà điên cuồng phát run. Hiện tại 6 hơn vạn danh Trung Quốc đội fan bóng đá rất là cuồng nhiệt làm chủ đội cố lên. Mà không đến 2 vạn Ba Lan fan bóng đá cố gắng giống như mưa rền gió giữa kinh đảo hải lãng trung tiểu xà lan rất nhanh đã bị đảo lộn, tiêu tán vô ảnh vô khiêu. Bất quá cùng sân bóng nội so với đến, tự nhiên vẫn là sân bóng ngoại càng náo nhiệt, bởi vì là lễ khai mạc thêm mở màn chiến, cầu phiếu đó cũng không là bình thường bestseller, quý liền không nói, xuống tay chậm một chút, quan hệ không đủ cứng rắn, có tiền đều không nhất định có thể mua được. Giống Diệp Vũ bọn hắn chính là trực tiếp nội bộ tặng phiếu. Không chỉ có là vị trí tốt nhất, hơn nữa căn bản không tốn tiền, chỉ là tiếu cầu vương ba chữ, yếu điểm vị trí tốt nhất nội bộ phiếu rất khó sao. Trận đấu rất nhanh liền muốn bắt đầu, song phương cầu thủ đã vào bàn, đại sân bóng nội đầu tiên vang lên chính là đội khách Ba Lan đội quốc ca, sau đó mới là đội chủ nhà Trung Quốc đội. Vừa vang lên, chàng trong ngoài mấy chục vạn người, thậm chí là có ước hàng tỷ vạn đang tại nhìn trực tiếp quốc mọi người tại cùng một chỗ biểu diễn, không ít thậm chí là mắt chứa lệ nóng. Hát tiếng tình cũng tốt, phi thường đầu nhập. Bất qua xét thấy ca từ nội dung, đảo quốc bên kia vẫn là đang kháng nghị, hy vọng căn cứ theo chung ngày hữu hảo đại cục xuất phát, thay mới quốc ca. Hoàng đường như vậy đề nghị tự nhiên là không tuân theo mới đúng, kết quả quốc nội một chút nổi danh đại học giáo sư chuyên gia là đứng ra tỏ vẻ duy trì, biến thành hiện tại quốc tế dư luận cũng đang điên cuồng mang tiết tấu. Bất quá cao tầng lại không phải người ngu, cho nên không có đổi quốc ca ý tứ. Ở thế giới chén thời kỳ vẫn là biểu diễn nghĩa dũng quân khúc quân hành. Ba Lan đội manager Mễ Kỳ Niết Duy Kỳ năm nay 52 tuổi, trước đây đã từng dạy học quá Ba Lan đội thanh niên cùng với Ba Lan một chút quốc nội đội bóng, cùng một những năm kia nhẹ đội viên thành lập tốt lắm quan hệ. Hắn cùng với Ba Lan liên đoàn bóng đá ký kết một phần tới 2022 cuối năm hợp đồng, phụ trợ một năm tiếp theo ước tuyển hạng. Ba Lan liên đoàn bóng đá tỏ vẻ, Mễ Kỳ Niết Duy Kỳ tại chiến thuật phương diện rất trình độ. Cũng lại thiện trường động viên đội bóng. Thủ môn cách nào so với An Tư Cơ Tây Hán Mỗ Liên, Tư Khoa Lỗ Phổ Tư Cơ Bác Nhạc Ni Á, cái gì cầm Tư Ni Vưu Văn. Hậu vệ khẳng tề áo kéo cơ phụ địch nạp ma, lôi bố tư Moscow đầu tàu, bối nước nạp lôi khắc Nam An Phổ Đốn, cách lợi khắc bối nội văn thác, hải lợi khắc ba ân tư lợi, bối lôi thân tư cơ tăng phổ, gia ông đặc khoa phô tư cơ cầm tư thác hoác ngõa, đạt duy đa chiều kỳ duy la nạp, phổ ha kỳ sóng tư nam lai hách. Giữa trận vưu y duy á khắc đép bi quẩn, khắc lợi hách lợi tư liên, khoa tự ốc phô tư cơ cái gì thiết thanh truy kích, phất lan khoa phô tư cơ Chicago ngọn lửa, khắc kiều duy á khắc Moscow đầu tàu, phổ ngõ hách tháp nạc duy kỳ, lợi nội đế đô linh, trạch linsky vậy không lạc tư, đừng Đức Mỹ bố lai đốn. Ba Lan đội tuyển quốc gia đội hình danh sách. Tiên phong Khoa Phu Nạp Tí Cơ ngăn chặn người Đa Phu, Hy Duy Đức Nhĩ Tư Cơ bỏ vào Thát Lạc Ni Cơ, Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ Bái Nhân, Hy Duy Nhĩ Kiều Khắc Cách Lợi Duy Tư Gia Á Tư Đặc, Mễ Lợi Khắc Mã Tái. Hai chi đội bóng kỳ thật đều là một người địa cầu đội, chủ yếu là đương ra ngôi sao cầu thủ rất mạnh, khác cầu thủ không thể nói một đám phế vật, nhưng là xác thực không có gì thực phát triển tồn tại, liền tìm chân thật lợi hại nhị đương ra đều khó khăn. Đương nhiên, Trung Quốc đội vẫn là muốn tốt lên một chút. Dù sao cũng là có quy hoạch cầu thủ cùng liên tái chống đỡ, cho nên nhất lưu cầu thủ không có, nhưng nhị lưu thực lực phái rất nhiều, không tính là Tiếu Tuấn Quang cũng có Âu Châu nhị tuyến cường đội tiêu chuẩn, ít nhất tiếp cận, cho nên dưới tình huống bình thường chỉ cần bảo vệ tốt Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ, không cho hắn phát huy ra thực lực chân chính, bắt Ba Lan vấn đề không lớn. Chương 2386 mở màn chiến 4. Đội khách Ba Lan đội trước hết lấy được cầu quyền. Khắc Lợi Hách Lợi Tư liên đem bóng đá hồi đụng cấp phía sau Trạch Linsky vậy không lạc tư, sau đó cùng Khắc Kiều Duy Á Khắc Moscow đầu tàu xoay người hướng Trung Quốc đội nửa sân tiến lên, bởi vì Thiếu Tuấn Quang làm cho thật chặt, Trạch Linsky đành phải đem bóng đá liên tục hồi truyền, giao cho phía sau bối Đức Nạp Lôi Khắc Nam An phổ đốn. Nhưng là Thiếu Tuấn Quang không có bỏ đi, liên tục giống cản rỡ màu hồng xe tăng giống nhau áp bách bối Đức Nạp Lôi Khắc. Đến từ Nam An phổ đốn hậu vệ giữa rất rõ ràng thiếu cầu vương khủng bố. Đành phải đem bóng đá lại về truyền. Ba bốn hạ đổ chân sau đó, bóng đá đi đến thủ thành cách nào so với An Tư Cơ Tây Hán Mỗ Liên dưới chân, Ba Lan đội lợi dụng mở màn cầu quyền đánh khoái công tính toán tại thiếu cầu vương nhất nhân tích cực chiến đấu phía dưới tan thành bong bóng ảnh. Nhìn cầu vương như thế dũng mãnh phi thường, khán đài thượng vang lên thủy triều giống nhau tiếng vỗ tay, tất cả mọi người tại hô to Tiếu Tuấn Quang tên. Đây là nhất dấu hiệu tốt, Tiếu ca đêm nay biểu hiện vô cùng tích cực, nhìn đến trạng thái rất là lửa nóng. Hơn nữa gần hồ đã đính tại giữa trận, chủ yếu là ở phía trước chàng vận động, nhìn bộ dạng bị đá là tha sau trước eo vị trí. Rất bình thường, hiện tại trong quốc đội lúc này không giống ngày xưa, chúng ta phòng thủ hậu phương ổn thật sự, đã không cần Tiếu ca ký làm cha lại đương mẹ, có thể tận tình thi triển hắn tại phe tấn công mặt tài hoa, dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Chàng thừa, Ba Lan đội cầu thủ dựa theo manager nhà ngươi tư thỉnh cầu, lấy trung lộ thẩm thấu làm chủ, đóng vững đánh chắc. Hai cái trợ công năng lực rất mạnh một bên hậu vệ Đạt Duy Đa Chiều Kỳ Duy La Nạp cùng khẳng tề áo kéo cơ phụ Địch Nạp Ma đều ngoan ngoãn dừng lại ở bổn phương nửa sân lập với phòng thủ. Nhưng là cục diện rất nhanh liền vượt qua nha ngươi tư dự cảm. Trung Quốc đội hiện tại trong lộ phòng thủ rất mạnh, cùng lần trước hoàn toàn không so được, hơn nữa xuất hiện rất nhiều mặt lạ hoắc, có quy hoạch cầu thủ, cũng có một chút tuổi trẻ cầu thủ, như vậy mới cũ kết hợp địa cầu đội thường thường là phiền toái nhất tối ổn định. Cùng lúc đó, Đạt Duy Đa Chiều Kỳ cùng khẳng tề áo kéo thu hồi làm Trung Quốc đội hai bên cánh tề phi, Mã Đinh quy hoạch cầu thủ thu được mảng lớn khởi động sông pha không gian, liên tiếp hạ để truyền chung làm Ba Lan đội cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính Thảo Mộc Giai Binh. Như vậy trận hình giống như là một cái lớn con cua. Ở giữa có cứng rắn dày sắc cản lại, hai bên là sắc bén kìm lớn. Càng thêm rào hoạt chính là, Trung Quốc đội truyền chung phi bình thường có đặc điểm, dựa vào Tiếu Tuấn Quang phi thường cường đại truyền bóng ý thức cùng ra cầu năng lực. Gần như toàn bộ là kề sát đất cường bỏ vào. Như vậy truyền bóng làm thân cao ưu thế rõ ràng nhưng là bước chân hơi có vẻ thong thả Ba Lan đội hậu phòng tuyến kêu khổ thấu trời, tiên phong Cao Thiên Ý một người thông qua hắn cơ động phong tao vị trí chạy khiến cho hai cái Ba Lan người cao to chịu nhiều đau khổ, dù sao chân chính uy hiếp là luôn luôn tại đại cấm khu ngoại chờ đợi thời điểm tùy thời đều trước cắm vào sút xa Tiếu Tuấn Quang. Rất nhiều fan bóng đá đều đem này giới World Cup gọi là trước đây đại ánh chiều tà, chư thần hoàng hôn. Vô luận là Mai La, vẫn là cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác Tiếu Tuấn Quang, nhất định đây là một lần cuối cùng, tính là hạ giới còn tham gia, cũng không có khả năng lại là tuyệt đối trung tâm. Đồng thời không ít Âu Châu fan bóng đá xem trọng mới cũ truyền thừa, Trung Quốc đội cùng Pháp Quốc đội hội sư chung kết tổng, Pháp Quốc cuối cùng đội tại mẫu 3 bội xuất lĩnh phía dưới đánh bại Trung Quốc đội, thành công vệ miện, liên tục hai giới đoạt giải quán quân mẫu 3 bội chính thức đăng cơ, trở thành tân cầu vương. Dù sao một cái cây hồng bị phu địa cầu vương, chẳng sợ phương Tây fan bóng đá rất nhiều, nhưng không ít chủ nghĩa chủng tộc dân túy chủ nghĩa người cũng là rất khó thụ, hãy cùng ăn đại tiện giống nhau ghê tởm, cho nên vẫn luôn thực hy vọng là có thuộc về hắn nhóm phương Tây thế giới địa cầu vương, mà mỗ ba bội không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất cái kia. Bởi vì hai bên phòng thủ đều làm không tệ, Ba Lan càng là vừa mở tràng liền bãi lên xe buýt, cho nên tràng diện có chút nặng nề, nhìn không ít phân fan bóng đá cùng người thường nhân có chút mệt rã rời. Giống Diệp Vũ bên cạnh Lưu Diệp Phi cùng Na Chát liền có một chút ngáp, nếu không là máy chụp ảnh thường xuyên quét các nàng, đoán chừng là trực tiếp chơi lên rảnh tay cơ. Dù sao các nàng A, sẽ không vài cái là thật yêu thích xem bóng. Kỳ thật Ba Lan cũng rất bất đắc dĩ, mai phục tại đại cấm khu bên ngoài Tiếu Tuấn Quang nhưng là sút xa siêu cấp cao thủ, là bóng đá giám đốc cùng FIFA bóng đá bên trong duy nhất một cái sút xa mắc trị số khủng bố tồn tại. Freaky chồng còn có mấy cái mắc trị số, chỉ có sút xa, chỉ có Tiếu Tuấn Quang mắc trị số, Xê La Đỉnh Phong Kỳ cũng liền 1820 mắc trị số, Mai Tây càng là chỉ có 17, đều bởi vì Tiếu Tuấn Quang tồn tại bị số liệu điều động hạ rồi, hắn chính là độc nhất đương. Trận đấu tiến hành đến 17 phút thời điểm Tiếu Tuấn Quang thu được một lần phi thường lý nghĩ xa bắn cơ hội, nếu không là cách nào so với An Tư Cơ Cao nhận lấy phản kháng ra sức hóa giải, Ba Lan đội cầu môn thân xử nữ đã bị công phá. Chàng một bên, Ba Lan đội manager nha ngươi tư lông mày nhíu chặt, không phải không thừa nhận hiện tại trong quốc đội là thực sự là vô cùng cường, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là một người địa cầu đội, nhưng các vị trí đã không có rõ ràng ngắn bản, kết hợp Tiếu Tuấn Quang gần như vô giải thực lực đáng sợ. Còn thật không hổ là đoạt giải quán quân đứng đầu, muốn cầm đến quý giá một phần, độ khó rất lớn. Tuy rằng chiếm cứ chàng thượng ưu thế Trung Quốc đội một mực đắc thế không thể phân, nhưng là fan bóng đá vẫn như cũ tin tưởng gấp trăm lần, chủ muốn quốc gia của chúng ta đội là thật quá cường đại, Ba Lan rõ ràng phải không dám cứng đối cứng chỉ có thể là bãi xe buýt, cứ như vậy cũng là nhiều lần gặp được tình hình nguy hiểm. Ba Lan nhìn bên kia đài Trung Quốc fan bóng đá đã là bắt đầu khởi xướng hư âm thanh, trào phúng lên Ba Lan đội nhát như chuột. Không hổ là danh tiếng lừng lẫy Ba Lan bọn chuột nhắt. Ba Lan địa cầu mê tín là không hiểu tiếng Trung, cũng có một chút là dẫn theo phiên dịch khí, phản ứng những cái này vô cùng nhục nhã vũ nhục tính ngôn ngữ về sau, tự nhiên cũng rất là khó chịu, nhưng đội tuyển quốc gia đá Pháp xác thực rất mất mặt, bọn hắn nhất thời cũng tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do, chỉ có thể nói Trung Quốc fan bóng đá cuồng nhiệt là vượt qua tưởng tượng của bọn họ, cũng không có bọn hắn ngay từ đầu cho rằng cái kia dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Chàng thượng. Ba Lan một bên hậu vệ cách nào so với An Tư Cơ cầm banh sau dựa theo manager thỉnh cầu lại một lần nữa cường đánh trung lộ, bát cầu phát ra Trung Quốc đội lưng sau đào cường long ép thường, thẳng bỏ vào cấp phía trước giữa trận trung tâm đừng đức nhĩ bố lai đốn. Lai hơn vạn phu tư cơ cùng mễ lợi khác mã tái thấy thế lập tức lôi kéo Trung Quốc đội trung vệ mở đầu chạy lỗ hồng, nhưng tiếc nuối chính là đừng đức nhĩ thẳng bỏ vào bị thả về đúng chỗ Tiếu Tuấn Quang bắt, hơn nữa tại chặn lại đắc thủ về sau, đã tàn bộ tam gần 10 phút Tiếu Tuấn Quang đột nhiên ra tốc. Toàn bộ mọi người chớp mắt là trợn to đôi mắt, biết Tiếu Ca đây là Triệu Tử Long phụ thể, sắp bảy vào bảy ra, giết xuyến đại sóng sóng. Chương 2387 thay đổi bất ngờ. Tiếu Tuấn Quang khởi động cùng hơn người giống như trí năng máy tính trước đó thiết lập tốt trình tự, gần như là hoàn mỹ thi hành mỗi một cái số hiệu, tổng sẽ ở thời điểm mấu chốt rất là linh hoạt khéo léo qua rơi một cái chặn lại hắn cầu thủ, rất nhanh liền xuất hiện ở Tiếu Tuấn Quang am hiểu nhất tối thoải mái sút xa khu vực. Đồng thời hắn địa cầu lộ trước đã là không có gì khác phòng thủ cầu thủ. Quen thuộc Tiếu Tuấn Quang địa cầu mê nhìn thấy như vậy một màn, nhao nhao vui vẻ ra mặt, biết này nhất cầu ổn. Tiếu Tuấn Quang cái này theo bên trong chàng phụ cận bắt đầu đơn độc kỵ sông cửa, một đầu long, đối mặt 40 con ngựa bên ngoài Ba Lan môn thần cách nào so với An Tư Cơ trực tiếp mãnh liệt kình xạ. Bóng đá như là tức giận đạn pháo giống nhau theo cách nào so với An Tư Cơ mở ra song trường ở giữa rít gào mà qua, hung hăng nện ở cầu trên mạng. To lớn lực lượng cùng tốc độ cao xoay tròn thậm chí làm cách nào so với An Tư Cơ nghe được một trận thấm nhân hiểu biết ngọn xèo xèo ma sát âm thanh. Đây là Tiếu Tuấn Quang lôi thú sút gôn, chẳng những mau, hơn nữa uy lực lớn, là cả chân đàn ít có thể đem sút xa đá ra penalty hiệu quả khủng bố tồn tại. Đối với cái này nhất cầu đánh vào, ổ chim đại sân bóng chớp mắt bùng nổ, như sơn hô hải khiếu giống như, toàn bộ kinh thành, toàn bộ Trung Quốc, đều bị này thật lớn mà điên cuồng hò hét tiếng cấp hoàn toàn bao vây. Sướng ngôn viên, hiện trường fan bóng đá, tất cả đều rơi vào cực độ điên cuồng bên trong. Mọi người đều biết, muốn đánh vỡ xe buýt phòng thủ phương thức tốt nhất chính là lấy được dẫn bóng, chỉ cần nhất cầu dẫn đầu, lợi hại hơn nữa xe buýt cũng đều mất đi nguyên bản giá trị tồn tại, trận này ổn. Màn ảnh tùy theo Hồ Tuấn giải thích nhanh chóng nhắm ngay giáo luyện tịch, gương mặt nụ cười ra đang tại hướng chàng thượng cầu thủ nhóm giơ ngón tay cái lên, mà Tiếu Tuấn Quang tại dẫn bóng sau cũng chạy qua cùng ân sư vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Tất cả mọi người rõ ràng, trận này ổn, mở một cái tốt đầu. Trung Quốc đội mỗi một cái cầu thủ đều biết cái này dẫn bóng công lao lớn nhất thuộc về ai, chính bởi vì chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, mỗi đến thời điểm mấu chốt Tiếu Tuấn Quang chưa bao giờ sẽ làm người bên cạnh thất vọng, cho nên sĩ khí cùng lực ngưng tụ là sở hữu đội bóng bên trong mạnh nhất, chỉ cần lâm vào nguy cơ gặp được phiền toái, vậy chỉ cần làm một chuyện, nghĩ biện pháp cướp lấy đến cầu quyền, đem cầu giao cho Tiếu Tuấn Quang, bảo vệ tốt vị trí của mình. Tiếu Ca chưa bao giờ làm bọn hắn thất vọng. Thua trận cuộc tranh tài này bản thân ngay tại Ba Lan đội kế hoạch bên trong, tuy rằng vẫn còn là không có thể bảo vệ cho, nhưng là không khí mệt, tiếp tục thủ xe buýt, ít nhất hơn nửa hiệp là không có ý định lại quăng cầu. Lại không phải là đấu loại, đây chỉ là tiểu tổ cuộc so tài, tịnh thắng cầu rất trọng yếu, thua có thể, nhưng không thể thua quá thảm, nhất cuộc tranh tài liền mất đi sở hữu chỉ hoãn. Trung Quốc đội bên này cũng đồng dạng thực ổn, cho nên hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 1-0 điểm số kết thúc, song phương trình thể thượng coi như là đều có thể tiếp nhận, bao gồm hiện trường địa cầu mê, xem như một cái đều là đại hoan hỷ kết quả. Đang lúc rất nhiều người cho rằng trận này khai mạc chiến cứ như vậy đại đoàn viên xong việc, nửa hiệp sau tùy tiện lại tiến 1-2 cầu hiện ra hết vương giả phong độ liền có thể minh gà thu binh thời điểm nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu thi đấu 5 phút, thay đổi bất ngờ. Không ra, hậu vệ giữa lôi bố từ Moscow đầu tàu giải vây trực tiếp đưa cho Tiếu Tuấn Quang, Trung Quốc đội cơ hội. Tràng thượng, Tiếu Tuấn Quang tại chặn bóng sau khi thành công, liền từng bước đều không có mang nhiều, trực tiếp tại khoảng cách Ba Lan đội cầu môn hơn 40 mét địa phương xa khởi chân, màu hồng bóng đá tại hắn MU bàn chân thượng dừng lại linh điểm lẻ một giây, sau đó như là đột nhiên đốt lửa sắp phóng ra đạn đạo giống nhau, tất cả mọi người rõ ràng Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội lại muốn dẫn bóng rồi. Nhưng vào lúc này, vừa mới giải vây sai lầm lôi bố tư như là ác linh phụ thể giống như, là trực tiếp xông tới. Hoàn toàn không suy nghĩ bất kỳ cái gì nghề nghiệp đạo đức, trực tiếp là đối với đang tại khởi chân Tiếu Tuấn Quang lấy ra giày đinh. Phanh một tiếng, Tiếu Tuấn Quang liền nhân dẫn bóng là trực tiếp bị lôi bố tư một cước đá bay, cả người trực tiếp là tại mặt cỏ phía trên lăn lại lăn, cả người chớp mắt mất ý thức, nằm tại mặt cỏ phía trên vẫn không nhúc nhích, phảng phất là bị trực tiếp đạp chết giống nhau. Trời à! Đây là chuyện gì xảy ra? Là lôi bố tư, Ba Lan đội vừa mới giải vây sai lầm hậu vệ giữa, thế nhưng trực tiếp không nói thể dục đạo đức sau lưng sạn người, là đem Tiếu Tuấn Quang liền nhân dẫn bóng trực tiếp đá bay, này quả thực chính là đồ tể hành vi, thật sự là quá mức. Như vậy vừa đến, Tiếu Tuấn Quang cùng Trung Quốc đội tình thế chỉ sợ không cần lạc quan a, cũng không biết. Cùng sướng ngôn viên đài truyền hình nhà bình luận muốn cố kỵ ảnh hưởng khác biệt, hiện trường mấy vạn fan bóng đá cùng bên ngoài sân vô số fan bóng đá. Là chớp mắt phẫn nộ rồi, nếu như điểm nộ khí có thể cụ hiện hóa, đoán chừng là tất cả đều điểm nộ khí bạo biểu hiện, trực tiếp mở đại, thi triển vô song kỹ năng đều có thể rồi, khoảnh khắc này là sát nhân tâm đều đã có. Mà lửa cháy đổ thêm dầu chính là, trọng tài chính cũng chỉ là cho một tấm thẻ vàng, không có làm chàng phạt hạ lôi bố tư, dù là một bên trọng tài thiện ý nhắc nhở, trọng tài chính cũng kiên trì chính mình xử phạt. Một màn này phát sinh tại khai mạc chiến, vẫn là chủ nhà đầu phía trên. Chủ nhà địa cầu mê là có nhiều phẫn nộ có thể nghĩ. Bốn phía fan bóng đá giống giận, cùng giống như bão táp giống nhau dày đặc bình nước suối khoáng tử, là đem na chát các nàng sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run, trực tiếp ôm tại cùng một chỗ, từ trước đến nay không kiến thức quá đáng sợ như vậy hình ảnh. Một chút bồi phụ mẫu cùng một chỗ xem bóng choai choai đứa nhỏ hiện tại càng là bị trực tiếp sợ quá khóc, một chút tương đối nóng động địa cầu mê càng là có trực tiếp lao xuống khán đài, trực tiếp trình diễn toàn vũ hành xúc động. Toàn bộ sân bóng là rơi vào cực độ hỗn loạn bên trong. Nhìn tăng lên không ngừng quyền hạn chiếm so, Ani Á là gương mặt kích động kéo lấy Diệp Vũ rất là hưng phấn nói gì Âu Cơ ngươi quả nhiên là tuyệt nhất, ngươi chính xác là quá tài giỏi. Tất cả nói, một chút ăn no cùng bữa ăn no hoàn toàn khác nhau, ta không phải là thật thánh mẫu, ta chỉ là càng tin phụng lợi ích tối đại hóa. Sát nhân chưa bao giờ là biện pháp giải quyết vấn đề, như bây giờ không thể so ngươi muốn làm cái đại đồ sát. Duy nhất giết hại mấy chục vạn mấy triệu nhân đến càng dày. Chỉ là Trung Quốc liền có vài ức cuồng nhiệt fan bóng đá, khoa trương như vậy cục diện, mấy ức nhân mười mấy ức nhân lửa giận, người dám tưởng tượng. Nghe ta là được rồi, lần này World Cup qua đi, người chính là tinh cầu này tân thượng đế. Diệp Vũ tuy rằng tính không lên cuồng nhiệt fan bóng đá, nhưng hắn biết fan bóng đá, biết những người này tâm thái, chính là kiếm lấy phản đối năng lượng, chỗ nào nhu muốn phiền toái như vậy. Tại sân bóng phía trên trọng tài chính mới là quyền uy, cho dù là phán nhầm, chỉ cần trọng tài chính kiên trì, bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi kết quả, cho nên chính là thẻ vàng, chẳng sợ Tiếu Tuấn Quang mọi người hôn mê, bị cáng cứu thương nâng rời sân, trực tiếp đưa vào gần nhất bệnh viện khẩn cấp cứu giúp, Ba Lan vẫn là một người đều không có bị phạt xuống. Bất quá Ba Lan manager vẫn là thứ nhất thời đổi người, đem lập xuống công lớn lôi bố tư đổi đi xuống. Chương 2388 sự thượng thảm nhất chủ nhà. Như vậy ác ý phạm quy cùng phi thường không công chính ghê tởm xử phạt, tự nhiên là kích thích lên Trung Quốc đội sở hữu cầu thủ lửa giận, chẳng sợ manager ra khẩn cấp đổi người, một mực hô hào đại gia phải tỉnh táo, đáng tiếc, tuổi trẻ cầu thủ nhiều dịch xúc động đặc điểm vẫn là triển lộ không bỏ sót. Trận đấu tiến hành đến nửa hiệp sau thứ 25 phút, tính tình bốc lửa trẻ tuổi hậu vệ Lưu Dương, đang cùng Ba Lan một bên tiên phong tranh đoạt mấu chốt phạt góc quá trình bên trong, bởi vì đối phương tiểu động tác không ngừng, thù mới hận cũ nhất thời xông lên đầu, tự nhiên là lúc nên xuất thủ liền ra tay, hấp tấp sấm cửu châu, trực tiếp một quyền đánh trúng Ba Lan bên phải phong mễ lợi khắc mã tái cằm, phía trước còn kiên quyết không cho thẻ đỏ trọng tài chính lúc này là không chút do dự đưa ra Ruby chiến thần tạp, đem Lưu Dương đuổi ra sân. Trực tiếp một cái penalty thêm thẻ đỏ phần món ăn. Kỳ thật như vậy sự thực hợp lý, cái này Ba Lan trước chàng mễ lợi khắc răng nanh đều bị một quyền xóa sạch vài khỏa, nhất miệng máu. Trung Quốc võ thuật đội đại danh cũng không là thổi đi ra, tay bỏ vào gãy chân ở thế giới chân đàn đều là nghiêm trọng thảm án, một quyền này nhưng là thật ngoan độc. Thông qua chậm động tác thả về, vô số fan bóng đá rõ ràng nhìn thấy tại Lưu Dương nắm đấm đánh trúng mễ lợi khắc chớp mắt. Vị kia thân cao 1m80 thể trọng 90kg Ba Lan tráng hán vòng tròn lớn mặt cơ hồ biến thành thay đổi hình bóng đá. Theo bên trong này có thể nhìn ra Trung Quốc đội lúc này phẫn nộ. Kỳ thật không ít quốc nhân cùng fan bóng đá nhìn rất thích, nhưng rất nhiều chân chính địa cầu mê, nhất là hạ trọng chú đổ cầu, chớp mắt ý thức được tình huống không tốt. Một quyền này, hậu hoạn vô cùng. Đối với Lưu Dương tới nói, quả đấm vung xuống đi chớp mắt, chỉ sợ không chỉ là bị phạt ra sân sự tình. Như vậy địa cầu chàng bạo lực tuyệt đối là quốc tế chân liên nghiêm trị đối tượng, hắn ít nhất sẽ bị đội tuyển quốc gia cấm cuộc so tài 5 đến 10 chàng không thôi. Nói cách khác, Lưu Dương một quyền này gần như là trực tiếp cáo biệt đang tiến hành World Cup. Mà đối với Trung Quốc đội tới nói, phiền toái lớn hơn nữa. Một khi lai vạn cái điểm này bóng đá vào, đánh ngang rồi, thiếu một nhân Trung Quốc đội tiền cảnh chỉ sợ không tốt, hiện tại tuyệt đối trung tâm thiếu cầu vương bị làm tiếp rồi, chủ lực hậu vệ bị phạt đi xuống. Bản thân cũng không phải là Ba Lan đối thủ, này còn như thế nào đá. Nếu như Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ lúc này cố ý đem penalty đá bay, thừa nhận trận này là chính mình thua, vô số quốc nhân cùng Trung Quốc fan bóng đá khả năng còn không đến mức rất tức giận. Kết quả ra hỏa kia không thẹn chân đàn ngụy quân tử chân đàn nhạc không đàn danh tiếng, một chút cũng không có nhường ý tưởng, là nhất rúm mà liền, một cước xuyên thủng Trung Quốc đội đại môn, san đều tỷ số điểm số. Để cho vô số fan bóng đá không tiếp thụ được. Rất là phẫn nộ chính là, dẫn bóng sau Lai Hơn Vạn Phu Tư Cơ chẳng những điên cuồng chúc mừng, thậm chí còn đối với Trung Quốc đội fan bóng đá các loại khiêu khích, mà khi giá trị trọng tài chính là lại một lần nữa tuyển chọn tính mù, làm như không thấy. Móa nó, ta nhịn không được, chạy đến nhà chúng ta cửa như vậy muốn làm chúng ta, đệ nhị thế chiến Ba Lan bị đánh chớp nhoáng, bị giết quốc, quả nhiên là xứng đáng. Tức chết người đi được, quá đáng hận. Này rõ ràng là quốc tế chân liên liên hợp kia một chút sau chân vịt công ty hợp nhau hỏa đến muốn làm chúng ta, là mặt cũng không cần. Không có biện pháp, mua chúng ta quá nhiều người, bên cạnh ta người tốt nhiều đều hạ trọng chú, đoán chừng phải vài thiên ức, đối mặt khổng lồ như vậy lợi ích, những cái này giao chân vịt công ty không ra tay mới là lạ. Khinh thường, đánh giá thấp những người này hạn cuối. Ni mã giao chân vịt công ty, ni mã Ba Lan đội, còn có ni mã quốc tế chân liên. Khán đài thượng địa cầu mê hiện tại rất nhiều người là mặt đều khí tái rồi, thậm chí đều có trực tiếp bị xỉu vì tức, khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Chẳng sợ bộ đội chống bạo động đã xuất động, gần như từng cái khu vực đều xuất hiện rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát chống bạo động, nhưng nói thật, những cái này cảnh sát chống bạo động mình cũng nhìn chính là một bụng khí, cho nên có chút đã ở vỗ về bên người địa cầu mê, vỗ về liền biến thành cùng chung mối thù, cùng một chỗ thống mạ. 333333 Dù là Ba Lan đội giáo luyện tịch trực tiếp là dơ lên ô che, theo phía trên khán đài ném xuống đến tạp vật vẫn như cũ giống như mưa rơi chuối tây giống nhau điên cuồng rơi phía dưới. Có chút cuồng nhiệt fan bóng đá vì gia tăng hữu hiệu ném mạnh khoảng cách cùng lực sát thương, thậm chí là liền giày đều cởi bỏ, nhất là nữ sĩ giày cao gót, đó cũng không là bình thường mãnh, giáo luyện tịch thủy tinh đều bị tạp toái rồi, giống như mưa bom bão đạn Ukraine chiến trường. Đồng thời cũng không thiếu fan bóng đá. Nhất là thua tức giận địa cầu mê cảm thấy nếu không dứt khoát dẫn phát một hồi rối loạn trực tiếp bỏ giờ cuộc tranh tài này quên đi, nặng đá đều so hiện tại kết quả này tới tốt. Bên ngoài sân tuy rằng đã xuất động đại lượng cảnh lực, nhưng không đè ép được fan bóng đá điên cuồng, nhất là tại Lai Hơn Vạn Phu Thư Cơ lại lần nữa công phá Trung Quốc đội địa cầu môn, 1-2 nghịch chuyển điểm số về sau, tất cả mọi người rõ ràng, Trung Quốc đội trận này cầu thua, phi chiến chi tội, có thể nói sự thượng thảm nhất chủ nhà. Ngồi ở đại đương gia bên cạnh Ba Lan nguyên thủ lúc này sắc mặt cùng biểu cảm rất là cổ quái, nghĩ thắng là khẳng định, nhưng không có người muốn dùng như vậy đắc tội nhân phương thức thắng lợi, nghĩ cũng biết Ba Lan lúc này đây đem Trung Quốc đắc tội hung ác, tuyệt đối bất hội giới hạn ở bóng đá, chỉ sợ là sẽ gặp thụ thật lớn ngoại giao tổn thất. Nhưng Ba Lan nguyên thủ cũng rất bất đắc dĩ, Này vừa nhìn chính là một chút rau chân vịt công ty cùng quốc tế chân liên muốn làm, xác thực lá gan rất lớn, đây là thật một chút cũng không cho Đông Phương Đại Quốc lưu mặt mũi, trần trụi ăn cướp trắng trợn. Bên ngoài sân cái kia một chút Ba Lan fan bóng đá cũng không sẽ quản những cái này, hiện tại tất cả đều là đang điên cuồng chúc mừng, trận này một khi thắng lợi, xác suất lớn có thể dẫm lấy chủ nhà Trung Quốc đội thi thể tiểu tổ ra biên, làm chủ nhà chỗ bán khô, đối trận tình thế có thể nói một mảnh tốt. Bất quá những người này còn không có cao hứng thượng bao lâu, rất nhanh liền gặp được vui quá hóa buồn, liền trực tiếp bị đang đứng ở cực độ phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá cấp tìm tới, sau đó là đã xảy ra phi thường khoa trương tứ chi xung đột. Gia nhập người là càng ngày càng nhiều, gần như là mấy vạn fan bóng đá trực tiếp ra tay, nhiều nhất 1-2 ngàn nhân Ba Lan fan bóng đá kia là đối thủ, dù là đại lượng quân cảnh bảo hộ, cũng vẫn là xuất hiện thực nghiêm trọng địa cầu mê xung đột cùng fan bóng đá rối loạn sự kiện. Bất quá cũng may cấm thương, mạng người còn chưa phải đại khái có thể xuất hiện, tối đa cũng chính là đổ máu sự kiện dẫm đạp dẫn đến tổn thương vong tồn tại, nhưng nhân số bất hội rất nhiều, nhiều nhất 2 số 0. Có thể dù là như vậy, vẫn không có ngưng hẳn trận đấu tính toán tiếp tục tiến hành tiếp, hơn nữa xác suất lớn sẽ hủy bỏ bổ thời điểm, vừa đến điểm liền trực tiếp kết thúc trận này nhất định tràn ngập tranh luận trận đấu. Mà đang tại hiện trường xem bóng quốc tế chân liên chủ tịch cùng quốc tế chân liên một chút quan viên trọng yếu, lúc này biểu cảm thực nghiêm túc, nhất là khi biết sân bóng bên ngoài đại quy mô xung đột qua đi, biết phiền toái lớn, nhưng trời đất chứng giám, bọn hắn thực sự không nghĩ qua muốn làm chủ nhà, tính là muốn làm cũng không sẽ chọn tại mở màn chiến. Còn như thế phát rồ. Chương 2389 gợn sóng cùng cầu vào không được nổi. Trận đấu cuối cùng vẫn là đã xong, 1-2 thua, Tiếu Tuấn Quang bên kia đã thức tỉnh, thương thế không nhẹ, đợt kết tiếp khẳng định không thể ra sân, một hồi cuối cùng phải chăng có thể lên sân khấu, có thể có bao nhiêu trạng thái mặc cho số phận, xem vận khí. Dù sao liền trước mắt kết quả đến nhìn, nguyên bản cuối cùng đứng đầu Trung Quốc đội, trực tiếp bị nô trồng ngao, đã không hy vọng gì. Đồng thời Ba Lan đội bị đuổi ra khỏi tửu điếm, rượu điếm lão bản thanh toán tiền bồi thường, cự tuyệt cấp Ba Lan đội cung cấp bất kỳ cái gì phục vụ, còn trực tiếp lập tấm bảng Ba Lan người cùng cầu vào không được nổi. Một chút nguyên bản ký hợp đồng huấn luyện sân bóng cùng tương quan Trung Phương đoàn đội, cũng đều thứ nhất thời tiến hành tỏ thái độ như vậy, không ít Trung Quốc xí nghiệp thậm chí tuyên bố rời khỏi Ba Lan thị trường, không muốn cùng Ba Lan nhân việc buôn bán. Nhất thời, toàn bộ Ba Lan tại Đông Phương Đại Quốc đều có tiếng xấu. Ngoại mai mối lúc này tự nhiên là trào phúng người Trung Quốc cùng Trung Quốc đội không thua nổi, hoàn toàn mặc kệ sự thật là cái gì, thẳng đến. Khai mạc chiến đang trực trọng tài chính bởi vì áy náy mà nhảy lầu tự sát tin tức truyền ra về sau, này mới hoàn toàn rung động toàn bộ thế giới. Đang trực trọng tài chính thừa nhận chính mình bởi vì người nhà bị uy hiếp, vì người nhà an toàn không thể không làm ra như vậy trái với nghề nghiệp hành vi thường ngày hành vi, khi nhìn đến kia một chút xung đột cùng đổ máu sự kiện về sau, hắn phi thường áy náy cùng hối hận. Cho nên tuyển chọn dùng phương thức như thế tha lỗi. Hướng về kết quả này phương Tây truyền thông cùng kia một chút sau chân vịt công ty tự nhiên là không có khả năng thừa nhận, thậm chí quốc tế chân liên đều hô hào tra rõ, hoài nghi này sau lưng là có cái khác ẩn tình. Dù sao này muốn bị xác nhận, Trung Quốc đối với Ba Lan trận kia thực có khả năng nặng cuộc so tài, phía trước đặt tiền cuộc toàn bộ không tính toán gì hết, đây chính là vài thiên ức, khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Tuy rằng sau chân vịt công ty không có làm loạn, nhưng đã đến chính mình trong túi lớn lợi nhuận, choáng váng mới phun ra ngoài. Dù sao những cái này rau chân vịt công ty sau lưng phần lớn đều là xà phòng lão. Rất nhanh quốc gia ra mặt, đầu tiên thừa nhận trận đấu kết quả, nhưng nhằm vào Lưu Dương cấm cuộc so tài ngũ chàng xử phạt nhắc tới chống án, mặt khác yêu cầu Ba Lan hậu vệ giữa lôi bố tư trung thân cấm cuộc so tài. Nói cách khác, theo đại cục xuất phát, cuối cùng vẫn là tuyển chọn nhịn xuống khẩu khí này, nhưng quốc nội trực tiếp cấm bất kỳ cái gì hình thức bóng đá cá độ. Bắc đơn cùng cạnh màu tất cả đều đóng, còn kém minh nói các ngươi là đang cố ý hố tiền. Đồng thời quan phương trực tiếp phát biểu thanh minh cấm ngoại vi, cho nên ngoại vi đặt tiền cuộc không được luật pháp bảo vệ, tố cáo có thưởng. Nói cách khác, người muốn đổ chính là ngoại vi, quốc gia duy trì ngươi lại sổ sách, kia một chút nhà cái dám tới cửa lấy tiền, trực tiếp nhất hoa bưng. Đối với Đông Phương Đại Quốc như vậy phản chế thi thố, rau chân vịt công ty hô to oan uổng, bất quá cũng biết lần này là giận thật. Hơn nữa không chỉ là Đông Phương Đại Quốc, rất nhiều quốc gia địa khu cũng đều tại các loại kháng nghị, thậm chí đều tính toán trực tiếp lui cuộc so tài, không đá. Bởi vì Trung Quốc đội trận này không phải là cái ví dụ, Argentina đá xa đặc trận này, bởi vì đây là lần đầu dẫn vào môn tuyến kỹ thuật thế giới chén, cho nên rất nhiều bóng tốt bị các loại thổi ngừng, hơn nửa hiệp liền tiến một cái cầu, sau đó xa đặc nửa hiệp sau liền tiến 2 cầu, đem Argentina cấp nghịch tập. Đảo quốc đối với Đức quốc, đồng dạng kịch bản, đồng dạng xáo lộ, hơn nửa hiệp Đức quốc đội tiên tiến cầu, nửa hiệp sau đảo quốc liền tiến hai cầu. Này tam tràng xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn ít lưu ý vừa ra, trực tiếp là làm toàn bộ thế giới rau chân vịt công ty kiếm bát mãn bổn mãn, tính thượng quán quân đặt tiền cuộc, ít nhất kiếm đi hơn 1.000 ức đô la, mà sau lưng nhà cái đã là bị chứng thực, quả nhiên lại là đám kia xà phòng lão. Lần này toàn bộ thế giới rau chân vịt công ty tất cả đều bị điều tra, quốc tế chân liên cũng bị điều tra, này giới World Cup nghiễm nhiên sắp luân vì một cái trò cười, là đem Đông Phương Đại Quốc khí nổi trận lôi đình, thậm chí trực tiếp liên hệ quốc tế chân liên quan viên, nếu như tiếp tục như vậy làm loạn, vậy trực tiếp hủy bỏ, không làm. Quốc tế chân liên cùng rau chân vịt công ty là thực sự là vô cùng oan, hô to oan uổng, trời đất chứng giám, bọn hắn thật không có như vậy làm loạn. Nhưng là trải qua một chút điều tra, nhất là tại Thụy Sĩ bên kia ngân hàng Bách Vô Đông Phương Đại Quốc cùng toàn cầu mười mấy vạn fan bóng đá áp lực, công bố quốc tế chân liên vài cái trọng yếu cao tầng tài khoản về sau, còn chính xác là phát hiện đến gần nhất đoạn thời gian này, thực sự có lớn tài chính hối vào ngân hàng của bọn hắn tài khoản, vài người thêm cùng một chỗ trực tiếp liền vượt qua 2 ức đô la. Lần này là trực tiếp phá án, quốc tế chân liên đối mặt với cái này xưa nay chưa từng có áp lực cùng dèm pha cũng là khẩn cấp dẫn độ bao gồm chủ tịch tại nội vài cái quan viên trọng yếu. Đồng thời bắt buộc sau chân vịt công ty hủy bỏ có quan Trung Quốc đội cái kia chàng đặt tiền cuộc, kết quả có thể không thay đổi, nhưng đặt tiền cuộc phải hủy bỏ, hơn nữa tiến hành tương quan điều tra, một khi phát hiện có nghiêm trọng vi quy tình huống, trực tiếp hủy bỏ tương quan tư chất. Đợi những cái này chuyện hư hỏng toàn bộ hết thảy đều kết thúc, tiểu tổ cuộc so tài thứ hai luân đều nhanh đá xong rồi. Tại gia cùng Tiếu Tuấn Quang ủng hộ phía dưới, Trung Quốc đội thứ hai luân cuối cùng là chĩa vào áp lực, nhất cầu tiểu thắng, cầm đến mấu chốt 3 phần. Tiếu Tuấn Quang tại một vòng cuối cùng sẽ mang thương ra trận, đây là hắn chính mình kiên trì, nếu như thật thua, vậy hắn cũng muốn đứng lấy chết, chẳng sợ nửa đời sau tọa xe lăn xử can cũng muốn đá hoàn này một hồi cuối cùng cầu. Có thể nói một vòng cuối cùng Trung Quốc đội thị phi bình thường bi tráng, đã trải qua cuộc nháo kịch này cùng mừng rỡ đại bi Trung Quốc fan bóng đá cũng là buông xuống toàn bộ bọc vải, trở nên mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bắt đầu vô cùng đơn giản xem bóng, đơn thuần thưởng thức trận đấu. Mà không lại cá độ bóng đá. Nháo thành như vậy ai còn dám đổ. Xà phòng lão cùng trước kia giống nhau, bởi vì chính mình tham lam cuối cùng là gì cũng chưa mò được, ngược lại tổn thất nặng nề, không phải là thì cũng là thì. Nhân loại lịch sử chính là lặp lại, chẳng sợ đã khống chế dư luận, nhưng trên thực tế cũng đem toàn cầu vượt qua 10 ức địa cầu mê cấp đắc tội hung ác. Như thế nào, còn kém bao nhiêu? 99% rồi, còn kém cuối cùng 1%. Ani Á nhìn thanh tiến độ rất là hưng phấn nói. Cái gì, còn kém 1%, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Này nào có trước ngươi nói dễ dàng như vậy, Diệp Vũ đều lười được chửi bậy rồi, thế giới quyền hạn thu hoạch so tiểu lão bản phía trước nói khó khăn nhiều lắm, phía trước tuyệt đối không phải là 91% thanh tiến độ, hắn có thể không biết là chính mình phía trước mấy bộ phim cùng gây sự tình có thể so sánh được lúc này đây thế giới chén đại rối loạn. Tuy rằng không chết bao nhiêu người. Nhưng dính đến ít nhất mười mấy ức có đặt tiền cuộc địa cầu mê, hắn đều là cố ý chọn được đại nhiệt môn hạ chú nhiều nhất tại hố, tăng thêm mặt sau đem Đức quốc đội, Tây Ban Nha những cái này làm ra đi, tính thế nào cũng đủ rồi, cái này tiểu lão bản trong miệng căn bản không câu lời nói thật, không hổ là nữ ác ma, liền yêu thích lừa người. Chương 2390 Đông Phương Long Thần 1. Diệp Vũ cùng Ani Á hai người bây giờ là cải biến một chút bộ dáng. Ngụy Trang thành đệ tử đảng tiểu tình lữ tại sân bóng phụ cận tiệm cà phê uống cà phê, đêm nay không có ý định đi hiện trường xem bóng, tính toán tại phụ cận quán ba nhìn, cảm thụ một chút quán ba văn hóa. Chủ yếu cũng là sợ bị nhìn chằm chằm, ngoạn quá ngoan, nhiều như vậy giới World Cup liền chưa thấy quá ác như vậy, thế cho nên nguyên bản bị cổ suý rất lợi hại môn tuyến kỹ thuật cũng bị khẩn cấp kêu ngừng. Hiện tại cũng cảm thấy đây là rau chân vịt công ty cùng quốc tế chân liên lấy cớ cái gọi là kỹ thuật mới làm loạn, cho nên không tiếp nhận. Đông Phương Đại Quốc cũng giống như vậy, sớm liền nghẹn một bụng lửa, hiện nay còn thật không có ai dám như vậy không cho Đông Phương Đại Quốc mặt mũi. Cửa nhà việc trọng đại, trước sau đập mấy ngàn cái ức đi ra ngoài, kết quả bị một đám xà phòng lão muốn làm thành như vậy, người nói là được khí thành dạng gì. Cho nên TikTok cùng một chút Internet bình đài video ngắn bình đài có liên quan xà phòng lão tội ác cái kia một chút video quan phương hiện tại căn bản mặc kệ, ai chào hỏi cũng chưa dùng, địa bàn của ta làm chủ. Người nếu có thể làm lần đầu, ta liền dám đảm đương 15. World Cup thời kỳ nhưng là có toàn bộ thế giới sổ lấy hàng tỷ kế du khách, đến từ toàn cầu các nơi đều có, nhất nhìn những cái này video, tốt ra hỏa, nguyên lai chân chính xà phòng lão dĩ nhiên là như vậy. có chút minh bạch nhân lòng biết rõ, có chút là thật bị kia một chút dư luận đã bị lừa đi. Liên hệ lúc này đây cá độ bóng đá phong ba, rất nhiều người là nhao nhao cấp quốc nội thân bằng hảo hữu phát tới. Đôi này xà phòng lão hình tượng cùng danh tiếng ảnh hưởng cực kỳ phản đối, nhất là có liên quan thêm xa đại đồ sát tương quan tin tức, đây là vẫn luôn bị nghiêm khắc khống mình. Nào có, 1% mà thôi, ta tin tưởng năng lực của ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Ania rất là vui vẻ cười nói. Diệp Vũ là một cái dấu chấm câu đều không tin, hắn biết rõ chính mình cái này tiểu lão bản chỉ số thông minh rất cao, có đôi khi chỉ do chính là nhàm chán, biết ngươi tại lừa nàng, cố ý cho ngươi lừa, chính là tìm thú vui, quỷ biết sống có bao nhiêu lâu. Dù sao cũng là lai lít nữ nhi, nghĩ cũng biết tuổi tác khẳng định không nhỏ. Đã mau 17 điểm, trực tiếp đi quán bar A, hiện tại rất nhiều quán bar đều là chừng 3 giờ chiều liền mở cửa, đi trễ khả năng không vị trí. Vé vào cửa dù sao cũng là số ít, chỉ là quốc nhân liền trực tiếp có thể bao viên, tại cũng đủ khoa trương con số trước mặt, kia một chút đường xa mà đến ngoại quốc fan bóng đá vẫn là thực thành thực, xuất xử ở đối với tiền tài tôn trọng, cũng không phải là không thể chuyển nhượng trong tay vé vào cửa. Cho nên người tại hiện trường nhìn đến đội khách ngồi vào xuất hiện quốc nhân gương mặt một chút cũng không cần ngoài ý muốn, giống nhất lửa nóng dung thành cùng ba thục, quốc nhân số lượng so chủ khách đội thêm lên đều nhiều hơn, bên kia địa cầu thị là thật sự rất. Vì kích thích du lịch, tuyên truyền các đại thành phố du lịch, mỗi một cái tiểu tổ đều tại khác biệt thành thị, một chút nằm cạnh gần thậm chí liên hợp tổ chức. Ví dụ như Dung Thành cùng Ba Thục chính là liên hợp tổ chức E tổ Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức Quốc, Nhật Bản. Đây chính là phi thường đứng đầu bestseller tử vong tiểu tổ, hơn nữa cục diện trước mắt là tứ chi đội bóng ai đều có khả năng bị loại bỏ, mạnh nhất tử vong tiểu tổ danh phù kỳ thực. Thanh đảo là theo đại liền một cái cuộc so tài khu, hát tổ Uruguay, Hàn Quốc. Bồ Đào Nha, Gia Nạp, Hong Kong thẩm quyến một cái cuộc so tài khu, tổ F Bỉ, Canada, Malacca, Khắc La Địch Á. Nghiễm Châu một cái cuộc so tài khu, G tổ Thụy Sĩ, Cameroon, Ba Tây, bỏ vào ngươi Duy Á. Ma Đô một cái cuộc so tài khu, tổ D Pháp Quốc, Australia, Đan Mạch, Tunisia. Trường Sa một cái cuộc so tài khu, C tổ Mexico, Tắc Nội Gia Nhĩ, Argentina, Sa Đặc Ả Rập. Trường Xuân một cái cuộc so tài khu, B tổ Anh, Iran, nước Mỹ, Wales. Mà Kinh Thành cái này sân nhà chủ nhà chỗ chủ cuộc so tài khu, trừ bỏ đội tuyển quốc gia cùng Ba Lan bên ngoài, mặt khác hai chi là Ecuador cùng Hà Lan, Tiểu Tuấn Quang sở dĩ muốn dẫn thương ra trận cũng là bởi vì một hồi cuối cùng là đã hai liên thắng xác định vững chắc ra biên Hà Lan. Hà Lan lần này rất mạnh, hai trận cũng là lớn thắng, nếu Trung Quốc đội bởi vì một ít nguyên nhân lật xe rồi. Kia tiểu tổ thứ nhất Hà Lan tự nhiên sẽ không khách khí. Bởi vì chủ nhà sở tại phía trên bán cuộc so tài phân chia tổ là thực sự là vô cùng không tệ, nhất là tiểu tổ đầu danh ra biên, gần như bảo tống top 8, cũng liền vòng tứ kết sẽ gặp phải một chút kình địch. Ba Lan trận thứ hai liền trực tiếp bị đánh lộ ra nguyên hình, thua cấp Hà Lan tam cầu, bất quá một hồi cuối cùng là đưa phân đồng tử Ecuador, liền bán tàn Trung Quốc đội đều thua cái 1-0, như vậy địa cầu đội Ba Lan có thể nói là rất có lòng tin. Cho nên Trung Quốc đội muốn thắng, ổn định ra biên, phải bắt Hà Lan, tốt nhất là lấy được hai cái trở lên tịnh thắng cầu, như vậy quyền chủ động mới sẽ ở chính mình trong tay, bằng không được nhìn mặt khác một hồi kết quả. Nếu như là Ecuador thắng, Trung Quốc đội bên này chỉ thua Hà Lan nhất cầu, đó cũng là có tịnh thắng cầu ưu thế, có thể tiểu tổ ra biên. Có phải hay không rất quen thuộc? Không tệ, quen thuộc phối phương, quen thuộc tình tiết. Đội tuyển quốc gia là lại đến đại gia nghe nhiều nên thuộc tính phân khâu. Bất quá lúc này đây phi chiến chi tội, tất cả mọi người có thể lý giải, ngược lại cùng trước kia không giống với. Mới vừa vào nhà này tên là Papaya quán bar, Diệp Vũ chợt nghe đến một đám người đang tại các loại tính phân tích đêm nay ra biên tình thế. Đây là một nhà vừa khai trương không lâu ở ổ chim phía đông hồ một bên âm nhạc quán bar, trang hoàng rất tốt, bởi vì World Cup tiền lãi, nơi này sinh ý tốt lắm, gần nhất mỗi đêm phía trên, thậm chí đến buổi chiều liền đặc biệt náo nhiệt. Nơi này tiêu phí tự nhiên không thấp, giá cả so bình thường thời điểm tăng lên rất nhiều, hơn nữa bán được tốt nhất chính là bia, còn cung cấp một chút nướng cùng cái khác ăn khuya phục vụ. Không phải là mình làm, chính là cùng xung quanh ăn khuya quán hợp tác, tiến vào này bên trong giá cả cao thượng rất nhiều, nhưng xin miễn kèm theo rượu cùng đồ ăn, cho nên chỉ có thể ở nơi này điểm, nhân cùng tiêu phí cơ bản đều vượt qua 200. Hà Lan lần này thật sự rất cường, nhìn Tiếu Ca đêm nay trạng thái, đáng tiếc là cùng khi trận đấu. Bằng không liền có nắm chắc hơn một chút, muốn chính xác là đánh ngang, chúng ta đánh ngang cũng có thể xuất ra luồng. Đừng, khỏi phải nói đánh ngang liền có thể xuất ra luồng, đây chính là lớn nhất ma chú, đều là kia một chút sau chân vịt công ty cùng quốc tế chân liên làm loạn, thật tốt một lần uôn cắp tất cả đều cấp phá hủy, đám kia xà phòng lão nên bị làm thành xà phòng. Đúng vậy à, kia một chút video thật đáng sợ, những hài tử kia chính xác là quá đáng thương, thiệt thòi ta phía trước còn thực đồng tình bọn hắn bội phục bọn hắn, bọn khốn kiếp kia căn bản không phải là người. Cái gọi là thông minh, kỳ thật chính là gian xảo, đơn thuần phá hư, so bất kỳ cái gì dân tộc đều càng không điểm mấu chốt. Sai rồi, tại người khác trong mắt chỉ có bọn họ là người, chúng ta chưa tính là người. Chương 2391 Đông Phương Long Thần 2. Cùng loại phản do ngôn luận tại hiện nay Trung Hoa đại địa thượng khắp nơi, đây là phương Tây thế giới tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng dù là rất nhiều phương Tây fan bóng đá, lúc này cũng đều là phi thường nhận thức có thể. Fan bóng đá là vô cùng đơn giản nhất quần thể, yêu hận rõ ràng. Trung Quốc đội khai mạc chiến chỉ cần không phải là người mù ngốc tử đều thấy rõ, tăng thêm sau mấy trận đã ít lưu ý, có thể nói là tìm được tổ chức, là cùng một chỗ chửi mắng lên kia một chút xà phòng lão. Thủ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, phương Tây thế giới dân chúng bình thường ngày cũng không tốt quá, Nga ô chiến tranh nhất bạo phát về sau, thì càng là gian nan. Đi đến Đông Phương Đại Quốc nơi này tiếp xúc được một chút nguyên bản nhìn không tới tân quan điểm tân luận điệu, đang tại nước sôi lửa bỏng bên trong Âu Châu dân chúng đột nhiên là phát hiện đến điểm mù, nan không thành thật chính là như vậy, đều là đám kia xà phòng lão muốn làm đi ra. Dù sao Trạch Thánh cũng là xà phòng lão, mục đích là đánh quang sở hữu Ukraine người, làm do Thái đồng bào rời đi qua ở. Đức Quốc đội các ngươi như thế nào nhìn, ta nhưng là Đức Quốc đội fan bóng đá, cảm giác lúc này đây rất nguy hiểm a. Tây Ban Nha tay cầm 4 phần, Costa Rica 3 phần, Tiểu Quỷ Tử 3 phần, Đức Quốc 1 phần, một hồi cuối cùng Tây Ban Nha nhường đem Đức Quốc làm ra đi xác suất rất lớn, dù sao thiếu một cái kình địch. Không thể nào, thật ác như vậy sao? Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, Tây Ban Nha không phân muốn đem Đức Quốc làm ra đi, nhưng Tiểu Quỷ Tử không nói vũ đức, muốn bắt trận đấu, sau đó thắng Tây Ban Nha, Đức Quốc đội tâm tính băng, vò đã mẻ lại sức cuối cùng, thua trận đấu cùng Tây Ban Nha đồng quy vô tận. E tổ là Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức Quốc, Nhật Bản, thứ nhất luân là Tây Ban Nha 70 đại thắng Costa Rica, Đức Quốc 1-2 thua Nhật Bản, thứ hai luân là Nhật Bản 0-1 thua cấp Costa Rica, Đức Quốc cùng Tây Ban Nha 11 đánh ngang, cho nên đệ tam luân liền biến thành tứ chi đội bóng đều có cơ hội ra biên. Đức Quốc muốn xuất hiện, phải thắng được Costa Rica, cái này xác suất rất lớn, bình thường phát huy vấn đề không lớn. Bất quá Đức Quốc thắng trận đấu có thể ra biên được nhìn Tây Ban Nha sắc mặt, nếu như Tây Ban Nha cố ý thua cấp Nhật Bản, kia Đức Quốc xác định vững chắc bị nô trồng ngao, Tây Ban Nha tỉnh thắng cầu nhiều lắm, Đức Quốc xác suất lớn truy không lên. Đồng thời Tây Ban Nha cùng Nhật Bản đánh ngang, so dẫn bóng sổ, Đức Quốc lý luận thượng cũng khả năng bị nô trồng ngao. Đồng thời Đức Quốc chỉ cần đánh ngang hoặc là thua, vậy xác định vững chắc bị nô trồng ngao, khác biệt là Tây Ban Nha bình định hoặc là thắng, Tiểu Quỷ Tử cũng sẽ cùng đi ra cục. Đây cũng là còn có mặt khác một loại khả năng tồn tại nguyên nhân, bởi vì Tiểu Quỷ Tử muốn xác định vững chắc ra biên lựa chọn tốt nhất chính là thắng được trận đấu toàn bộ lấy 6 phần, như vậy vẫn là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên. Nếu như Tiểu Quỷ Tử thắng, Đức Quốc đánh ngang rồi, hoặc là thắng tịnh thắng cầu không đủ, thì phải là Tiểu Quỷ Tử cùng Tây Ban Nha đi ra tuyến, nếu như Đức Quốc cố ý bày nát trả thù, thua cấp Costa Rica, thì phải là Đức Quốc cùng Tây Ban Nha đi ra cục. Bất quá kết quả này ngẫu nhiên nhân tố cùng điều kiện tiên quyết nhiều lắm, Diệp Vũ Sách đi ra thời điểm bốn phía địa cầu mê là tuyệt đối không tin, hiện tại giao chân vịt công ty đều bị cấm chỉ khai bàn, kia còn có như vậy khả năng. Tuy rằng ngoại vi cùng dã mâm còn có, nhưng đã không có quan phương mâm rồi, cho nên lý luận thượng không tồn tại chơi tác không gian, này muốn còn ra hiện kết quả này. Chỉ có thể là thập bộ bên trong tất có ngọa long tiểu phụng hoàng, Đức Quốc cùng Tây Ban Nha chính là đang tiến hành uôn cắp hai cái đại thông minh, nhất thời du lược. Ania tự nhiên rõ ràng đây chính là hắn nhóm kế tiếp chuẩn bị kịch bản. Chơi tác rất đơn giản, chính là làm sâu sắc đối phương phương diện này ý nghĩ, bản thân là có loại này tâm tư cùng ý tưởng, bọn hắn cần phải làm là làm như vậy ý nghĩ không ngừng toát ra đến nhắc nhở bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mà đảo quốc đội thuộc về thật có thực lực cùng quyết tâm, không cần an bài, nhiều nhất là tại thời điểm mấu chốt ra tay giúp bận rộn một chút là được. Về phần Đức Quốc đội, cho dù là đồng thời tiến hành, nhưng giáo luyện tịch cùng cầu thủ khẳng định chú ý mặt khác một hồi, đã đến 70 phút trái phải vừa nghe kết quả là như vậy, tự nhiên phi thường phẫn nộ, khẳng định không cứ tính như thế. Đến lúc đó tăng mạnh cầu thủ trả thù tâm lý, trực tiếp bày nát, kéo Tây Ban Nha cùng một chỗ xuống nước, đại gia tất cả đều bị nô trồng ao không có ngoạn, như vậy thái quá kịch bản tự nhiên cũng liền thành lập. Đến lúc đó ít nhất là có vài ức hiếu tử hiền tôn các loại khóc giống lưu nước mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Huynh thứ người ý tưởng này quá cực đoan, rau chân vịt công ty đều nghĩ không ra như vậy kịch bản. Nói đêm nay tứ cuộc tranh tài ngươi như thế nào nhìn? Trung Quốc đội hiện tại chính là một đám ai binh tất thắng, vấn đề không lớn. Chỉ cần Tiếu Tuấn Quang đứng ở trên sân bóng, chẳng sợ bất động, Hà Lan đội cũng không dám quy mô áp lên, mấu chốt còn phải nhìn khác cầu thủ phát huy, nhiều một chút nở hoa mới là mấu chốt. Bốn phía địa cầu mê vừa nghe đã cảm thấy đó là một biết cầu đế, tiếp tục dò hỏi kia Ba Lan cầu trận kia đâu này. Ta xem trọng Ecuador, Ecuador thực lực kỳ thật không kém, Ba Lan này giới thực lực giống như, bằng không cũng không dùng đi cửa sau ra biên, tăng thêm đi ra lăn lộn sớm hay muộn muốn còn, nhất định nên trả nợ.